Bất quá Trang Hạ công tác mới vừa mới bắt đầu, mấy trăm ngàn bản cơ sở đạo pháp sách vở, tối hôm nay đủ hắn. Muốn thật làm từng bước mài cái này mấy trăm ngàn bản cơ sở đạo pháp sách vở, hắn được tốn không ít thời gian, hắn cũng không tinh lực như vậy cùng thời gian. Cho nên, hắn chỉ có thể ăn gian. Hoặc có lẽ là mở ổ tổ tương đối hợp, dù sao hắn là thật muốn đem cái này mấy trăm ngàn quyển sách toàn bộ chăm chú nhìn xong. Chương 216, cắt đứt chân chó. Tiêm Long thành trung tâm, thành chủ phủ, một tòa cao to chiều theo điện trong thư phòng. Thư phòng sách vở như biển, giống như một cái tiểu hình đồ thư quán, mà một người trung niên nam nhân ngồi ở trước bàn đọc sách, xử lý chồng chất như núi sự vụ. Các cấp quan phủ bên trên tờ trình kiện, tính bằng đơn vị hàng nghìn, hắn cần xét duyệt cùng phê chuẩn, đây là hắn trách nhiệm. Tiêm Long thành to lớn, nhân khẩu 1 tỷ không ngừng, nếu không có hắn chính là thiên nhân cảnh giới, nguyên thần cường đại, là thế nào cũng quản lý không được. Nhưng này lúc hắn lại dừng lại, hướng về phía ngoài cửa đạo, Lôi Minh, có chuyện gì sao? Trần Xây thanh âm hùng hậu, mặc trường bào, tóc dài bó buộc kế, tao nhã, khí chất làm cho lòng người sinh thân cận. Ngoài cửa Lôi Minh tâm thần bất định, đang do dự nhớ tới thiếu chủ Trần Phong trên đường một cái tắc kia, quyết định liền đi vào. Trần Phong nhìn kỹ hắn vi nô buộc, nhưng hắn thân là nguyên thần cảnh giới, ở nơi nào không sống sẽ hảo hảo, hà tất chịu hắn khí. Huống hồ, Trần Phong tứ vô kỵ đạn khiến hắn cảm giác được nguy hiểm, cho dù ngày mai sẽ không bị đại nạn, cũng một ngày nào đó sẽ bạo phát. Đẩy cửa mà chiều theo, Lôi Minh mới gặp lại cái này khiến người ta kính nể thành chủ Trần Xây, thành chủ cần khẩn khẩn mấy trăm năm, vì Tiềm Long thành tiêu hao tâm huyết, đúng là khiến người ta không phản đối. Nhưng có thể cũng chính là vì vậy, hắn mới ít có tinh lực quản giáo Trần Phong, khiến hắn thành cái dạng này. Hổ phụ khuyên tử, bực nào khiến người ta thở dài. Thành chủ, hôm nay ta là tới hướng ngài chào từ biệt. Đa tạ ngài mấy năm nay đối với ta chiếu cố, ta Lôi Minh ghi nhớ trong lòng. Từ 300 năm trước đi tới Tiềm Long Thành, ta ở Tiềm Long Thành cũng dừng lại quá lâu. Ta nghĩ muốn trở về Nam Vực, rồi đến Trung Nguyên đi xem, lãnh hội một phen thần châu phong cảnh. Hy vọng có thể tìm được thuộc cơ duyên, sau này tiến thêm một bước. Lôi Minh con người, rất thành khẩn nói rằng. Nói ra khỏi miệng sau khi, hắn cả người bỗng nhẹ đi, đây cũng là trong lòng hắn nói, ở Tiềm Long Thành ít năm như vậy, cũng nên ra đi xem một cái. Huống hồ, Trần Phong chính là trộn hắn nhiều năm hô to, bất hảo không chịu nổi, thật không có được cứu trợ, đi sớm sớm tốt. Trần Xây cao mày, trầm tư hồi lâu. Lôi Minh thân là con của hắn thống lĩnh hộ vệ, mà nay không muốn lại ở Tiềm Long Thành, là thật muốn du lịch, hay là bởi vì con của hắn. Nghĩ tới bản thân cái hầm kia cha con trai, cho dù hắn chính là thiên nhân cao thủ cũng không miễn đau đầu. Hắn cũng không biết cho Trần Phong chùi đít lao phủ bao nhiêu lần, quả thực chính là mất hết hắn khuôn mặt, nếu không có cái này là con của hắn, hắn đều ước gì một cái tát đập chết. Nhưng đây là hắn con trai duy nhất, hắn lại có thể làm sao? Lại có thể làm sao? Lôi Minh, ngươi thật quyết định sao? Trần Xây hỏi, Lôi Minh muốn đi, hắn cũng không khả năng ép ở lại, chỉ có thể tận lực giữ lại. Huống hồ, khiến Lôi Minh làm ít năm như vậy thống lĩnh hộ vệ, cũng coi như khổ cực hắn, huống hồ con của hắn đức hạnh liền cái dáng vẻ kia, không thể trách người khác không muốn để lại xuống. Lôi Minh gật đầu, hắn sớm đã có du lịch chi tâm, Trần Phong kém đi càng làm cho hắn phẫn nộ, cũng nhìn không đặng, không bằng rời đi tính. Ta tâm ý đã quyết, vọng thành chủ thành toàn. Trần Xây cũng không có cưỡng cầu nữa, chỉ phải dâng một phần phong phú tiền biếu, chúc phúc Lôi Minh có một tốt hơn tiền đồ. Lôi Minh cảm ơn, chính là xoay người rời đi, nhưng còn chưa đi ra môn, lại dừng lại. Hắn hướng về phía Trần Xây nói ra, thành chủ, thiếu chủ tâm tính chưa thu, nếu không nghiêm ra quản giáo, sau này chỉ sinh đại họa. Lập tức, hắn đem các loại năm Trần Phong việc xấu một vừa nói ra, trong Trần Xây biết bộ phận, có thể có bộ phận cũng là hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí đã từng lấy vì chỉ là đồn đãi. Chiều theo Trần Phong từng thiết kế gian nhục hơn 10 vị thiếu nữ, cũng đưa các nàng chết ngụy trang thành tay người khác, hoặc là ngoài ý muốn. Chiều theo Trần Phong từng dùng hắn danh tiếng, cướp đoạt tài sản người khác, bị ức hiếp giả giận mà không dám nói gì. Vây vây việc xấu, thậm chí ngay cả hắn cái này lão tử nghe được sau đó, đều hận không thể đem tiểu tử này thiên đào vạn quả. Lôi Minh, đa tạ ngươi bình thản nói cho biết. Trần Xây nói rằng, đợi Lôi Minh rời đi, hắn xoa nội tâm, phẫn nộ qua đi, thất vọng qua sau khi, cũng là tâm linh mệt mỏi dã rời. Lại nói Trần Phong về nhà sau đó, trong lòng như cũ đối với Trang Hạ ôm hận, hận không thể hiện tại để Trang Hạ quỳ gối trước người hắn, hung hăng dằn vặt một phen. Còn có tên tiểu tử kia bên người cái kia tồn tại dung nhan tuyệt thế thiếu nữ, nếu là có thể ô hiếm, chính là gây tận hắn sở hữu thọ mệnh cũng cam tâm tình nguyện. Tiêm Long Thành dẫn dắt thủ quân là một vị cường đại pháp tướng, thực lực chỉ ở thiên nhân Trần Xây phía dưới, mà người chính là Trần Xây cậu em vợ. Ở 20 năm trước, Trần Phong mẫu thân trong tu luyện vượt qua ải thất bại, thân tử đạo tiêu, hắn liền cũng lại không có mẫu thân. Từ đó, cùng Trần Phong thân cận nhất chính là cái này cậu, trong ngày thường hắn có khó khăn gì, có phiền toái gì, đều có thể nói cho cậu. Triệu Sinh trong phòng tu luyện, chính nàng cháu ngoại trai cũng là tiền đến, hắn bất đắc dĩ nói, Trần Phong, tiểu tử ngươi có phải hay không lại gây phiền toái? Trần Phong mới vừa rồi còn lén lút, lúc này lại cười ha ha, xấu hổ đi tới, tiểu cứu, không có chuyện. Ngươi trong ngày thường thế nhưng vô sự không lên Tam Bảo Điện, hôm nay tới tìm ta, chẳng lẽ là cố ý tới hỏi thăm ta, cho ta thỉnh an. Triệu Sinh nói khiến Trần Phong càng là xấu hổ, trong bụng hắn có cái gì run đũa, tiểu cứu thật cũng rõ ràng là gì. Cái kia, tiểu cứu, ta xác thực có chuyện làm phiền ngươi. Lập tức, hắn đem ngày hôm nay phát sinh ở trên đường cái sự tình thêm mắm thêm muối một phen nói ra, đương nhiên, trong chuyện xưa phản chỉ trích hắn, mà là Trang Hạ. Nhân vật phản diện Trang Hạ ở trên đường cái, đồng bạn cơ bán khê đưa hắn ngọc bội đụng nát, mà Trang Hạ không chỉ có không xin lỗi, ngược lại ước hiếp cho hắn. Vừa nói, hắn đem một khối niết thành rất nhiều toái khối ngọc bội lấy ra, hung hăng nói hắn gặp vũ nhục. Đường đường thành chủ phủ thiếu chủ, dĩ nhiên tại trên đường cái khiến người ta buộc túi đầu, ước hiếp nơm nớp lo sợ chật vật mà chạy, cái này là bực nào xỉ nhục. Nghe được Trần Phong nói, Triệu Sinh đã phẫn nộ, ở trong lòng hắn, bản thân cháu ngoại trai có thể có chút sai lầm, bất quá đối phương cũng dám như vậy đối với Trần Phong, gan lớn cực kỳ. Tục ngữ nói bang thân không bang lý, chính là hắn cái này đứng đầu pháp tướng cũng không ngoại lệ. Làm Trần Phong nói đến Trang Hạ dùng thần hồn công kích hắn lúc, Triệu Sinh phẫn nộ, kiểm tra một phen, phát hiện Trần Phong thần hồn quả nhiên bị hao tổn. Thần hồn thụ thương, không nghĩ qua là sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng di chứng, thậm chí sẽ chết, chính là khiến người ta tu luyện tiềm lực giảm xuống cũng là có khả năng. Thần hồn bên trên tổn thương, nhỏ bé vết rách một chỗ lại một chỗ, có thể thấy được Trang Hạ tuy là thủ hạ lưu tình, nhưng khiến Trần Phong thống khổ không thua đi qua một lần đại lao sở hữu hình phạt. Vô liêm sỉ. Triệu Sinh lúc này cũng đúng Trang Hạ trong lòng phẫn nộ, tiểu phòng ngươi yên tâm, ngươi cha không thương ngươi, cậu thương ngươi, đợi ta thay ngươi giáo huấn một chút hắn. Trần Phong nghe được, trong nháy sầu mi khổ kiểm thì trở nên mặt mày rạng rỡ, nói ra, tiểu cứu, không được tổ chức rõ ràng như vậy, càng đừng để cho ta cha biết, bằng không hắn sẽ làm ta ăn không ném đi. Triệu Sinh gật đầu, xú tiểu tử, ta còn muốn ngươi dạy. Có thể giáo huấn bọn họ biện pháp đi nhiều, thậm chí không cần chúng ta tự mình xuất thủ. Hắn nắm quyền lớn, Tiềm Long Thành có bao nhiêu người có thể gánh vác hắn làm khó dễ. Dao cùn cắt thịt càng đau, hắn phải lấy đám kia khi dễ hắn cháu ngoại trai hôn đản dập đầu nhận sai. Bằng không, mơ tưởng hắn buông tha bọn họ. Nhưng không đợi hắn động thủ, Lôi Minh Chân trước mới vừa ngồi phi thuyền ly khai Tiềm Long Thành, Trần Xây liền hung hăng giáo huấn Trần Phong một phen. Phẫn nộ hắn đem Trần Phong nắm trong tay, một cước đem Trần Phong đùi phải đá gãy, khiến hắn thê thảm gào lên. Tiếp tục Trần Xây đem Trần Phong lột y phục, chỉ để lại một cái tiết khố, liền treo ở trên xà nhà dùng roi ra hung hăng roi đánh nhau. Ta cho ngươi biết, làm ta Trần Xây con trai, ngươi truyền thừa con có trách nhiệm, mà không phải là cái gì hoàn khố vi phong. Con ta làm ra nhiều như vậy tội đáng chết vạn lần sự tình, ngươi đối với nổi mẹ ngươi, đối với nổi thân phận ngươi sao? Trần Xây vừa mắng, một bên quất cái này ai thiên đao con trai, nếu như Trần Phong hành vi phạm tội bị phơi bày ra, sợ rằng mọi người hận không thể Trần Phong chết. Khi đó không nói trên mặt hắn không ánh sáng, chính là Trần Phong kết quả cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Chờ đến lúc đó phải lấy hình phạt trừng trị, còn không bằng hắn hiện tại hung hăng giáo huấn. Trên tay hắn khí lực cũng không nhỏ, khiến Trần Phong da chóc thịt bong, đau đớn thậm chí không thua Trang Hạ dạy cho hắn giáo huấn. Cha, cha, ta cũng không dám. Nữa, ta sai. Trần Phong kêu cha gọi mẹ, không dám hướng về phía cha hắn nói. Cha hắn uy nghiêm hắn cho tới bây giờ không dám đối mặt với, càng chưa nói đối nghịch, này đây trong ngày thường làm việc từ không dám để cho Trần Xây biết. Đem Trần Phong hung hăng giáo huấn một hồi, thẳng đến tiểu tử này vẫn gọi mẹ, khiến Trần Xây muốn từ bản thân vợ quá cố, mới chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngừng tay. Cấm túc 3 tháng, nếu như dám một mình ra ngoài, ta cắt đứt ngươi tứ chân chó. Trần Xây nói nghiêm túc, khiến ra chóc thịt bong Trần Phong tiêu khổ. Cha hắn nói chính là hắn tiểu cữu cũng không dám chống lại, nói như vậy kế tiếp 3 tháng, hắn chỉ có thể đàng hoàng ở nhà. Lại nói bên kia Triệu Sinh đã hành động, ngắn ngủi một ngày đêm liền đem Trang Hạ thân phận bối cảnh mức độ tra rõ. Chương 217, trong ngộng sách. Triệu Sinh nhìn Trang Hạ đoàn người tin tức, hắn cau mày. Huyền Vũ bộ lạc từ Man Hoang Tùng Lâm di chuyển mà đến, cái này không coi vào đâu vấn đề, nhưng mấu chốt là Trang Hạ bọn họ không ít đều vào Tam Thánh Học Cung. Căn cứ hắn điều tra được tin tức, Trang Hạ từng tại nơi lần đại yêu phát động họa loạn trong trạm sát qua nguyên thần cảnh giới nhân yêu, lập được không ít công lao. Cái này cái gọi là Trang Hạ, tuổi không lớn lắm, lại có thể làm ra như vậy công tích, thiên phú không kém a. Hắn biết, thiên tài như vậy, Tam Thánh Học Cung tuyệt sẽ không tùy ý hắn ước hiếp. Tam Thánh Học Cung, địa vị cao thượng, trên cơ bản không để ý tới địa phôn nhỉ không ý phương thế lực, tự thành hệ thống không nói, bối cảnh cường rối tinh rối mù. Nếu như mạnh mẽ bắt lấy Trang Hạ, tuyệt đối sẽ cùng Tam Thánh Học Cung phát sinh xung đột, nghĩ tới đây đầu hắn đau, Trần Phong người ngoại xanh này thực sự là cho hắn ra nan đề. Mà cái kia xinh xắn cùng yêu tinh giống như thiếu nữ diễm diễm, cũng giống như vậy, nói như vậy, chỉ có thể từ Huyền Vũ bộ lạc vào tay. Trong đầu lóe ra Huyền Vũ bộ lạc tin tức, Triệu Sinh thôi diễn, cuối cùng ánh mắt trầm định, quyết định. Người đến. Hắn ra lệnh một tiếng, vài hộ vệ xuất hiện, cho ta nhìn chằm chằm cái này Huyền Vũ bộ lạc, bọn họ có cái gì nhất cử nhất động, toàn bộ báo cáo cho ta. Phải. Hai vị Chu Thiên cảnh giới quân sĩ nói rằng, lập tức lên đường ly khai, đi trước Huyền Vũ bộ lạc chỗ hạ cấp quân phòng giữ. Mà lúc này, Huyền Vũ bộ lạc đang khí thế ngất trời thảo luận bọn họ tương lai quy tốc, khai triển nổi triển vọng. Lại không biết, một con hắc thủ đã bao phủ mà tới. Tam Thánh Học Cung, tiểu viện trong trên giường lớn, một vị thanh niên ôm một cái tinh xảo thiếu nữ, đã ngủ thâm trầm. Trong ngủ mơ, Trang Hạ thần hồn chủ đạo xuống, ý thức xuất hiện ở một tên lưu manh độn độn trong hư không. Vùng hư không này, không cảm giác được thời gian, không cảm giác được không gian, duy có vô tận hỗn độn. Thẳng đến Trang Hạ ý thức tỉnh lại, ý hắn chi đem hỗn độn mở ra, nhất thời liền xuất hiện một vùng không gian, thần hồn lực giống như cây trụ mở dạng, đem mảnh không gian này vững chắc. Lập tức, theo Trang Hạ huyễn tưởng, mảnh không gian này đổ vật mà thành một cái đồ thư quán, chứa hắn xem qua vô số sách vở đồ thư quán. Như vậy đồ thư quán, Trang Hạ trong đầu liền có một, dựa theo phân loại, hắn qua sách vở đều sắp hàng chỉnh tề nổi, hạo hạo đãng đãng, dùng hắn làm trung tâm, tứ diện trên vách tường giá sách trang bị đầy đủ sách, vô hạn đi lên kéo dài, số lượng con số hàng triệu. Những sách này đại bộ phận đều là hắn ở tiểu thế giới sở, bộ phận ở cự thiên thế giới thu thập, mà mấy cái chữ này, sau này còn có thể tăng. Không có chiều sâu hiểu rõ sách vở, Trang Hạ sẽ có tiêu ký, nhằm bản thân duyệt. Trong cái không gian này, không có gì ngoài mấy trăm ngàn bản đạo pháp cơ sở sách vở, hắn sách toàn bộ tiêu thất, dùng giảm thiểu thần hồn tiêu hao. Mảnh không gian này là hắn tạo ngộng sáng tạo, ngộng không giống với thanh tỉnh lúc tinh thần hoạt động, nếu như đơn giản, trong ngộng có thể chỉ có mấy thước vuông tràng cảnh hai người đối thoại. Nếu như phức tạp, thậm chí có thể đồ vật ra một thế giới, mọi người dựa theo hắn có tính cách vận chuyển, phảng phất hiện thực. Làm ngộng có thể thao túng lúc, vậy liền có cực đại nhưng tính sáng tạo. Chiều theo Trang Hạ hiện tại, liền con đồ vật những sách này chuẩn bị trong ngộng sách. Trong ngộng tuy là không thể xuất hiện vượt qua ngươi sở hiểu rõ ở ngoài đồ đạc, nhưng lại là tư duy thiên đường, ngươi biết đồ đạc từng bước thôi diễn, cuối cùng được ra kết quả. Trang Hạ ngồi ngay ngắn ở trước bàn đọc sách, một quyển sách bay tới, mở ra ở mặt bàn, lập tức bắt đầu duyệt đứng lên. Đây là một quyển hỏa hệ đạo thuật cơ sở sách vở, đầu tiên là giới thiệu hỏa hệ đạo thuật nguyên lý, tiếp tục dùng một cái đơn giản hỏa vũ thuật nêu ví dụ, giáo dục như thế nào thi triển. Từ trong cơ thể năng lượng dẫn đạo đến thi triển lúc thao túng khoảng cách trường, trong sách đều có nhất nhất giới thiệu. Một cái vô cùng đơn giản đạo thuật, cái nào sợ sẽ là học sinh xem thông quyển sách này, có thêm lão sư chỉ đạo, có thể cũng sẽ thất bại mấy mươi lần hơn trăm lần mới có thể thành công, còn như từ chỗ thiếu hụt trùng điệp đến tương đạo thuật uy lực hoàn chỉnh bày ra, lại là rất nhiều tinh lực. Nhìn xong quyển sách này, nó lập tức dễ dàng hóa thành quang vũ tiêu tán, lập tức Trang Hạ lại nhìn lên một quyển khác sách. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, gió băng lôi giật, rồi đến tinh thần đạo pháp. Đủ loại đạo thuật sách vở, Trang Hạ một quyển lại một bản xem qua, một canh giờ mấy quyển. Đem những sách này dùng bản thân biết tri thức lý giải, tiêu hóa hấp thu, thẳng đến lý giải thông thấu. Một canh giờ, một ngày đêm, một tháng, một năm. Thời gian từng điểm trước đây, ở mảnh này thời gian phảng phất đỉnh trệ không gian, Trang Hạ ngồi ngay thẳng, đem cái này mấy trăm ngàn bộ sách cho rằng dinh dưỡng, tiêu hóa hấp thu làm vì mình trưởng thành chất dinh dưỡng. Cái này đạo thuật, thân hồn cường độ yêu cầu rất cao. Tỷ số thất bại càng cao, có trời mới biết người sáng tạo vì sao sáng tạo một cái phiền toái như vậy đạo thuật, uy lực còn bình thường thôi. Trang Hạ chứng kiến một cái thủy hệ đạo thuật, nhìn tác giả con lượn quanh viết, có chút cười. Mà khi hắn một chút suy tư, liền phát hiện cái này đạo thuật rõ ràng là tác giả cố ý như vậy liên quan đến, dùng đề cao người học tập thi pháp tốc độ. Trong phiền phức chỗ, có thể đơn giản hóa địa phương rất nhiều, người học tập nếu là có thể tương khởi hóa phức tạp thành đơn giản. Đối với đạo thuật trên kết cấu lý giải trong buổi họp thăng một nấc thang, thực sự là dụng tâm lương khổ a. Đáng tiếc ước đoán không biết bao nhiêu người sẽ học, đều đưa cái này đạo thuật tác giả trở thành kẻ ngu si cùng đùa so với, cho là học tập cái này đạo thuật là lãng phí thời gian. Cái này đạo thuật ở năng lượng cường độ, thi triển tần suất bên trên có thể điều tiết, tăng năng lượng cường độ, có thể thi pháp tốc độ hơi chậm, nhưng uy lực vĩ đại. Nhưng nếu là không đủ thời gian, có thể bỏ qua bộ phận quá trình, giản hóa thành một cái uy lực hơi tiểu đạo thuật. Đạo thuật không phải cứng nhắc, ngược lại như là một cái công thức, có thể điều tiết các hạng chỉ số. Trang Hạ hơi có chỗ lợi, nở nụ cười hớn hở, phát hiện đạo pháp nhất mạch cũng rất có ý tứ. Có thể, học tập đạo pháp mặc dù không nhất định cần dùng đến, thậm chí mấy trăm đạo thuật uy lực cũng không có một quyển của mình nhức đầu, nhưng học tập đạo pháp có thể cho hắn có một loại đặc biệt tư duy. Gần, dùng đạo pháp mạch suy nghĩ đi tìm hiểu thế giới. Đạo pháp là phù hợp thế giới pháp tắc, phù hợp thế giới vận hành, giải đạo pháp, gần đạt được bộ phận chân lý. Vô số tu sĩ cảm ngộ thiên địa, sáng tạo ra một loại lại một loại đạo pháp, ưu khuyết không đồng đều, nhưng đây đều là bọn họ nhận thức. Đạo pháp thế giới chiều theo khắp trời đầy sao, chỉ cần chiều theo môn, cũng không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian. Đạo pháp nhất mạch ở phồn thịnh bên trên xa xa sinh hoạt võ đạo, thiên thiên vạn vạn thuật pháp tác dụng mỗi người không giống nhau, có hiệu quả mỗi người không giống nhau. Chiều theo chu thiên cảnh giới tu sĩ cơi gió mà đi, mượn đạo thuật mà để cho mình bay lên, trên không trung dừng lại. Nếu là lấy võ đạo, phải lấy đến nguyên thần cảnh giới mới có thể làm được. Đương nhiên ở trong uy lực, lưỡng chủng phi hành tồn tại thuộc về khác nhau, hiệu quả càng là một cái thiên một cái địa. Đạo pháp có thể thi triển đủ loại đạo thuật, có thể đề cao tu sĩ năng lực sinh tồn cùng năng lực ứng biến, đây là mấy lần mấy chục lần đề cao. Trang Hạ nhìn những thứ này đạo pháp sách vở xem nồng nhiệt, mở ra thế giới kia đại môn, đạo pháp thiên biến vạn hóa, chính là thế giới đa tư đa thải. Có đạo pháp, ngươi liền có thế giới bày ra thiên thiên vạn vạn lực lượng, phong vũ lôi điện đều là ngươi sử dụng. Đối với đạo pháp lý giải càng mạnh, đối với thiên địa hiểu rõ liền càng nhiều, tu sĩ trí tuệ cũng liền càng thêm cường đại. Đương nhiên, Trang Hạ vẫn là cho rằng võ đạo uy lực lớn nhất, bởi vì đang chiến đấu bên trên chuyên chú, không có quá phận tâm, không chỉ có để thăng thần tốc, võ đạo giết chóc năng lực cũng quá mạnh. Khả năng cũng đúng là như vậy, mới ở thăm dò ngoại thiên địa trên có khiếm khuyết, cho nên chuyên chú tu sĩ võ đạo ở trung kỳ sẽ bắt đầu tiếp xúc đạo pháp, hiểu rõ thiên địa cảm ngộ thiên địa, nhằm mượn thiên địa lực lượng làm cho được bản thân lần thứ hai tấn trước. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều đạo pháp lý luận lặp lại cũng càng ngày càng nhiều, hơn nữa Trang Hạ đã xây dựng hoàn chỉnh đạo pháp lý luận kết cấu, hắn đường tiêu hóa pháp thư tịch tốc độ càng lúc càng nhanh. Từ một ngày đêm hơn 10 bản, đến trung kỳ một ngày đêm mấy trăm bản, đến hậu kỳ, Trang Hạ một ngày đêm có thể lên thiên bản sách, thậm chí rất nhiều đều là đảo qua một cái, thoáng dừng lại mấy hơi thở mà thôi. Mảnh này mộng không gian, ở Trang Hạ thần hồn chống đỡ dưới, đã vượt qua dài dằng dặc thời gian. Một năm qua đi, 2 năm trôi qua, 3 năm qua đi. Thời gian trôi mau, mà Trang Hạ đắm chìm trong đạo pháp trên thế giới, lại không có chút nào cảm giác được, ngược lại là vứt bỏ tất cả cảm giác. Thời gian trôi mau, Trang Hạ giấc mộng này vượt qua dài dằng dặc thời gian, thần hồn lực từng giọt tiêu hao, dùng chống đỡ giấc mộng này vận hành. Thẳng đến thần hồn lực khô kiệt, thẳng đến trên giá sách sách vợ chỉ còn lại có một góc. Đệ thập năm, đầy trời quang vũ trong, sách vợ tiêu thất tốc độ nhanh đến khiến người ta bất khả tư nghị. Một quyển sách tiêu thất, lại một bổn nhất bản xuất hiện ở Trang Hạ trước mắt. Thẳng đến, Trang Hạ nhìn xong cuối cùng một quyển, trước mắt không còn có sách đang bay tới, hắn mới sững sờ, phát giác bản thân lại nhưng đã cầm mấy trăm ngàn quyển sách nhìn xong. Duỗi người một cái, đứng dậy nhìn cái này trống rông không gian, một loại thành tựu to lớn cảm giác vọt tới. Rốt cục nhìn xong. Chương 218, đường cùng căn bản. Giờ khắc này, Trang Hạ đầy đầu đều là đạo pháp lý luận cùng hứa hứa đa đa đạo thuật, đồ đạc nhiều đến khiến hắn đều cảm thấy mệt mỏi rã rời. Ngộng cảnh vỡ vụn, vô tận mệt nhọc kéo tới, phảng phất mấy năm không có ngủ một dạng, Trang Hạ thần hồn tiêu hao quá độ, lúc này cực kỳ mệt mỏi. Trong ngộng trước đây 10 năm, trong mỗi một phút mỗi một giây Trang Hạ đều đang toàn lực sách, mà ngoại giới ngay cả đêm cũng không có. Kỳ diệu như thế hiệu quả là dùng tiêu hao thần hồn lực làm giá. Như vậy tổn hao, Trang Hạ ước đoán bản thân không có một tháng đều không khôi phục lại được, quả nhiên, an gian đều cũng có đại giới. Bất quá như vậy trả giá rất đáng giá, hắn ở trong hiện thực thiếu hoa thời gian 10 năm, cũng đã tiêu hóa mấy trăm ngàn bản đạo pháp cơ sở sách vở. Đơn giản ấm áp ngoa thất, Trang Hạ nhìn nằm út sấp ở trước ngực diễm diễm, mặt cười an tĩnh trong tồn tại trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất, cao quý mà lại khiến người ta không thể xâm phạm. Đầu đau muốn nước hắn nhìn diễm diễm, cả người mệt mỏi dã rời đều một chút nhiều, vô về còn hơn thế gian tốt nhất tơ lụa vô số lần tóc đen, hôn qua diễm diễm cái chán. Lập tức, hắn lần thứ hai nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi, hắn đây thật là bắt đầu nghỉ ngơi. Thần hồn xuất hiện ở thế giới thụ xuống, thế giới thụ không gian tràn ngập đạo vận tư dưỡng Trang Hạ thần hồn, rất nhanh giảm bớt hắn mệt mỏi dã rời. Thần hồn không ngừng hấp thu trong không gian lực lượng thần bí, từ từ khôi phục. Lại uống chút địa nhũ, nghỉ ngơi hồi lâu. Trang Hạ mới cảm giác nhiều, không có cái loại này ngược lại giường đi nằm ngủ cực độ mệt mỏi rã rời, sẽ không muốn một ngủ không dậy nổi. Thế giới thụ lúc này nằm ở nửa ngủ say nửa trạng thái thanh tỉnh, nó cần thời gian cùng tinh lực tiêu hóa ở tiểu thế giới lạc ấn thế giới FF6EZ4GMZ pháp tắc, chỉnh hợp thống ngự mà thành đồ mình. Hoa ảnh nơi đó đến như thế nào đây? Vị kia thần cấp cường giả chính ở chỗ này sao? Trang Hạ không khỏi hỏi. Hắn vẫn rất lo lắng Hoa ảnh an nguy, nhưng lại cảm thấy bất lực, điều này làm cho hắn có một loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Thế giới thụ chập trần xanh un tươi tốt xun xuê lá cây, thất thải sặc sỡ quang mang chấp thước. Nó mở miệng nói, cũng không có vấn đề, ngươi không cần quá lo lắng. Vị kia thần hoàng cấp nhân vật vẫn thủ ở đằng kia, xem ra là coi trọng nữ nhân ngươi, nếu như muốn thương tổn Hoa ảnh, người nọ đã sớm động thủ, cũng không có, nghĩ đến là chuyện tốt. Bất quá, người nọ đối với chúng ta khí tức quá mẫn cảm, sau này tốt nhất không nên liên quan đến mảnh khu vực kia, bằng không không biết là phúc hay họa. Thế giới thụ nói khiến Trang Hạ thở dài, thực lực không đủ, liền không thể trưởng khống vận mạng mình, đây là một loại cảm giác vô lực, muốn khắc phục chỉ có nỗ lực để cao thực lực. Tại thế giới cây không gian nghỉ ngơi không thiếu thời gian, Trang Hạ lần thứ hai đi ra ngoài, mở cặp mắt mình. Trên thực tế, Trang Hạ thần hồn một mực trong thân thể của mình, chỉ là thế giới thụ không gian giống như ở không biết tên chỗ, lại phảng phất cùng Trang Hạ thân thể trùng hợp. Không gian pháp tắc huyền bí, không biết hiện giai đoạn hắn có thể lý giải. Ôn nhu ánh mặt trời chiếu vào ngoại thất, đem ấm áp gian phòng chiếu sáng rỡ. Cảm thụ được trên người như lan tự xạ hoa mai, Trang Hạ trợn tròn mắt, nhìn tuyết trắng trần nhà. Đầu hắn thỉnh thoảng còn sẽ có một loại đau đớn cảm giác, nằm ở trạng thái suy yếu, cái này cần thời gian đến khôi phục. Diễm Diễm căn căn rõ ràng lông mi lóe ra, lập tức tỉnh lại. Nàng phảng phất thế gian tinh xảo nhất tác phẩm nghệ thuật, khiến bất luận kẻ nào chứng kiến đều có thể hái mộ, muốn thổi phồng ở trên tay che chở. Hơi giãn gân cốt một cái, Diễm Diễm tinh tế vòng eo mở rộng, khỏa khỏa trong suốt mảnh nhỏ răng hiển lộ, núp ở bên trong đỏ bừng cái lưỡi đẹp đẽ nhúc nhích. Phu quân, sớm cảnh. Diễm Diễm phủ động cùng với chính mình mái tóc, dạng chân ở Trang Hạ trên lưng, chống hắn lồng ngực, một phần một chút nào thấp hạ thân tử. Tóc đen chiếu xuống Trang Hạ hai má, bốn mắt nhìn nhau. Rõ ràng mắt sáng phảng phất kể vô tận yêu say đắm, khiến người ta luyến tiếc lấy ra. Diễm Diễm nhẹ nhàng hôn hôn Trang Hạ, lập tức đứng dậy. Rút đi tuyết sắc áo ngủ, trong suốt còn hơn mỹ ngọc nghìn lần vạn lần da thịt triển lộ, tuyệt vời đồ thị làm người ta điên cuồng. Trên người chỉ để lại cái yếm cùng tiết khố nàng, tại chỗ múa một vòng, khiến Trang Hạ không chỉ có nuốt nước miếng, lập tức nhắm mắt lại. Lại nhìn như vậy xuống phía dưới, phải lấy thượng hỏa không thể, không, là hắn đã bốc lửa, hiện tại cảm giác thân thể muốn bạo tạc. Phu quân, Diễm Diễm không hấp dẫn sao? Diễm Diễm lịch ngậm cười. Nàng rõ ràng biết mình có bao nhiêu mê người, có bao nhiêu khiến người ta điên cuồng, nhưng Trang Hạ có thể xem không thể ăn, đây quả thực là mệt nhọc. Đẹp, thê tử ta là trên thế giới đẹp nhất nữ tử. Trang Hạ nói rằng, đáng tiếc còn chưa trưởng thành. Diễm Diễm cũng không đùa Trang Hạ, không bao lâu nhất kiện màu lửa đỏ mặc lên người, ngồi ở trước kính rửa mặt trải đầu đứng lên. Trang Hạ chờ mới vừa rồi còn cúi chào tiểu huynh đệ không hề làm ầm ĩ, cũng rời giường. Người mặc một bộ đơn giản lại rộng rãi quần áo luyện công, hắn đi tới trong viện. Lập tức, hắn từng chiêu từng thức, chậm rãi luyện nổi Vũ Thánh Quyền pháp 9981 thức. Luyện quyền sớm đã dung nhập Trang Hạ sinh mệnh, đã là không thể thiếu một bộ phận. Cái này không chỉ có là bảo trì quyền pháp thuần thục, càng là ôn cô chi tân, lĩnh ngộ quyền pháp trong thần bí. Vũ Thánh Quyền pháp ở trong tay người khác chỉ là nhục thân cảnh giới đặt móng công pháp, mà lĩnh ngộ võ lý do đặt cơ sở qua đi, phần lớn người đều không thế nào lý do sẽ bộ quyền pháp này. Cương khí cảnh giới chu thiên cảnh giới, những cảnh giới này tu sĩ đô rất ít sử dụng vũ thánh quyền pháp, mà là tu hành vũ kỹ, đem tự thân lực lượng lấy vũ kỹ buộc phát ra. Bất quá, Trang Hạ cũng là đem vũ thánh quyền pháp luyện ngàn vạn lần, xuất thần nhập hóa như hỏa thuần thanh đều là làm thấp đi. Hắn đã sớm đem bộ quyền pháp này dùng vì đồ mình, càng là không ngừng lại đem đồ mới thêm vào, dùng thích hợp tu vị tăng trưởng bản thân chiến đấu. Nhưng Trang Hạ càng là luyện tập, càng là cảm giác quyền pháp này bác đại tinh thâm, ẩn chứa vô cùng huyền bí. Bộ này vũ thánh quyền pháp, ở trong tay hắn chính là tốt nhất vũ kỹ, có thể đem hắn sức mạnh lớn biên độ bày ra. Thậm chí sử dụng vũ thánh quyền pháp, hắn có thể bộc phát ra cường đại hơn sức chiến đấu, đem cơ sở lực lượng chuyển hóa thành sức chiến đấu, vài lần bạo phát. Tỷ như sử dụng kiếm thuật, hắn phát huy được sức chiến đấu có thể thắng được đồng thể chất thiên tài, cũng sẽ không cao hơn nhiều lắm. Nhưng nếu là thi triển quyền pháp, hắn có thể đơn giản nghiền ép sử dụng kiếm thuật bản thân. Trên thực tế, Trang Hạ cũng không rõ ràng lắm. Vì sao mình ở thi triển Vũ Thánh Quyền Pháp lúc, có thể có như thế thần dị uy lực, tựa hồ cái này Vũ Thánh Quyền Pháp chính là vì hắn chế tạo riêng. Từ tiếp xúc Vũ Thánh Quyền Pháp một ngày kia trở đi, Trang Hạ liền có như vậy cảm giác, này đây tiến bộ thần tốc, chiến lực cường đại. Cho nên, hắn đối với Vũ Thánh Quyền Pháp tình hữu độc trùng, mỗi ngày luyện tập, ở quyền pháp một đạo bên trên càng chạy càng xa. hắn binh khí mạnh nhất, cho tới bây giờ đều là dùng bản thân nhục thân, chiến lược mạnh nhất, cho tới bây giờ đều là thi triển quyền pháp lúc bản thân. Hắn liên quan đến kiếm thuật, cũng chỉ là đọc lướt qua mà thôi, kiếm là cánh tay kéo dài, luyện tập lúc có thể tăng cường đối với lực lượng trưởng khống độ chặt chẽ, năm đó hắn luyện tập thư pháp còn có tiện thuật giống như vậy. Tinh khí thần, ba người này làm gốc, quyền pháp thì đem đây hết thể chuyển hóa thành sức chiến đấu. Còn như cái gọi là thiên tài địa bảo, cũng chỉ là tăng cường tinh khí thần cầu thang. Đạo pháp là hiểu rõ thiên cầu thang, học tập đạo pháp là vì sau này càng có thiện cảm ngộ thiên đất, dùng đem ngoại thiên địa vì quân lương, có thể dùng tự thân tiến hóa. Trang Hạ vẫn luôn có bản thân rõ ràng phương hướng, tự thân làm gốc, quyền pháp vì pháp, hắn cũng chỉ là đi về phía trước phong cảnh, hoặc là đi đường lầy lội lúc bàn đạp mà thôi. Bất quá, ngày hôm nay bởi vì thần hồn tiêu hao quá độ còn không có khôi phục nguyên nhân, luyện quyền hiệu quả bình thường, sau nửa canh giờ liền không hề luyện. Hơi có phong trần, Trang Hạ vốn muốn tắm rửa một phen, vốn muốn đi bể, đây là hắn thường ngày tập quán. Mà nước gấm là Diễm Diễm chuẩn bị. Có thể tưởng tượng mình cũng học không ít đạo thuật, mới phát hiện giải quyết rất nhiều phiền toái nhỏ, dùng đạo pháp rất dễ dàng. Võ đạo chiến thiên đấu địa, đạo pháp phiền phức thiên biến vạn hóa. Một cái thủy trúc đạo thuật xuất hiện ở Trang Hạ não hải, giống như có lẽ đã mô phỏng ngàn vạn lần, có thể đơn giản thi triển. Một luồng cương khí tuôn ra, chuyển hóa thành một cái đặc thù kết cấu, giống như hình thành một cái phù hiệu. Theo cái này ngưng thủy thuật kích phát, bốn phía thủy khí ngưng tụ, Trang Hạ cười, đây là hắn lần đầu tiên thi triển đạo thuật, cùng dựa theo đạo pháp sách vở mô phỏng quá trình giống nhau. Chỉ cần thủy khí ngưng tụ thành dịch, là hắn có thể xông tắm rửa. Bản thân quả nhiên là một thiên tài, đạo thuật đối với ta mà nói không có bất kỳ độ khó. Trang Hạ trong lòng cười nói. Nhưng này lúc, cái kia cương khí cấu thành ký hiệu đặc thù đột nhiên thổi phù một tiếng, liền vỡ vụn tiêu tán. Gió thổi qua, nguyên bản ngưng tụ một chút thủy khí ngay cả cái bóng đều nhìn không thấy. Đắc chí Trang Hạ ngạc nhiên, cái này coi như xấu hổ. Chương 219, Cầu Phúc, 1. Mới vừa rồi vẫn còn cảm giác hài lòng Trang Hạ, hiện tại phảng phất ở hưu quạng trong gió thu. Thiên tài ảo giác, trong nháy mắt bị thải vào bùn đất, chỉ còn lại có xấu hổ. Cái này thi triển ngưng thủy thuật, không phải thật tốt sao, làm sao đột nhiên liền kết cấu tan vỡ. Vào đầu Trang Hạ còn không có tỉ mỉ nghiên cứu, Diễm Diễm liền hô hoán hắn dùng bữa ăn. Rửa mặt một phen, Trang Hạ cùng Diễm Diễm ngồi đối diện, ăn thức ăn ngon miệng. Phu quân, hai ngày nữa học cung liền muốn nhập học lại lên lớp lại. Diễm Diễm nói tin tức này. Ừm. Trang Hạ gật đầu, biểu thị biết. Gần một chút thiên hắn đều vội vàng vắng đầu, tin tức này cũng không còn chú ý tới. Bất quá muốn từ bản thân tốn hao không biết bao nhiêu tinh lực, nhưng ngay cả một tiểu tiểu ngưng thủy thuật đều thi triển thất bại, phảng phất võ thuật đều sai uổng, điều này làm cho hắn cảm giác xấu hổ. Ăn xong điểm tâm, Trang Hạ cái gì cũng không muốn làm, liền nằm ở trên giường khò khò ngủ say đứng lên. Đến bây giờ đầu hắn còn đau đây, chỉ cần là động não sự tình hắn toàn bộ cũng không muốn làm, cho nên thẳng thắn nghỉ ngơi. Phảng phất trí nhớ tiêu hao quá độ, Trang Hạ đầu nóng hổi, khiến hắn cảm giác hỗn loạn. Thân thể hắn đang tiêu hao năng lượng, cung cấp nuôi dưỡng tiếp tế tiếp viện thần hồn, nhanh hơn thần hồn khôi phục. Diễm Diễm quyệt mồm, ngày hôm qua Trang Hạ còn đáp lại nàng đi thần miếu cầu phúc kia mà, túi chào Viêm Đế thần tượng, hy vọng hai người tương lai ít một chút nhấp nô. Cự thiên thế giới là thật có thần linh, nếu như thần tượng hiển linh, đó chính là sở hứa nguyện hy vọng có rất lớn khả năng thi triển. Thần linh uy năng cường đại, xa xa không là người bình thường có thể tưởng tượng. Ngủ tiếp sẽ thay đổi heo. Diễm Diễm tiến lên loạn choạng Trang Hạ cánh tay, đã thấy Trang Hạ ủ rũ không sót mấy. Điều này làm cho nàng có chút bận tâm, phu quân, ngươi làm sao? Trong ngày thường khỏe mạnh đắc thắng qua yêu thú Trang Hạ, chưa từng có như vậy trạng thái. Nửa ngủ nửa tỉnh Trang Hạ nói lời biếng, há, ta có thể là bị phong hàn đi. Gạt ngươi. Diễm Diễm rên một tiếng, Trang Hạ hiển nhiên không có nói thật. Đừng nói là Trang Hạ, chính là này khí lực mấy ngàn cân nhục thân cảnh giới tu sĩ, cũng cơ bản sẽ không xảy ra bệnh. Huyền Vũ bộ lạc cương khí cảnh cùng Chu Thiên cảnh, ít năm như vậy sẽ không thấy có ai bị phong hàn, bọn họ thể chất cường hãn, tật bệnh rời xa. Trừ phi là bị mặt trái năng lượng xâm lấn, hoặc là đụng tới quỷ dị vi khuẩn, còn nữa chính là chúng độc, tu vị không sai tu sĩ căn bản cũng sẽ không sinh bệnh. Trang Hạ thể chất có thể Chu Thiên cảnh giới viên mãn. Cái gọi là phong hàn cả đời này đều cùng hắn vô duyên, nói như vậy Diễm Diễm nơi nào sẽ tin tưởng. Nhưng nàng đuốt Trang Hạ nóng hổi như lửa cái chán, trong lòng lo lắng. Phu quân, ta đi tìm Phương lão đầu cho ngươi xem một chút. Diễm Diễm có chút nóng nảy, Trang Hạ tu vi so với nàng cao, sức chiến đấu càng hơn gấp 10 lần, hắn một ngày sinh bệnh, cũng không phải phổ thông thủ đoạn có thể giải quyết. Trang Hạ lôi kéo Diễm Diễm tay, khiến thiếu chút nữa thì hấp tấp tìm Phương viện trưởng thê tử dừng lại, ta lừa ngươi. Ta nơi nào sẽ bị nhiễm phong hàn? Chỉ là tu luyện quá độ, thần hồn có tiêu hao, mấy ngày nữa liền khôi phục. Diễm Diễm vẫn là có chút không yên lòng, đến là dạng gì duy trì liên tục tính phát ra, thần hồn mới có thể suy nhược đến khiến Trang Hạ muốn ngủ. Chỉ là Trang Hạ nói không có việc gì, nàng cũng chỉ có thể an tâm, dù sao thần hồn tiêu hao quá độ vấn đề này, trừ tu dưỡng cũng không có gì hữu hiệu biện pháp, chính là đem thiên nhân cảnh giới phương viện trưởng gọi tới cũng không có tác dụng gì. Đem Trang Hạ đầu thả tại chính mình mềm mại trên bụng, Diễm Diễm nằm ở trên giường, cho Trang Hạ hát cười nhỏ. Diễm Diễm thanh âm nhẹ nhàng, phảng phất thiên ngoại bay tới, nếu như thế giới đầy nàng, khiến Trang Hạ chầm chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này, chính là ngày thứ hai, tồn tại thế giới thụ tẩm bổ Trang Hạ, thần hồn tổn hao đã khôi phục không ít, ảnh hưởng đã không nhiều lắm. Chỉ ít, tu luyện có thể nhặt lên, cũng có thể bồi Diễm Diễm đi thần miếu cầu phúc. Sinh long hoạt hổ Trang Hạ cây đuốc hỏa chặn ngang ôm lấy, cười ha ha chán ngán trong, bắt đầu mới tinh một ngày đêm. Bị Trang Hạ cóng Diễm Diễm xuất môn, đang lúc mọi người cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt từng bước đi về phía trước. Hai người các ngươi chỗ rách, phải chú ý ảnh hưởng a, như thế ân ân ái ái khiến này độc thân nhiều năm người đến độ tâm bỏ vào a. Là vì lao đầu ta, qua nhiều năm như vậy cũng còn đơn giấc. Lão người gác cổng hét lên. Trên thực tế hắn không có ý kiến gì, chỉ là cùng hai thằng nhóc chỉ đùa một chút. Hắn nói Lữ mấy trăm năm trước cũng đã bỏ mình, chứng kiến Trang Hạ cùng Diễm Diễm, không chỉ có khiến hắn nhớ tới mình cùng thê tử năm đó. Lao đầu ngươi lôi thôi lết thiết, còn không có cái nào lao bà thích ngươi. Diễm Diễm cố ý nói rằng, tức giận đến lao người gác cổng dựng râu trừng mắt. Trang Hạ con Diễm Diễm gió giống như một trận bỏ chạy, thẳng đến Tây Nam thần miếu đi. Tiềm Long Thành có ngũ đại chỗ mấu chốt, Đông Nam Tam Thánh học cùng, Tây Nam các đại thần miếu đền, Tây Bắc phi thuyền sân rộng cùng cất vào kho trung tâm, Đông Bắc chợ mậu dịch. Tây Nam thần miếu còn lạc, là tương đối phồn thịnh địa phương, dân chúng thường đến cầu phúc, càng là cảm tạ thần linh phù hộ. Nhân tộc từ xưa đến nay, nếu không có một vị lại một vị cường đại thần linh phù hộ sở ti chi địa dân chúng, nhân tộc chỉ sợ sớm đã ở yêu tộc xâm lấn xuống diệt vong. Yêu tộc cường đại, tùy tiện một con đại yêu liền có thể nuốt ăn tính bằng đơn vị hàng nghìn nhân khẩu, không có cường giả bảo hộ rất khó tưởng tượng nhân tộc hiện trạng. Man hoang tùng lâm nhân tộc chính là gian nan nhất sinh tồn trạng thái, đương nhiên chính là sức chiến đấu mạnh nhất, sinh mệnh lực nhất ngoan cường một bộ phận kia nhân tộc bình dân. Nhân khẩu bành trướng làm cho nhân tộc ra bên ngoài di chuyển, tìm kiếm nhiều tài nguyên hơn, đương nhiên cũng có thật nhiều bộ lạc chính là bị trục xuất, không phải phạm qua sai lầm lớn chính là thế lực trong tranh đấu thất bại. Thần linh phù hộ sở ti chi địa dân chúng, dành cho bọn họ bảo hộ, mà dân chúng dâng lên bản thân tín ngưỡng cùng hương hỏa, cảm tạ thần linh ân đức. Đây là hỗ lợi hỗ huệ, người thường quán chú đại lượng tín ngưỡng cùng hương hỏa, có thể để cho thần linh lực lượng có chút gia trì, đương nhiên tác dụng lớn nhất vẫn là tìm hiểu lòng người lực lượng. Trời cao không tính là cao, cao nhất phải là lòng người. Người thường có thể không ngừng tu hành, cường đại đến thành tựu thần linh trình độ, nhưng thấy nhân tâm kỳ diệu, thần linh đối với người tâm đồng dạng là hiểu rõ không đủ, hy vọng từ đó thu hoạch càng trí tuệ tuệ, dùng đột phá cảnh giới cao hơn. Trang Hạ đi lại rất nhanh, hắn thể chất còn hơn không tu luyện người vạn lần, lực sát thương có thể nhân hình hạch đạn. Tuy tuy tiện tiện liền có thể đột phá vận tốc cấm thanh, nửa phút tàn sát vạn người, tu sĩ cường đại không là người bình thường có thể tưởng tượng. Trang Hạ có đôi khi đang nghĩ, nếu thật buông tay ra, sợ rằng bất kỳ một cái nào pháp tướng cảnh giới tu sĩ, tốn hao cả tháng thời gian không về liền có thể giết sạch Tiềm Long Thành cái này đến 1 tỷ, hàng chục tỷ nhân khẩu đi. Cự thiên thế giới tu sĩ, là vì võ đạo cường giả, lực lượng, tốc độ, phản ứng, năng lực suy nghĩ, là người thường còn kém rất rất xa. Người thường một cái nháy mắt, có thể chỉ có thể vung ra một quyền, não hải thiểm qua một cái ý niệm trong đầu. Tu vị tu sĩ cao thầm, ở nơi này một cái nháy mắt chính giữa, có thể đã vung ra hơn 1.000 kiếm, đem một người thiên đao vạn quả, cắt chỉ còn lại có bộ xương, mà đầu khớp xương thượng ngay cả một tia huyết nhục cũng không có. Cái này là cường giả thế giới, càng là sáng tạo cường giả thế giới, cái gọi là chiến thuật biển người nếu như tu vị chênh lệch quá lớn, cây bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. May mắn cự thiên thế giới tu sĩ rất ít phạm vi lớn ảnh hưởng đến bình dân, bằng không đây thật là người thường địa ngục. Thân hồn từ thiên địa chi cầu lộ ra, không ngừng bắt đầu khởi động thiên địa chi lực hiện ra ở Trang Hạ trước mặt, những thiên địa này lực có quy luật vận chuyển, phảng phất khí lưu vận động, nếu như tứ quý biến hóa, khó phân nhiều màu. Đi qua thiên địa chi cầu xem thế giới, là một loại vô cùng đặc biệt quan sát hình thức, so với cự thiên thế giới chu thiên cảnh giới tu sĩ dùng thần niệm quan sát thế giới cường nhiều lắm, phảng phất cấp khai thiên địa chi lực khăn che mặt bí ẩn. Lập tức, Trang Hạ cong Diễm Diễm phóng lên cao, giống như nguyên thần cảnh giới tu sĩ vây phi hành trên không trung, bằng hương ngự phong rất tiêu dao. Tiềm Long Thành vĩ đại, từng cái trong vòng ngàn dặm hộp chính là một cái khu vực, hình thành độc lập sinh hoạt hệ thống, phảng phất một cái thành phố nhỏ. Hai người càng bay càng cao, phía sau lôi ra một cái bạch sắc vân mang, tốc độ quá nhanh mà tạo thành không khí áp xúc, thủy khí hình thành mây mù. Chỗ cao tham quan Tiềm Long Thành, mới phát giác Tiềm Long Thành quy hoạch là như thế chỉnh tề, phố giống như bờ ruộng dọc ngang, giống như Tiềm Long Thành cái này bảng đại sinh mệnh thể huyết quản, câu thông nổi từng cái khu vực. Phố phần nhiều là hoàn chỉnh thạch thế kiến trúc, phảng phất từng cục thạch đầu đều nối liền thành một thể, nặng nề, tang thương, ở gió sương tháng năm xuống vượt qua nghìn năm và năm. Trên đường phố chỉnh tề làng xóm, thiên lý mênh mông bình nguyên linh linh tán tán phân bố rất nhiều thôn xóm, theo tứ quý biến hóa, bọn họ gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu, sống cuộc sống yên lặng. Trong thành vật ký hiệu, phần nhiều là nảy cao to cây cối, đường kính vài trăm thước, cao vóc 10.000 thước, phương viên mấy trăm dặm đều có thể nhìn rõ sở. Còn như trên cao trang hạ cùng diễm diễm, càng là đem những cây to này cho rằng phong cảnh cùng tham khảo vật. Trên mặt đất đoàn người chiều theo kiến, hoặc có tu vị không sai, liền nghe được tiếng xé gió, lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Trên không trung tùy ý phi hành, đó là nguyên thần cảnh giới mới có năng lực, làm sao không khiến cái này con số hàng triệu tu sĩ cấp thấp ước ao. Dù sao, bọn họ khả năng suốt đời đều đến không cảnh giới này. Ở phía dưới mọi người ước ao trong con mắt, hai người dùng tốc độ siêu âm tốc độ xuyên qua mấy vạn dặm khoảng cách, chưa tới một canh giờ liền đến thần miếu của lạc. Chương 220, Cầu Phúc, 2. Tiềm Long Thành hướng tây nam thần miếu rất nhiều, hình thành một cái của lạc, dân chúng ùn ùn kéo đến, không ngừng phần hương cầu xin. Tới nơi này quá nhiều người, thậm chí chẳng phân biệt được thời gian sớm muộn gì đều có tín đồ, này đây thần miếu ngày đêm hương hỏa không ngừng, tốt bưng náo nhiệt phồn thịnh. Bên ngoài mấy chục dặm, Trang Hạ cùng Diễm Diễm liền đáp xuống, đây là đối với rất nhiều thần linh tôn kính. Lần chủ kiền đạo cực kỳ phong khoáng, tuy chỉ có chủ kiền đạo một nửa chiều rộng, cũng có hơn 10 dặm. Đường cũng phân tả hữu, lui tới các không quấy rầy nhau, Trang Hạ cùng Diễm Diễm đi ở bên phải, đạp ở dựa vào bên trái vị trí. Đây là lưu cho hành động nhanh chóng tu sĩ. Như Trang Hạ cùng Diễm Diễm, tốc độ đơn giản đột phá vận tốc cấm thành, thực lực quá kém ở một bên có thể đều có thể thổi bay. Trên đường đoàn người rộn ràng, cũng ít có chu thiên cảnh giới hoặc là nguyên thần cảnh giới đấu đá lung tung, đi vậy chờ bá đạo việc. Dù sao bọn họ đều là đến tế tự thăm viếng thần linh, tâm bình khí hòa mới là phải có thái độ. Đoàn người chen vai thích cánh hoảng như nước chảy, đến thần miếu tế tự phần hương phần nhiều là lão nhân cùng thiếu nam thiếu nữ, trung niên nhân cùng hài đồng ít. Một người vợ bà chống ba tong, tay cầm chuyển nổi hương nến giỏ trúc ở trên đường phố bước đi như bay, thoạt nhìn so với trên địa cầu liệp báo còn nhanh hơn. Giống như Trang Hạ hỏa như lửa thiếu nam thiếu nữ dắt tay mà đi, đến đây thăm viếng thần tượng cầu phúc. Có sống sống không như ý, có hy vọng sinh hoạt tốt hơn chút, cũng có khẩn cầu gia đình hòa thuận, còn có hy vọng thân nhân an khang tiền đồ giống như cầm. Mỗi thời mỗi khắc, đều có tính bằng đơn vị hàng nghìn trước người đến thần miếu, thậm chí có chút tín ngưỡng thành kính người mỗi ngày đều đến, hoặc là liền dứt khoát ở thần miếu cả ngày lẫn đêm thăm viếng. Duy trì liên tục mấy năm dài. Hai người đi một chút, rốt cục đi tới trước thần miếu. Nơi đây thần miếu nhiều, thế cho nên hình thành quần lạc, có thể thấy được cự thiên thế giới thần linh không ít, có thể nói phồn đa. Đương nhiên, vẫn còn ở cự thiên thế giới pháp tắc thần linh cũng là thiếu rất, đại bộ phận thời đại cũng sẽ không vượt qua 100 số. Thần miếu tất nhiên có điều khác biệt, có kim thần có cổ thần. Kim thần vì bảo tồn cự thiên thần linh, hoặc chứ thần linh. Cổ thần tức là ly khai cự thiên hoặc là vẫn lạc thần linh. Kim thần như thập nhất tọa Long Thành Cửu Linh Thiên Hậu cùng đệ nhất thần hoàng, Tam Thánh Học cung cung chủ Khương Nhiên vị này tuyệt đại thần hoàng, còn có Điệp Cốc phụ cận tòa thành lớn kia đứng đầu Hoàng Thiên thần hoàng. Đây đều là kim thần, cũng chính là hiện có thần linh cường giả, bọn họ tham viếng giả là kim thần trong tối đa. Còn có một chút phổ thông thần linh, những thần linh này tuy là thực lực không bằng thần vương cùng thần hoàng, nhưng cũng là bá chủ một phương, ti hàng tỷ thần dân, là chúng sinh nhìn lên tồn tại. Mà cổ thần trong, tham viếng giả nhiều ít. Xem là bọn hắn đối với nhân tộc cống hiến còn có thực lực bản thân, nhân cách mị lực. Cổ thần trong dùng võ thánh dẫn đầu tam đại chí thánh là trong người nổi bật, không còn bởi vì bọn họ là trong nhân tộc hưng thịnh giả cùng thủ hộ giả, càng nguyên nhân là võ thánh võ đạo hệ thống, đạo tổ đạo pháp hệ thống còn có văn thánh chú tạo nhân tộc văn hóa văn minh. Nay đây từ xưa đến nay, bọn họ hương hỏa cho tới bây giờ không từng đứt đoạn, nếu như tương vong, vậy liền nói rõ cự thiên thế giới nhân tộc đến nên vong thời điểm. Còn có thượng cổ rất nhiều thiên đế, như Viêm Đế, Hồng Vũ Đại Đế, Thiên Hán Đại Đế các loại, bọn họ công tích đồng dạng không ít, mọi người đối với bọn họ tế tự thậm chí nhiều chút phổ thông kim thần. Chúng thần miếu trang trọng nghiêm túc, càng là huy hoàng khí phái. Mỗi một tòa thần miếu ít nói cũng có cao trăm trượng, có thể chứa mấy vạn dân chúng đồng thời tham viếng tế tự. Là vì chúng thần thần miếu, Tam Thánh thần miếu cùng Cửu Linh Thiên Hậu thần miếu, càng là chúng trong thần miếu nhất rộng rãi bao la hùng vĩ, có thể thấy được thần quang chiếu rọi tử khí rất xuống, vương quả thực là thần dị. Trang Hạ cùng Diễm Diễm thủ tiến vào trước là chúng thần thần miếu, chúng sinh thần miếu đứng thẳng từ xưa đến nay sở có thần linh thần tượng, cao to giả như tam thánh thần tượng cao vót nguy nga như trong thế giới, kém giả cũng giống như thần sơn đứng lặng. Đi vào trong, hai người phần hương điểm trúc, lập tức không mình hành lễ, biểu thị đối với chúng thần linh tôn kính. Bọn họ công tích cùng vĩ đại, giá di rét trị cho bọn họ kính ngưỡng. Chuyện của tui.net tu sĩ là rất ít quỳ lạy, càng là tu vị cao vượt là như thế, thậm chí có chút cao ngạo người chỉ là tôn sùng thần linh, nhưng xưa nay không tín ngưỡng càng chưa nói coi là khuê biểu, chỉ là kính ngưỡng bọn họ trí khôn và trả giá hy sinh, đưa bọn họ coi là người mở đường. Trang Hạ cùng Diễm Diễm liền là như thế này người. Chúng thần địa vị như trả giá rất nhiều tổ tiên, nhưng sớm muộn có một ngày, bọn họ sẽ vượt qua thậm chí vượt qua chúng thần. Chúng thần phù hộ dân chúng muôn đời, có thể dùng thái bình, càng ở thời khắc mấu chốt phát động thần chiến, không tiếc bất hủ sinh mệnh băng giải. Chúng thần trong thần miếu có chút thần tượng thần quang diệu âm quang mang vạn trượng, có chút lại tương đối ảm đạm, người đại biểu này thần linh hương hỏa đang thịnh hay không. Nay ảm đạm vô quang không có bao nhiêu thần dị thần tượng, thì đại biểu cho những thần linh này sớm đã vẫn lạc, bọn họ phần nhiều là ở cự thiên thế giới chết trận hoặc là hóa đạo. Cổ thần mặc kệ vẫn lạc hay không, chịu chúng sinh tham viếng tế tự thần tượng đều có thể hình thành hương hỏa thần linh, chỉ là so với chân chính pháp tắc thần linh, yếu nhiều lắm. Chúng thần thần điện, rất nhiều thần tượng trang nghiêm, là vì tam thánh thần quang tử khí bao phủ thần tượng, vũ thánh thần vũ, ánh mắt giống như xem thấu vạn cổ, trưởng chúng sinh vu tâm chính giữa. Đạo tổ Tiêu Giao hào hiệp, thiên địa vạn vật thần bí đối với hắn không có bất kỳ bí mật. Văn thánh nho nhã, hàng vạn hàng nghìn văn tự giống như vô tận huyền diệu văn minh đi giáo hóa chúng sinh chi trách. Diễm Nhi, có phát hiện hay không vũ thánh cùng ta trưởng có điểm giống á ử, phải có 6-7 phân, bất quá so với ta thành thục trang nghiêm. Trang Hạ nhìn chằm chằm vũ thánh thần tượng, nói khiến Diễm Diễm bật cười. Diễm Diễm cười một cách tự nhiên, phu quân, vũ thánh nhưng là nhân tộc từ trước tới nay vĩ đại nhất nhân vật cường hành, tuy là phu quân trong lòng ta là tốt nhất, đối với ngươi cũng không thể trái lương tâm, bởi vì ngươi cùng vũ thánh chênh lệch cũng không phải là một chút, đó là 100 cha ta khoảng cách. Có lớn như vậy chênh lệch sao? Ngươi liền chăm chú nhìn, có phát hiện hay không ta luận võ thánh tuổi trẻ, càng có sức sống. Trang Hạ nhìn vũ thánh, hơi có thất thần. Cha ta nói, tuy là nhân tộc sử thượng có thể vào hắn nhãn cường giả không đủ ngũ chỉ, nhưng vũ thánh cũng là trong ngoại lệ ngoại lệ. Vũ thánh mạnh mẽ viễn siêu chúng ta tưởng tượng, thậm chí có thể nói nhân tộc ở cự thiên thế giới căn cơ đều là hắn thủ đoạn đặt, sau lại nhị thánh chư đế chúng thần đối với nhân tộc cống hiến, có thể cộng lại cũng không nhất định có thể so với vũ thánh. Cha hắn tự nhận là thiên phú vô song chiến lược quét ngang tứ hải bát hoang, trước đây thậm chí cho rằng có thể vượt qua vũ thánh. Chỉ là hắn nói, hắn tu vị càng cao, càng là phát giác vũ thánh cường đại cùng khủng bố, cho dù là hôm nay cũng khó mà hy vọng bóng lưng. Trang Hạ nghẹn một cái, cha vợ của ta thật nói như vậy. Vũ thánh đến cường đại bao nhiêu? Trương Thiên Thánh cường đại hắn đã biết, đó là một tay liền có thể bóp chết yêu thần, một hơi thở diệt hết tung hoành mấy ước trong cả vùng đất tàn sát bừa bãi đại quân yêu thú cường giả. Trương Thiên Thánh, ngay cả tên mình đều như vậy, có thể thấy được hắn tự nhận là sẽ thành chí thánh, mà ngay cả Trương Thiên Thánh đều như vậy tôn sùng Vũ Thánh, có thể thấy được Vũ Thánh cường đại cùng vô song. Không biết, bởi vì tự cổ không có, cái nào sợ sẽ là yêu tộc mấy tỷ năm lịch sử trong đều chưa bao giờ xuất hiện qua cường đại như vậy cường giả. Diễm Diễm lẽ lưới, bất quá phu quân sau đó nhất định không thể so với Vũ Thánh kém, hiện tại nha, cũng liền kém như vậy ném một cái vứt bỏ mà thôi. Trang Hạ nghe đau răng. Hắn một cái nửa bước chu thiên tiểu tu sĩ, khoảng cách thần cấp đều kém mấy nghìn năm trên vạn năm khoảng cách, càng chưa nói cùng vũ thánh so với. Đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi phu quân thật lợi hại. Trang Hạ giống như vui đùa một dạng thổi phồng bản thân, lại làm tức giận hỏa lại là một trận cười khẽ. Theo số đông thần thần miếu đi ra, Trang Hạ cùng Diễm Diễm liền đi Cửu Linh Thiên Hậu thần miếu, thân là Tiềm Long Thành chỗ thập nhất tọa long thành đứng đầu, nàng chi hạ bản thân thần miếu không phồn thịnh vậy kỳ quái. Cựu Linh Thiên Hậu thần tượng giống như chân thần chấn thủ cùng này, vô cùng uy nghiêm, dung mạo rất chân thực, tốt bưng ung dung hoa quý, long phượng phong thái. Khuôn mặt đẹp có thể nói khuynh quốc khuynh thành, khiến cho thế gian nam nhân thất thần, cũng không dám sinh lòng tà niệm. Diễm Diễm có như vậy mẫu thân, dung mạo đương nhiên sẽ không kém, tiềm lực thượng thậm chí có thể nói càng tốt hơn, chỉ là Diễm Diễm còn chưa nảy nở, khí chất bởi vì từng trải cùng tu vị duyên cớ không kém thiếu. Trang Hạ cùng Diễm Diễm nhấc chân bước vào rộn ràng thần miếu, nhưng chỉ có trong nháy mắt hai người liền phảng phất cùng hiện thực cách ly, thân ở dị độ không gian. Hai người còn chưa phản ứng kịp, liền thấy thần quang quanh quẩn đẹp đẽ quý giá nữ tử từ thần tượng trong đi ra, đứng trước mặt bọn họ. Chương 221, Cầu Phúc, 3. Nhìn thấy vị thanh niên này nữ tử đầu tiên nhìn, Trang Hạ ánh mắt chính là co rụt lại, đây cũng là Cửu Linh Thiên Hậu. Diễm Nhi, bản tôn bế quan tu hành, ngươi không ở thần vực tu luyện, làm sao một mình hạ giới. Nữ tử phảng phất giống như huyễn ảnh một dạng mặc thần quang, Cửu Linh Thiên Hậu nói với Diễm Diễm. Mẫu thân lúc nào xuất quan? Diễm Diễm hỏi. Trang Hạ nghi hoặc, trước mắt vị nữ tử này không phải là Cửu Linh Thiên Hậu sao? Vì sao Diễm Diễm nhưng lại như thế nói chuyện với nhau? Bản tôn việc, ta làm sao từ biết được? Ta tuy có sở thần lực, lại cũng chỉ là hắn hương hỏa phân thân, làm sao có thể biết nhiều như vậy? Đúng tiểu tử này là ai? Các ngươi quan hệ tựa hồ không bình thường. Cựu Linh Thiên Hậu hương hỏa thần linh phân thân nói ra. Hai người nói chuyện với nhau mặc dù cũng có mẫu nữ thân phận, lại ít có tình mẹ con. Cái này hương hỏa thần linh phân thân thiếu khuyết tình cảm, càng chỉ là hàng tỷ tín đồ tín ngưỡng cùng hương hỏa sáng tạo. Có thể nói hắn người bị tối đa chính là trách nhiệm, nàng là dân chúng trong tưởng tượng Cửu Linh Thiên Hậu, mà không phải là Cửu Linh Thiên Hậu bản tôn. Tuy là thân là phân thân, hắn cùng bản tôn nhất mạch tương thừa, ý chí là nhất thể, nhưng chúng quy có khác nhau. Trang Hạ như có điều suy nghĩ, còn Diễm Diễm không lo lắng đối phương muốn hắn trở lại, nguyên lai hai người cũng không có quá mạnh mẽ tình cảm liên lụy. Diễm Diễm là do Cửu Linh Thiên Hậu thân thủ nuôi nâng lớn lên, mà cái phân thân có thể cùng Diễm Diễm giao tế cũng liền mấy lần như vậy mà thôi. Hắn là ta đạo lữ. Diễm Diễm vừa cười vừa nói, ta sẽ gả cho hắn. Chỉ là cô gái trước mắt lại lắc đầu, ta nhìn ra, ngươi rất thích tiểu tử này, con là ái tình không chỉ có trung tình là được rồi. Bản tôn đại khái là sẽ không đồng ý, ta quá cởi nàng, hắn chỉ biết nghĩ đến ngươi là tùy hứng không hiểu chuyện, không có khả năng đưa ngươi gả cho một cái cương khí cảnh giới tiểu tử. Mẹ ngươi mắt cao hơn vê hai đầu, từ nhỏ đắm chìm trong cha nàng Viêm Đế vinh quang xuống. Viêm Đế thời đại, trấn áp tứ hợp bát hoang. Thiên tài hiện lên vô số. Lấy nhãn quang, con rể nếu như quá yếu là vứt bỏ mặt nàng, huống chi hắn làm sao sẽ cho phép một cái đang tu hành trên đường lúc nào cũng có thể thân tử đạo tiêu tiểu tu sĩ cưới ngươi đây. Diễm Nhi, ngươi hiểu không? Diễm Diễm nghe được hắn nói sắc mặt hơi trắng bệnh, mẫu thân không phải như vậy người. Trang Hạ đồng dạng cau mày, cha vợ giải quyết, mẹ vợ lại tựa hồ như rất phiền phức ở đâu. Cha đồng ý, mẫu thân cũng sẽ đồng ý. Diễm Diễm nói ra. Cha ngươi. Đệ nhất thần hoàng cùng bản tôn thu hẹp sở hữu tinh lực bế quan trong sợ rằng cũng chưa từng thấy hắn, như thế nào sẽ đồng ý. Đừng có lừa gạt với ta. Dùng bản tôn tu vị, nếu như hắn xuất quan, ngươi sau này bất cứ chuyện gì đều không thể gạt được hắn. Không muốn bản tôn giận chó đánh mèo tiểu tử này, ngươi chính là sớm đi về thần vực đi. Bằng không tiểu tử này lúc nào cũng có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trang Hạ bước lên trước, nói ra, đợi ta thành tiểu thần cấp ngày. Ta tự nhiên sẽ mặt mày rạng rỡ cưới vợ Diễm. Không cần phải lo lắng ta sẽ vứt bỏ hắn Viêm Cửu Linh người. Hắn chỉ là lo lắng, Cửu Linh Thiên Hậu sau này sẽ trở ngại hai người, nếu như chờ đến trở thành thần linh này, có trời mới biết trước đây bao nhiêu năm tháng. Cự thiên thế giới trong cương khí cảnh giới chu thiên cảnh giới tu sĩ đâu chỉ vạn ước. Động lòng người tộc vạn năm cũng mới xuất hiện một hai vị tân thần linh, ngươi xác định ngươi nhất định có thể đi tới cái mức kia. Bản tôn vì tránh cho Diễm Nhi tình căn thâm trùng. Sau này không đi ra lọt chút tình cảm này, sợ rằng sẽ hành sự cực đoan. Diễm Diễm còn muốn nói cái gì đó, Trang Hạ lại lắc đầu ngăn cản hắn. Hắn phát hiện, Trương Thiên Thánh Nhãn Quang Sa hoàn toàn không phải cái này hương hỏa thần linh phân thân có khả năng so với. Ít nhất hắn không có phát hiện thế giới thụ chu ti mã tích, cũng không dám cắt định Trang Hạ tương lai tiền đồ như thế nào. Trương Thiên Thánh khí thôn Sơn Hà, biết cổ kim hiểu tương lai, một đôi thần nhãn xem thấu cự thiên thế giới thời gian trường hạ, cường đại cùng thất. Cho nên hắn chắc chắn. Chỉ cần Trang Hạ bất tử, sau này thành tiểu thần linh việc 89 phần 10, cho nên cũng không lo lắng hắn không có cái kia thiên phú. Hắn lo lắng, là sau này thiên địa có đại kiếp, Diễm Diễm không có thực lực cường đại khó có thể tự bảo vệ mình, cho nên mới đối với Trang Hạ có chút yêu cầu. Còn như cái này Cửu Linh Thiên Hậu phân thân, vẫn còn đang lo lắng Trang Hạ có hay không cái kia thiên phú, có thể hay không từ vạn ức trong tu sĩ trổ hết tài năng cuối cùng đi tới thần linh tầng thứ. Vì là vấn đề mặt mũi. Hai người nhãn quang. Tuyệt không cùng một đẳng cấp. Trang Hạ cùng nàng nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Yên tâm, các ngươi sự tình ta sẽ không nói cho bản tôn. Hắn nói ra, chỉ là trong lòng thở dài, cho dù ta không nói bản tôn cũng chậm sớm sẽ phát hiện. Vốn là đến cầu phúc, không nghĩ tới ngươi lại đánh như vậy đánh chúng ta. Trang Hạ không lời chống đỡ, thực sự là đủ. Bất quá hắn cũng không nghĩ tới đối phương sẽ hiển thánh, xác suất này thế nhưng rất thấp. Xin lỗi, ta không thể chúc phúc các ngươi, bởi vì ta cũng không coi trọng. Diễm Diễm rên một tiếng, cùng Trang Hạ thoát ly cái không gian này xuất hiện lần nữa ở Cửu Linh Thiên Hậu trong thần miếu. Chỉ là hai người mới vừa bước vào tòa thần miếu này, lúc này lại lui thân đi tới. Sẽ không cho nàng dâng hương tế tự, tức chết ta. Diễm Diễm thở phì phì. Không có việc gì, chúng ta lại đi ra ngươi Viêm đến nơi đó cúi chào, đi thôi. Trang Hạ nắm Diễm Diễm, đi hướng Viêm Đế thần miếu. Viêm Đế thần miếu như trước đèn đuốc sáng trưng, hương hỏa đang thịnh đến hun khói chưa bao giờ tiêu tán, lên xuống thăm viếng người nối liền không dứt. Trang Hạ cùng Diễm Diễm cùng vào trong, Điểm Hương thượng trúc cộng đồng nói ra, hai người chúng ta tình đầu ý hợp, ý kết làm phu thê, con lo lắng trưởng bối ngăn cản, chuyên tới để cầu phúc. Chỉ là hai người cầu phúc lại không có bất kỳ đáp lại, nếu như người thường sẽ cho rằng cái này là bình thường, nhưng Diễm Diễm là Viêm Đế thân tôn nữ, cho dù cái này hương hỏa thần linh về mặt tình cảm đạm mạc chút, nhưng cũng không trở thành không có trả lời. Vậy chỉ có một kết luận, đối phương cũng không ủng hộ, đương nhiên cũng không có phản đối. Cái này làm ra ra cùng cái kia làm mẫu thân đều như vậy, điều này làm cho Diễm Diễm tâm bỏ vào, hắn đến có phải hay không thân sinh. Lắc đầu bất đắc dĩ, lưỡng người biết chuyến đi này không có thu hoạch gì, chỉ là đều đến thần miếu của lạc, cũng tự nhiên muốn bái túi đầu cổ thần, chiêm ngưỡng một phen để bày tỏ kính ý. Đi tới, hai người tới Tam Thánh thần miếu, nơi này là ba vị trí thánh dành riêng thần miếu, chia làm chủ điện cùng phó điện, trong chủ điện Tam Thánh cùng nhau lập, Vũ Thánh phía trước hai vị khác ở phía sau. Ba phụ điện theo thứ tự là ba vị trí thánh cá nhân lịch sử quang vinh, dùng bích họa văn hiến phương thức hiện ra. Nội dung trông rất sống động, thần vận chương hiển, quan như xem chiếu bóng một dạng, rất có lực rung động. So sánh với chủ điện uy nghiêm, phó điện thần tượng còn có một cổ nhân vị nhi, thần tượng rất nhiều tư thế, có một loại sinh hoạt khí tức. Là vì Vũ Thánh phó điện càng chân thực, Vũ Thánh mỉm cười mắt thấy Viễn Vương, bên cạnh một vị trong trẻo nhưng lạnh lùng nữ tử, Bạch Y Thắng Tuyết, ánh mắt ôn nhu nhìn Vũ Thánh. Vũ Thánh đầu vai đứng thẳng một con hồng sắc hồ điệp, giống như phiên phiên khởi vũ, lại cùng Vũ Thánh làm bạn. Vũ Thánh bên hông cầm kiếm, tay phải thổi phong sách, hữu trưởng trong lại cương chịu che chở nổi nhất tôn sôi nổi dựng lên quân bằng. Đây cũng là Vũ Thánh. Từ nhỏ mẫu thân giống như ta nói ta trưởng giống tuyết thần, chờ ta lớn lên, ta mới phát hiện hai người chúng ta không chỉ là giống mà thôi, thật sự là quá tương tự, không có gì ngoài khí chất, hai người chúng ta hầu như giống nhau như lúc. Diễm Diễm nhìn Vũ Thánh một bên đứng thẳng vị kia Bạch Y Thắng Tuyết nữ tử nói ra. Trang Hạ ngây người, ngơ ngác nhìn Tuyết Thần, bất khả tư nghị. Câu vượt 10 cuối mỗi chương. Chương 222, Chí Cao Chúc Phúc. Vị này Tuyết Thần, Trang Hạ từng thấy, không phải ngàn tỷ năm trước, mà là trong ngộng. Ở Bách Hoa Sơn Trang đi vào giấc ngộng lúc, Trang Hạ liền rơi vào như vậy một cái trở lại trái đất ngộng, hoặc giả nói là già không được huyễn cảnh. Giấc ngộng kia trong, tại hắn sau khi chuyển kiếp, trái đất 5 tháng vội vã mà qua 300 năm, khoa học kỹ thuật rất nhanh phát triển, thay đổi đến hắn cũng không nhận ra. Trong ngộng hắn gặp qua vị này Tuyết Thần, gần Khương Tuyết, vừa nghĩ tới Tuyết Thần thân ở nhân tộc phủ xuống cự thiên thế giới lần đầu, trong đầu hắn suy nghĩ hàng vạn hàng nghìn. Xuyên qua trước khi trái đất bình thường không có gì lạ, nhưng ngay khi hắn ly khai trái đất 3 sau khi chết, Khương Tuyết xuất hiện, ở hắn dưới sự chỉ đạo, nói hắn xuyên qua không gian vết tích, người địa cầu cưỡi tạo hóa ngọc điệp chiếc phi thuyền vũ trụ kia đi tới một cái không biết chi địa. Lúc trước Trang Hạ liền suy đoán đó chính là cự thiên thế giới, hiện tại đã có thể xác định. Nói như thế, cái kia hư huyễn không gian căn bản không phải mộng, mà là một cái chặn lưu lại thời gian huyễn ảnh, giống như một tràng chiếu phim điện ảnh, hắn Trang Hạ chỉ là thỉnh thoảng lầm vào trong. Nhưng Trang Hạ cùng người địa cầu là có liên hệ. Hắn ban đầu xuyên qua thời gian chắc là nhân tộc lần đầu thời đại dung chuyển, sớm vu địa cầu người đến 300 năm. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là như dự định như vậy, kết quả phát sinh rất lớn sai lệch. Hắn sau khi xuyên Việt đi tới cũng là cái thời không này, người địa cầu này ở cự thiên thế giới sinh sôi nảy nở đến đang thịnh hậu thế, cái này cùng nhân tộc lần đầu niên đại chênh lệch đâu chỉ 100 triệu năm, xuyên qua thời gian kém nhiều hơn nữa, cũng sẽ không đến nước này chứ. Nhìn Vũ Thánh, Trang Hạ lại nghĩ tới cái kia ngồi côn bằng mà đến thiếu niên, cái kia dung mạo cùng hắn giống nhau như lúc thiếu niên. Người thiếu niên kia, hôm nay nghĩ đến chính là Vũ Thánh đi. Vị thanh niên liền có thể ngồi côn bằng tung hoành tứ hải, thực lực bản thân đơn giản hành hạ đến chết thượng vị đại yêu. Chỉ là hắn Trang Hạ cùng Vũ Thánh, giữa hai người đến quan hệ thế nào? Thật chẳng lẽ chỉ là Vũ Thánh cùng hắn trường giống tương tự, mà hắn Trang Hạ xuyên qua lúc ở thời gian loạn lưu trong xảy ra ngoài ý muốn, kết quả xuất hiện sai lệch tới 100 triệu năm sau khi ngày hôm nay. Đối với cái kết luận này, Trang Hạ thì nguyện ý tin tưởng, bởi vì hắn nhân sinh ký ức vẫn rất lưu loát, từ trái đất trưởng thành, đến xuyên qua đến cự thiên thế giới lần thứ hai bắt đầu. Bằng không, nếu hắn cùng với Vũ Thánh có quan hệ, không có khả năng hắn đến bây giờ cũng chỉ là một tiểu tiểu nửa bước chu thiên, dù sao lấy Vũ Thánh cường đại, chỉ cần hơi chút phù nắm một thanh hắn liền có thể nhảy đến thần cấp. Bất quá, muốn hồi lâu, Vũ Thánh vấn đề Trang Hạ như cũ không được biết, hoặc có lẽ là hắn không muốn đi đoán, hắn biết càng là suy đoán. Trong đầu hắn bí ẩn liền càng nhiều. Chỉ là hắn biết một việc, hắn chính là hắn, cuộc đời này duy hắn. Bất luận cái gì bí mật, tại hắn tu vị đạt tới cảnh giới nhất định lúc nhất định sẽ biết. Diễm Diễm nghe được Trang Hạ nói ra, là rất bất khả tư nghị, tuyết thần vậy nữ tử có thể nói thế gian không đôi, khuôn mặt đẹp là sử thượng ít có, chính là công nhận đẹp nhất nữ tử một trong. Đối với ngươi lại cùng hắn như vậy giống nhau, bất quá ta nghĩ chắc là vừa khớp, dù sao Diễm Diễm thế nhưng thân cận nhất hỏa thuộc tính. Diễm Diễm rất khẳng định nàng và tuyết thần không có vấn đề gì, Vũ Thánh cùng tuyết thần ly khai cự thiên thế giới 100 triệu năm, ở không biết chi địa đồng dạng là vạn tộc cùng tôn vinh cường giả cái thế, bọn họ nhất định còn sống. Nếu không, cự thiên thế giới Vũ Thánh thần tượng sẽ không có biến hóa. Trang Hạ gật đầu, Vũ Thánh cường đại, có thể nói thiên phú vô song vượt qua phía chân trời, dùng hắn cường đại 100 triệu năm 5 tháng cũng chỉ là bình thường, tất nhiên còn sống. Nói như thế, hắn chỉ là hắn Trang Hạ, cùng Vũ Thánh không có quan hệ gì. Tướng mạo việc, dựa theo xác suất, nhân tộc vạn vạn 100 triệu nhân khẩu, trên 1 triệu năm 5 tháng, cùng Vũ Thánh dung mạo tương tự người đi nhiều, không có gì lớn không. Huống hồ, nếu hắn cùng với Vũ Thánh có quan hệ, Trương Thiên Thánh được xương xem thấu 5 tháng trường hà, sẽ không có phản ứng, ít nhất cũng sẽ rất coi trọng hắn người con rể này, mà không phải là hờ hững. Vừa nói, Diễm Diễm liền lôi kéo Trang Hạ cầu phúc đứng lên, lý do thoái thác tự nhiên cùng trước kia độc nhất vô nhị, hai người chúng ta tình đầu ý hợp, ý kết làm phu thê, cùng qua 1 đời 5 tháng, cùng sinh cùng tử bất ly bất khí. Chuyên tới để hướng Vũ Thánh đại nhân cầu phúc. Dứt lời, hai người nhìn thần tượng, cũng là đang mong đợi cái gì. Một hơi thở trước đây. Lưỡng hơi thở trước đây. Ba hơi thở trước đây. Ngũ hơi thở trước đây. Ở hai người trần trở trong thất lạc. Đều phải rời lúc, Vũ Thánh thần tượng đột nhiên nổi lên thất thải quan mang, bắt đầu khởi động lực lượng khiến thế giới thụ đều co đầu rút cổ, miễn cho bị phát giác. Trong hoàng hốt, Trang Hạ cùng Diễm Diễm thấy Vũ Thánh thần tượng chán di động, tựa hồ đang nhìn hai người. Không bao lâu, phảng phất cười Vũ Thánh trên người bay xuống một cây hồng tuyến, lúc đó trói lên Trang Hạ trên cổ tay. Cùng lúc đó, tuyết thần thần tượng giống như vậy, bay xuống hồng tuyến thắt ở Diễm Diễm cổ tay. Hai cây hồng tuyến tung bay trong tương liên, chợt hợp làm một thể lại dần dần rút ngắn, trong hô hấp Trang Hạ cùng Diễm Diễm tay liền nắm thật chặt cùng một chỗ. Vũ Thánh cùng tuyết thần đây đối với thần tiên quyến lữ, đối mặt Trang Hạ cùng Diễm Diễm cầu phúc, cuối cùng vẫn có phản ứng, cái này ngoài hai người dự liệu, lại càng là kinh hỉ. Tuyết thần trong trẻo nhưng lạnh lùng như nguyệt, cựu linh tiểu nha đầu nữ nhi, người rất đẹp nha. Hắn ít có cười, xảo tiếu thiên hề, khuynh thế dáng vẻ khiến thiên địa thất sắc. Vũ Thánh thần vũ cái thế, chỉ cần phong độ khí thế chính là Trang Hạ sở kiến số 1, hắn nhìn Trang Hạ, tiểu gia hỏa, tướng mạo mặc dù thiên định, nhưng cũng là một loại duyên phận. Xem ra chúng ta có chút duyên phận, cũng nguyện ý chúc phúc các ngươi. Trang Hạ cùng Diễm Diễm cái này một đôi đạo lữ, cùng bọn họ là bực nào giống nhau, như Vũ Thánh vây thần vũ, như tuyết thần vây khuynh thế, như vậy nam nữ nhưng lại đi cùng một chỗ, như vậy xác suất tiểu kỳ cục, dưới cái nhìn của bọn họ làm sao không là một loại duyên phận. Vũ Thánh cùng tuyết thần thần tượng mở miệng nói, chúc phúc các ngươi vĩnh kết đồng tâm, cái này hồng tuyến chính là vận mệnh chi tuyến, nó sẽ cho các ngươi ràng buộc càng thêm chặt chẽ, cho đến sinh mệnh phần cuối. Đối mặt chí thánh hiền thánh, Diễm Diễm rõ ràng cực kỳ vui vẻ, bởi vì điều này đại biểu nhân tộc chí cao nhân vật ý chí, hắn và tuyết thần chúc phúc, sợ rằng chính là thế gian lớn nhất khẳng định. Trang Hạ đồng dạng cười, không gần như chỉ ở với đối phương chúc phúc, càng làm cho hắn có chút kiên định, hắn chính là hắn, mà không phải là Vũ Thánh. Đây là một loại mình khẳng định. Cảm tạ. Trang Hạ cùng Diễm Diễm đạo. Như vậy một loại tán thành cùng chúc phúc, quả thật là ít có cùng chân quý. Vũ Thánh tuyết thần cùng Trang Hạ Diễm Diễm đối thoại, ở nơi này dòng người như nước thủy triều như nước chảy cung điện, nhìn thấy người không biết mấy phàm, đều rối rít không ngừng hâm mộ. Có thể được Vũ Thánh cùng tuyết thần chúc phúc, như vậy thần quyến bao nhiêu năm cũng chưa từng thấy. Không nói như vậy chúc phúc, chính là phổ thông hiển thánh đều là ít có. Đạt được cái này nhị vị chúc phúc, sợ rằng thế V4 gian không người sẽ không cho là Trang Hạ cùng Diễm Diễm là lương thần mỹ quyến, là đạt được thần định kim đồng ngọc nữ. Không ít đến đây cầu phúc thiếu nam thiếu nữ đều cực kỳ hâm mộ không ngớt, như vậy cơ duyên, cái nào sợ sẽ là 10 đời. Xê đến duyên phận cũng không sánh nổi. Vũ Thánh cùng tuyết thần quan tâm, bọn họ nói nhân duyên, thế gian có mấy người nói không thể. Trang Hạ cùng Diễm Diễm hôm nay cầu phúc, cho dù ở Cửu Linh Thiên Hậu cùng Viêm Đế thần miếu vấp phải trắc trở, nhưng cuối cùng là đạt được ước muốn. Lạp lạp lạp lạp. Phu quân, trên đời không có ai có thể chia rẽ chúng ta nhất định phải cả đời đều cùng một chỗ. Bạch đầu giai lão thẳng đến thiên hoàng địa lão. Diễm Diễm vô cùng, hắn đều có thể phỏng đoán đến Cửu Linh Thiên Hậu thở phì phì dáng dấp. Cửu Linh Thiên Hậu cho dù thân là thần vương, nhưng mặt đối với nhân tộc tối cao tín ngưỡng chỗ, Vũ Thánh chúc phúc, hắn cũng không khỏi không thâm tư thuộc lự. Đương nhiên, chúng ta sẽ hảo hảo đi xuống, chờ ta thành tiểu thần linh ngày ấy, chính là ta cưới vợ ngươi Viêm Diễm công chúa lúc. Chúng ta kết hôn sinh con, ngồi xem 5 tháng biến thiên, cùng nhau đạp thần châu sơn hà, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Trang Hạ nói ra, câu vượt 10 cuối mỗi chương. Chương 223, thần miếu địa vị đặc thủ. Từ thần miếu đi ra, Trang Hạ cùng Diễm Diễm tâm tình đều tốt không ít, cái này không chỉ là bọn hắn, mà là tất cả tham viếng tế tự người, lúc này bọn họ mới phát hiện thần miếu có tiêu giảm tâm tình tiêu cực tác dụng. Trên đường, Trang Hạ nghĩ đến không ít chuyện, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhân tộc thế giới tương đối mà nói như thế ổn định, so với hắn thế giới hài hòa nhiều lắm. Nguyên nhân căn bản nhất, không gần như chỉ ở với nhân tộc tự thân giáo hóa cùng trật tự xã hội, càng ở chỗ thần linh tồn tại. Người thường là nhân tộc căn cơ, bọn họ là xã hội động lực, là nhân tộc phồn thịnh nhất chủ lực, càng là tế tự tín ngưỡng khởi nguồn. Thần linh đạt được dân chúng hương hỏa tế tự nhiên cũng thực hiện bọn họ trách nhiệm nghĩa vụ binh không chỉ có phù hộ bọn họ an nguy, càng duy trì xã hội ổn định và hòa bình lâu dài. Cự thiên thế giới thần linh không đem người thường cho rằng con kiến hôi, không coi thường bọn họ sinh mệnh, hơn nữa thần miếu tồn tại, dân chúng như nước chảy đi vào phần hương thăm viếng, dân chúng tâm linh biến hóa thần linh tùy thời có thể cảm giác được. Đây cũng là thượng đạt thiên thính, tuy là bọn họ rất ít hiển thánh, nhưng thần miếu tồn tại, chính là nhất công chính phương, quan phủ thống trị nếu như hắc ám, thần linh đi qua dân chúng cầu xin liền có thể biết được. Trong thần miếu, Trang Hạ nghe được lao phụ kể ra nữ nhân chuyện phiền lòng, cũng nghe đến thiếu nam thiếu nữ đối với hôn nhân mong ước cùng đối với tương lai lo lắng, càng nghe được có người tố nói mình phát sinh ngày hôm qua xung đột. Bình dân ý chí, đi qua thần miếu cho biết thần linh, nếu là có cực độ phẫn nộ, cứu hận, căm hận các loại tâm tình, thần linh liền sẽ quan tâm, mà dạng tâm tình phía trước đến tham viếng dân chúng trong tỷ lệ duy trì liên tục lên cao, đạt được một cái bọn họ cao mày trình độ, thần linh liền sẽ để bụng. Nay đây, quan phủ không dám tùy ý làm bậy, vưu là không dám lợi dụng chức quyền đi vờ ít đại ác, rất sợ chọc người người oán trách xã hội tan vỡ, đưa tới thần linh phủ định bọn họ, trực tiếp một cái tát đập chết. Nay đây, người tu vi cao thâm không dám tùy ý giết chóc người thường, không gần như chỉ ở với pháp độ tồn tại, càng là kiêng kỵ thần linh. Thần miếu đi qua dân chúng, đan một chương vĩ đại thiên võng, tùy thời cảm giác nhân tộc lòng người biến hóa, tránh cho ác nhân là vì tu sĩ cấp cao đưa đến tàn phá xã hội tan vỡ. Tấm võng này chính là một cái tu sĩ cảnh giới tuyến, tận lực không đi đụng vào, nếu như rất ít người đi thần miếu ở thần tượng trước mặt chửi không có chuyện gì, nếu là người số rất nhiều, thần linh rất có thể căn dặn quan phủ tra rõ. Nếu như tình trạng ác liệt, bọn họ tự mình xuất thủ mức độ tra rõ cũng không phải là không thể. Hữu thần giống chỗ thành trì, vi phạm pháp lệnh, là vì cưỡng gian rồi giết chết đoạt cướp những thứ này nghiêm trọng hành vi phạm tội tu sĩ, sở tác sở vi chọc mọi người nộ, chọc dân chúng lầm than, vậy thì chờ xui xẻo. Đương nhiên, nếu như tu sĩ cấp cao giết mấy người mà không có bị bắt, cũng không còn người đi quan phủ tố giác, không ai đi thần miếu, vậy hắn cũng không có chuyện gì. Cự thiên thế giới tranh đấu luận võ. Thậm chí bởi vì tranh đấu đưa tới địch nhân thương vong cũng bó tay, nhưng nếu là vô duyên vô cớ cố ý đổ lục người thường, vậy coi như thật bất hảo giải quyết. Phải biết rằng, cái nào sợ chính là một cái pháp tướng cảnh giới tu sĩ ở trong thành nội điên, mấy canh giờ bên trong cũng có thể đổ lục hơn ước bình dân, tu sĩ cấp cao nếu như lạm dùng vũ lực, quả thực chính là người thường tai nạn. Thậm chí trong lịch sử từng có thiên nhân trên tu sĩ đại sự giết chóc, đem một tòa đại thành dân trong đổ lục mấy tỷ, cuối cùng chọc một ít lão quái xuất thủ trấn áp. Còn như cái kia đồ lục mấy tỷ tu sĩ cấp cao, tự nhiên ở hàng tỷ dân chúng trước mắt đánh phi hôi yên diệt, mà gia tộc hắn thì bị khu trục xuất thần châu pháp độ chi địa, đi trước nhân tộc cùng yêu tộc chô giao giới sinh tồn. Trang Hạ thở dài, còn tuy là tu sĩ không mê tín ngu muội, lại nhưng có như thế mọi người đi thần miếu thăm viếng, từ có duyên cơ à. Không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Ngày này, Tiềm Long Thành thiếu chủ Trần Phong đang ở nhà trong dưỡng thương. Một chân bị cha hắn Trần Xây cắt đứt còn không có khép lại, như trước đau nổi, bất quá cũng chỉ là đau mà thôi, dùng hắn thể chất cùng thuốc tốt, mấy ngày nữa cũng liền khỏi hẳn. Đáng chết Lôi Minh, coi như ngươi chạy nhanh, bằng không ta ngươi nhất định phải đẹp. Trần Phong ở biết Lôi Minh đưa hắn sở tác sở vi cho biết phụ thân sau khi, vẫn hận cái này đi theo hắn vài chục năm nguyên thần cảnh giới thống lĩnh hộ vệ. Hắn quên Lôi Minh bảo hộ hắn bao nhiêu lần. Nhưng hắn nhớ kỹ Lôi Minh hư hắn bao nhiêu chuyện tốt, mà lần này trước khi đi lại mật báo. Khiến hắn bị phụ thân Trần Xây hung hăng dạy dỗ một trận, thậm chí bị cắt đứt chân, ở Tiềm Long Thành mất mặt vứt bỏ quá độ. Hắn tiểu cứu, cũng chính là trưởng khống đại quyền trong thành thủ quân tướng quân Triệu Sinh, vẫn an một phen cái này bị tỷ phu hung hăng đánh qua cháu ngoại trai, cho Trần Phong mang đến một cái tin tốt. Tiểu tử kia chỗ Huyền Vũ bộ lạc, vừa mới ở Tiềm Long Thành đặt chân, bọn họ muốn thành lập một cái võ quán dạy học trò, ý tưởng không sai, bất quá sợ rằng không dễ dàng như vậy. Dùng hắn quyền lực khiến cái này võ quán gập ghềnh còn chưa phải là đơn giản sự tình. Tiểu cứu, đơn giản như vậy bới móc có phải hay không ôn hòa điểm? Không bằng trực tiếp cắt đứt Trang Hạ tiểu tử kia tứ chi, đem cơ bán khê tiểu nương môn bán được Trung Nguyên đi. Trần Phong phẫn hận nói ra. Chỉ là Triệu Sinh lại nguyết hắn một cái, nhãn thần nghiêm khắc, Tiểu Phong, nếu không có đại thủ, làm sao có thể tàn nhẫn như vậy? Khiển trách một phen cũng liền đủ, nếu như làm như thế, vậy ngay cả tuyến cũng không có. Huống hồ, Tiểu Cứu nếu như làm như thế, ngươi sẽ không sợ ta bị đẩy đi đến chinh chiến quân đoàn đi không? Triệu Sinh tức giận, tiểu tử này quả thực thấy qua tùy hứng, hắn đang ở quan phủ hệ thống trong, nếu như vi phạm pháp lệnh khiển trách sẽ cực nghiêm nghiêm ngặt, so với tu sĩ khác phạm pháp nghiêm phạt trọng gấp 10 gấp trăm lần, bị giết đầu có khả năng rất nhỏ, nhưng rất có thể sẽ bị đưa đi chấp hành vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ dùng đền tội. Tiểu Cứu, đây không phải là bọn họ, không là bọn hắn để cho ta xấu mặt, khi dễ ta sao? Trần Phong nói ra. Triệu Sinh không để ý chút nào Trần Phong xấu hổ, phẩy tay háo bỏ đi. Bất quá hắn hành động quả thật làm cho Huyền Vũ bộ lạc đau đầu, dùng hắn Triệu Sinh quyền thế, Huyền Vũ bộ lạc muốn thuận thuận lợi lợi mở võ quán quả thực không có khả năng. Tự Đỉnh Thiên cau mày trong, tìm được Trang Hạ. Không để cho chúng ta mở võ quán. Đây là quan phủ ý tứ. Trang Hạ kinh ngạc. Có người phía sau màn sai sử, hơn nữa không phải cưỡng chế ngăn cản, mà là chọn lựa lựa không ít khuyết điểm, làm việc kéo dài các loại, xem tình huống này, không có mấy tháng cái này võ quán căn bản làm không nổi. Xem ra, cái này chính là các ngươi đi dạo phố thời điểm gặp phải cái kia hoàn khố thiếu chủ sai sử. Có bọn họ trở ngại, chúng ta võ quán cho dù thiết lập đến phiền phức cũng sẽ không thiếu. Tự Đỉnh Thiên nói ra, hắn thật đi tìm một ít quan phủ hệ thống nhân vật, còn là chuyện này là Triệu Sinh cái này ở Tiềm Long Thành vô cùng lực lượng cường giả phân phó, cho nên thái độ cường ngạnh không để ý đến. Gặp phải như vậy sự tình, bọn họ cũng coi như không may, việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Lại không phải là cái gì bạo ngược sự kiện như tu sĩ cấp cao giết chóc bình dân các loại, bọn họ cũng không còn gặp hãm hại có nguy hiểm tính mạng. Người có thất tình lục dục, có người địa phương thì có xung đột, như vậy sự tình chính là đi thần miếu, thần linh đều lười để ý, thần linh quản là tu sĩ cấp cao lạm dùng vũ lực ức hiếp người thường, cùng xã hội chỉnh thể quản lý có hay không hắc ám. Thần linh chủ trì pháp độ công chính nghiêm minh, giám sát quan phủ hệ thống chấp chính có hay không hợp cách. Không có trái phải rõ ràng, không phải đại ác nhân. Thần linh căn bản không tinh lực như vậy quản những thứ này ra gà tỏi tóc việc nhỏ. Không thể không nói, Triệu Sinh nắm chặt cái này độ tốt, hoặc có lẽ là hắn cũng không dám đi đụng vào cảnh giới tuyến. Hắn nếu không phải thân nhận chức quan chức, tìm Huyền Vũ bộ lạc phiền phức hoàn toàn không thành vấn đề, đây coi như là một người mâu thuẫn xung đột, nhưng thân là thủ tướng, hắn không có thể tùy ý động thủ. Đương nhiên, dùng Huyền Vũ bộ lạc ẩn giấu thực lực, chỉ cần Triệu Sinh không tự mình động thủ, cũng hoàn toàn không e ngại bất cứ phiền phức gì. Chỉ là Huyền Vũ bộ lạc không muốn cùng quan phủ xung đột trực tiếp, dù sao bọn họ còn muốn ở Tiềm Long Thành sinh hoạt. Chúng ta không đi quan phủ con đường này. Trang Hạ nói khiến Tự Đỉnh Thiên sửng sốt. Ý ngươi là? Tìm Phương viện trưởng, đi Tam Thánh học cung lộ số. Trang Hạ nói ra. Nếu như Huyền Vũ bộ lạc võ quán trực thuộc ở Tam Thánh học cung danh nghĩa, trở thành Tam Thánh học cung một cái thuộc hạ cơ cấu, Trần Phong làm thế nào đi nữa quấy rối cũng không thể dùng quan phủ thế lực đi quấy nhiễu. Bất quá, muốn làm như vậy so với nguyên bản vô cùng đơn giản thành lập một cái võ quán, độ khó tăng vụt lên mấy chục lần. Tam Thánh học cung danh tiếng tuy tốt, nhưng tựa hồ không có võ quán làm như vậy đã đến A. Câu vượt 10 cuối mỗi chương. Chương 224, Huyền Vũ học viện. Đây là một cái phi thường khó khăn khiêu chiến, bởi vì Tam Thánh học cung chưa bao giờ thiếu sinh nguyên, chỉ cần khai giảng, phải là vô số học tử ùn ùn kéo đến. Trang Hạ bọn họ nhập học lúc, học cung quang sàng chọn sân rộng thì có vạn người đội ngũ trăm chiếc. Dùng học cung đại danh, vô số phụ mẫu nguyện ý tiễn hải tử đi vào. Huyền Vũ bộ lạc đối với học cung có sở cầu, nhưng nếu là Huyền Vũ bộ lạc võ quán động ở Tam Thánh học cung danh nghĩa, đây đối với Tam Thánh học cung có ích lợi gì chứ? Hỗ lợi hỗ huệ mới là vương đạo, bằng không cân bằng đánh vỡ liền sẽ đưa tới hợp tác vỡ tan. Tự Đỉnh Thiên biết Trang Hạ đề nghị là phương thức tốt nhất, có thể cho quan phủ vô tòng hạ thủ, bởi vì Tam Thánh học cung hầu như bằng quan, chỉ cần có Tam Thánh học cung phân viện, địa phương quan phủ ít sẽ quản. Không chỉ có bởi vì Tam Thánh học cung ẩn chứa cường đại bối cảnh vô song, càng bởi vì Tam Thánh bên trong học cung bộ hệ thống quản lý hơn xa chính quyền quản lý hiệu quả. Ở Tam Thánh học cung trong mắt, chúng ta Huyền Vũ bộ lạc đối với bọn họ trợ giúp sợ rằng cơ hội nhỏ bé chứ. Không có nguyên do, không có có lợi ích gút mắt, chúng ta muốn đem võ quán trực thuộc ở Tam Thánh học cung danh nghĩa, cơ hội không có khả năng. Tự Đỉnh Thiên cho dù đã tấn thăng làm pháp tướng cảnh giới tu sĩ, ở Tiềm Long Thành coi như là cao thủ, có thể xếp vào top 50 cường giả trong. Nhưng dù cho như thế, đối với Tam Thánh học cung, đối với Phương viện trưởng mà nói, Huyền Vũ bộ lạc lực lượng cũng không coi vào đâu. Trang Hạ lắc đầu, tuy là Huyền Vũ bộ lạc đối với Tam Thánh học cung mà nói dâu dịa, nhưng gút mắt là có thể liên lụy đứng lên, còn không hề ngừng tăng cường liên hệ, Huyền Vũ Bộ Lạc đối với Tam Thánh Học Cung mới có sở giá trị. Huyền Vũ Bộ Lạc thì đồng dạng lợi dụng học cung tài nguyên cùng thế lực, do đó phát triển. Huống hồ đại thúc cũng không nhất định tự coi nhẹ mình, ngươi còn trẻ có thể sống mấy nghìn năm, thân là pháp tướng cảnh giới tu sĩ, dẫn theo sinh mệnh lực ngoan cường, tồn tại phong phú tùng lâm sinh tồn kinh nghiệm Huyền Vũ Bộ Lạc, đối với Tam Thánh Học Cung mà nói tác dụng không nhỏ. Dù sao, Huyền Vũ Bộ Lạc lớn nhất tiềm lực, không ở chỗ sức chiến đấu, mà ở với cứng cỏi cùng ý chí, vĩnh cửu không khuất phục chiến đấu đến huyết khí. Đây mới là học cung coi trọng. Trang Hạ Mạch suy nghĩ rõ ràng, đem ý tưởng cùng Tự Đỉnh Thiên nhất giảng, Tự Đỉnh Thiên tự nhiên biết hắn lánh lích hề kính ý tưởng đảo mắt liền hoàn thiện bỏ thêm vào, sẽ cùng Trang Hạ thảo luận. Hai người càng nói càng một cách tự tin, lúc này đi vào tìm Phương viện trưởng trao đổi. Phương viện trưởng mỗi ngày đều mang mang lục lục, tựa hồ có vô số đếm không hết việc cần hoàn thành, một mực xử lý văn kiện. Bất quá Trang Hạ thần hồn lộ ra thiên địa chi cầu, dùng so với thần niệm dò xét càng cao hơn một bậc phương thức nhìn lấy năng lượng cấu thành thế giới. Ở trong mắt Trang Hạ, mang mang lục lục Phương viện trưởng cũng không giống như mới vừa rồi chân thực, không có huyết nhục không có có khí huyết, mà phảng phất từ một một dạng năng lượng đặc thù cấu thành. Cái này là năng lượng phân thân. Trang Hạ như có điều suy nghĩ, tiến giai pháp tướng cảnh giới sau khi, tu sĩ lực lượng sẽ chuyển hóa thành pháp lực, thay thế nguyên bản cương nguyên, gần cương khi tiến thêm một bước ngưng tụ thuế biến sau khi hình thái. Không giống với nguyên thần cảnh giới cương nguyên, pháp lực từ trong thân thể rút ra tinh khí thần ba người cấu thành, hòa làm một thể hình thành tân năng lượng, tính chất hầu như sản sinh bay vọt, thần kỳ pháp thuật chính là từ pháp lực khu động, vì vậy có thể dùng pháp tướng cảnh giới cực kỳ mạnh mẽ. Bất luận cái gì một đoàn pháp lực đều có thể độc lập thao túng, bởi vì trong ẩn chứa tu sĩ thần hồn lực, vì vậy dùng pháp lực đắp nặn một cái phân thân, là pháp tướng cảnh giới tu sĩ một loại năng lực. Hả? Tiểu Trang cùng Đỉnh Thiên A, có chuyện gì sao? Phương viện trưởng pháp lực phân thân nói ra. Hắn bản tôn ở trong tu luyện, pháp lực phân thân làm vật biểu tượng ở chỗ này xử lý sự vụ, đại biểu hắn đang quản lý Tam Thánh Học Cung. Pháp lực phân thân mặc dù không có thể tu luyện, theo thời gian trôi qua còn có thể tiêu hao cuối cùng tiêu tán, nhưng phân thân tồn tại tiện lợi hơn xa với tệ hại chỗ. Quả thật có sự tình phiền phức viện trưởng, là có quan chúng ta bộ lạc. Tự Đỉnh Thiên nói ra. Phương viện trưởng khuôn mặt mang theo tiểu ý, Tự Đỉnh Thiên làm Tam Thánh Học Cung người tốt nghiệp ưu tú. Hôm nay tiến giai pháp tướng cảnh giới càng là trở thành kiệt xuất tốt nghiệp, hắn vẫn thưởng thức. Mà Trang Hạ, tựa hồ so với Tự Đỉnh Thiên còn phải ưu tú, tương lai nhất định trở thành Tiềm Long Thành Tam Thánh Học Cung tiêu ngạo. Có chuyện gì? Tự Đỉnh Thiên hồi đáp, chúng ta Huyền Vũ Bộ Lạc muốn thành lập một cái võ quán, dùng giáo sư hài đồng học võ, tính là một kiện đối với bộ lạc đối với học tử hữu ích sự tình. Bất quá chúng ta suy nghĩ kỹ một chút, làm như vậy cùng bên ngoài hắn võ quán không có gì khác biệt. Tuy là Huyền Vũ Bộ Lạc vẫn sinh tồn ở Man Hoang Tùng Lâm, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần, huyết khí phương cương, lại cũng chỉ là còn hơn những võ quán đó một bậc, nhưng không có phát huy ra chúng ta bộ lạc giá trị. Chúng ta cho rằng, ở võ quán trên căn bản tiến hành ưu hóa, thành lập một cái học viện, tính là sơ cấp học viện, chỉ phụ trách cương khí cảnh giới dưới hài đồng. Cho vừa độ tuổi hài đồng đặt móng, chuyên làm một khối này. Phương viện trưởng gật đầu, ý tưởng rất tốt, Huyền Vũ Bộ Lạc cứng cỏi dũng cảm ý chí. Là Tiềm Long Thành cư dân sở so ra kém, các ngươi loại ý chí này nếu như chuyển cho đời kế tiếp, đúng là tốt cử động. Ta rất tán thành, bất quá học cung có cái gì có thể giúp một tay sao? Tự Đỉnh Thiên cùng Trang Hạ tới nơi này, tự nhiên không có khả năng chỉ nói là vừa nói bọn họ sáng ý mà thôi. Trang Hạ cười cười, chúng ta cũng liền cùng viện trưởng nói thẳng, trên thực tế chúng ta cái này học viện, muốn trở thành Tam Thánh Học Cung Tiềm Long Thành phân viện một cái thuộc hạ học viện. Tam Thánh Học Cung chiêu sinh trên cơ bản tuyển chọn có cơ sở có thiên phú có nghị lực học sinh, riêng là những học sinh này thấp nhất thực lực đều có nghìn cân lực. Thứ nhất, đây đối với hạ tầng hải tử, là vì gia cảnh không tốt cũng không đủ tinh lực tiền tài hải tử bất lợi. Thứ hai, rất nhiều hải tử bởi vì đặt móng lúc đi thiên, hoặc là không có lương sư có thể dùng thiên phú cho dù cũng đủ, cũng không thể đạt được học cung nhập học thực lực tiêu chuẩn. Cho nên, chúng ta muốn thành lập một cái học cung thuộc hạ học viện, trợ VN giúp bọn nhỏ tốt hơn nhập học. Giúp học cung cung cấp càng chất lượng tốt học sinh. Nói chuyện chính sự thời điểm, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mới là đúng lý, đem lợi hại nói rõ, Phương viện trưởng tự nhiên sẽ có phán đoán. Cái này có thể sánh bằng đánh tình cảm bài, một mặt khen Huyền Vũ Bộ Lạc cùng Phách Tam Thánh Học Cung nịnh bợ mạnh hơn. Phương viện trưởng suy tư một. Hai, người ý tưởng không sai, ta quyết định, hai ngày nữa học cung sẽ làm một cái như vậy thuộc hạ học viện. Trang Hạ há to mồm, hắn vừa nói, Phương viện trưởng sẽ bỏ qua một bên chính bọn nó làm. Như vậy sao được? Viện trưởng, việc này không thể các ngươi học cung tự mình tiến tới, nếu không sẽ sai lầm. Ngài nghĩ, nếu như làm như vậy một cái học viện, học cung lại muốn xuất người lại muốn xuất lực, chỗ nào nhiều như vậy tinh lực làm? Cùng như vậy, còn không bằng để cho chúng ta Huyền Vũ bộ lạc để làm. Còn nữa, Thiềm Long Thành hài đồng có bao nhiêu? Nếu là bọn họ biết học cung làm một cái thuộc hạ học viện, tuyệt đối sẽ chen chúc tới, nếu như học cung không thu, những hài tử kia cùng người nhà còn không đòi nói không công bình. Huống hồ, cái này làm thuộc hạ học viện sự tình tựa hồ không phải học cung chức nghiệp chỗ, viện trưởng làm như vậy sẽ gây phiền toái. Chúng ta Huyền Vũ bộ lạc làm cũng không giống nhau, việc này đều là chúng ta để làm, đến lúc đó liền có thể cho học cung cung cấp không ít chất lượng tốt sinh nguyên. Có lợi mà vô hại, thật tốt ta. Trang Hạ nói một trận, liền là muốn cho Phương viện trưởng đồng ý Huyền Vũ bộ lạc làm một cái Tiềm Long Thành thuộc hạ học viện sự tình. Ngươi một cái tiểu hoạt đầu, thực sự là biết ăn nói. Phương viện trưởng chỉ vào Trang Hạ, tiểu ý rào rạt. Bất quá, ngươi nói nhiều như vậy, có phải hay không muốn dắt học cung ra hổ làm cái gì? Ừ. Trang Hạ lắc đầu, Huyền Vũ bộ lạc tất cả đều là chất phác người tốt, ngươi cũng không phải không biết. Người viện trưởng kia, thật, chúng ta cái này thuộc hạ học viện, thật có thể cho học cung mang đến rất nhiều chỗ tốt. Phương viện trưởng nhìn Trang Hạ, ngươi nói xem, nếu để cho ta thỏa mãn, đồng ý lại ngại gì? Hắn nói khiến Trang Hạ đến tinh thần, cho hải tử càng nhiều cơ hội, cung cấp càng chất lượng tốt sinh nguyên cho học cung, đây là một. Lần, Huyền Vũ bộ lạc người đang man hoang tùng lâm sinh tồn kinh nghiệm cực kỳ đáng quý. Ý chí càng là kiên cường, như vậy lao sư đem ra học sinh, ở về tinh thần liền không hề cùng dạng. Còn nữa, sau này học viện có thể cho học cung học sinh ưu tú cung cấp rất nhiều phi cơ huấn luyện biết, tỉ như cho học viện chúng ta hải tử đi học, chúng ta cho bọn hắn tiền lương. Vậy các ngươi muốn từ học cung được cái gì? Phương viện trưởng hỏi. Tư chất chứng thực, còn có miễn thi học lên danh ngạch. Trang Hạ nói ra. Câu vượt 10 cuối mỗi chương. Chương 225, khởi đầu mới. Phương viện trưởng như có điều suy nghĩ, Trang Hạ nói là có đạo lý có căn cứ, cũng không phải nói bậy lừa dối hắn. Một ít nhập học miễn thi danh ngạch, cái này không có gì. Dùng Huyền Vũ học viện trình độ giáo một ít xuất sắc chút học sinh ra, là hoàn toàn có thể đạt được học cung tiêu chuẩn. Huyền Vũ bộ lạc làm một cái học viện, có thể cho học cung mang đến chút có ích, nhưng cũng chỉ có thể nói có chút dùng, cụ thể còn phải xem cụ thể thành quả. Huyền Vũ bộ lạc cần vì cái này học viện kiến thiết trả giá rất lớn tâm lực. Mà học cung trả giá lại không coi vào đâu, hắn cũng không biết Huyền Vũ bộ lạc cuối cùng có năng lực đi xuất hoa dạng gì. Lại đáp lại ngươi, nếu như sau này để cho ta cùng học cung không hài lòng, kêu ngừng là được. Phương viện trưởng nói ra, ở tư nhân vị trí hắn thì nguyện ý đáp lại, Huyền Vũ bộ lạc cho ra điều kiện, lợi và hại hắn cũng biết, về tình về lý đáp lại không sao cả. Trang Hạ cùng tự đỉnh thiên cười, cảm ơn viện trưởng. Nếu muốn làm, tự nhiên muốn làm khiến học cung không phản đối. Húng chi làm cái này học viện so với trước kia muốn làm võ quán, không nói tầng thứ cao hơn một tầng, còn xả mở lớn ra hổ, trả giá cũng không có tăng, không thể bảo là không thành công. Thành vốn không có tăng dưới tình huống, an toàn tính tăng lên rất nhiều, nhãn hiệu tăng lên rất nhiều, tài nguyên gia tăng thật lớn. Trang Hạ cùng tự đỉnh thiên làm cuộc mua bán này, thật đúng là thủ đoạn tính toán thật hay. Hai người trở lại bộ lạc, cho mọi người tuyên bố tin tốt này, Trang Hạ nghị trăm phương ngàn kế khiến phương viện trưởng đồng ý. Xem như là giải quyết Triệu Sinh cho bọn hắn tìm phiền toái, sau này muốn lấy quan phủ lực lượng quấy rầy Huyền Vũ bộ lạc quản lý trường học, cơ hồ không có khả năng. Chúng ta có thể gia tăng chuẩn bị, trước tiên đem nơi sân cùng dạy học kiến trúc giải quyết, tận lực điểm tâm sáng khai giảng Triệu Sinh. Tự đỉnh thiên cùng Tử Khải cho đoàn người an bài sự vụ, Trang Hạ thì trở về tiểu huyện tu dưỡng tinh thần. Bọn họ rõ ràng, ban đầu một nhóm kia học sinh vô cùng trọng yếu, nếu để cho học cung thỏa mãn, sau này cơ bản sẽ không ra đường rẽ. Mà chút tiến nhập học cung hội học sinh khiến Huyền Vũ học viện cùng học cung liên hệ càng thêm chặt chẽ. Ngày thứ hai, học cung Tiềm Long Thành phân viện thượng tầng cử hành hội nghị, rất là chăm chú thảo luận chuyện này, các vị cao tầng đối với phương viện trưởng đề nghị khen không dứt miệng, lúc này đồng ý. Chuyện này bản lĩnh có thể lớn có thể nhỏ, quyền chủ động ở Tam Thánh học cung, Huyền Vũ bộ lạc cũng không dám dở thủ đoạn, cho nên bọn họ là nguyện ý tiếp thu. Huống chi đây là thiên nhân cảnh giới phương viện trưởng, gần lãnh đạo sai sử, đánh nhịp đi qua cũng là bình thường. Lập tức, học cung liền khởi thảo một phần khế ước công văn, ủy thác Huyền Vũ học viện dùng bồi dưỡng ấu thơ học tử, dựa theo yêu cầu cung cấp hợp cách nhập học học sinh. Mà học cung cũng cho quyền Huyền Vũ bộ lạc một khối trong vòng ngàn dặm quản lý trường học nơi sân, số lượng nhất định kinh phí, cùng với 100 miễn thi nhập học danh lệch. Biết tin tức này, Huyền Vũ bộ lạc trên dưới hoan hỉ, học cung quả nhiên xuất thủ phong khoáng, sảng khoái cho miễn thi nhập học danh lệch không nói, trả lại cho tiền cho đất, quan trọng hơn là đất này còn không nhỏ. Trong vòng ngàn dặm thổ địa, ở Tiềm Long Thành trừ quan phủ, cũng chỉ có Tam Thánh học cung có cái này danh tác. Lập tức khởi công, thành lập một cái luyện võ tràng, một cái đả tọa mình tưởng quán, có thêm mấy đống hải tử ký túc xá, còn có giáo học lâu, tàng thư lâu, mau sớm thiết lập đến, tận lực làm tốt. Tự Đỉnh Thiên đem thiết kế đồ cho mọi người xem một chút, sở bày ra kế hoạch lớn không nhỏ, khiến Huyền Vũ bộ lạc người đều nhiệt huyết sôi trào. Đây là bọn hắn học viện, là bọn hắn tương lai sự nghiệp, nếu như hoàn thành công, nên là một loại bực nào cảm giác thành tựu cùng cảm giác tự hào. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cho bộ lạc mất mặt. Huyền Vũ bộ lạc là một cái tập thể, lực ngưng tụ thập phần cường đại, nếu không, trước đây mấy nghìn nhân yêu tập sát mà đến, Huyền Vũ bộ lạc cũng sẽ không trên dưới một lòng tử chiến không lùi. Trận chiến ấy, cương khí cảnh giới viên mãn dưới hán tử hầu như không có vài cái, là vì niên kỷ không đủ 50 thành ra không lâu sau thanh niên, càng là ít thừa lại, cái nào sợ sẽ là chu thiên cảnh giới tu sĩ cũng chết trận không ít. Thậm chí còn, trận chiến ấy đến bộ lạc sống chết trước mắt, khí huyết khô héo không còn nữa chiến lực các lao đầu tử, lấy mạng sống ra đánh đổi tiến hành trận chiến cuối cùng xoay chiến cuộc, khiến thanh niên nhân sống sót càng nhiều. Trận chiến ấy, hai tử cùng nữ nhân một cái cũng chưa chết, mà nam nhân lại chết trận quá bán, mà nay còn lại không đủ 200. Khí huyết khô héo lao nhân càng là không còn một ngống. Nói làm liền làm, các nam nhân mang theo các nữ nhân đi tới bên trong học cung một đỉnh núi nhỏ, nam nhân dùng cương khí đem bùn đất đào móc gáp xúc thành tiêu chuẩn khối dạng, nữ tử thi triển đạo thuật, đem bùn đất dán lại tại một cái, lại cố hóa thành thạch đầu. Lập tức, các hán tử lại đem thành tốt hòn đá mang trở về xây nhà, một lần hơn 10 khối. Đặt đến nặng mấy vạn cân đồ đạc ở trong tay bọn họ biến thành một cái nhà đống nhà đá. Các nữ nhân từng cái thay phiên thi pháp, thi triển đạo thuật, mệt là đầu đầy mồ hôi, nhưng trong lòng các nàng là cao hứng. Nỗ lực ý nghĩa đối với bộ lạc kính dâng, mới tính dung nhập cái này tập thể, cũng mới tính thành lập học viện chủ nhân. Khi các nàng đạt được hồi báo lúc, mới có thể yên tâm thoải mái, mới có thể không cùng người khác ngăn cách. A Thanh, nghỉ tạm một hồi đi, để cho ta tới. Hồng Quế A Di hướng về phía A Thanh nói ra. Hắn biết A Thanh ở trượng phu bá hổ, biệt hiệu tiểu hổ, sau khi chết, trong nhà chỉ có con lớn nhất tiểu tiểu hổ, đại danh tranh hổ, bọn nhỏ cũng xưng hô hắn tiểu hổ, còn có một cái một tuổi bao nhiêu đứa bé. Mà nay, trong nhà đều do một mình nàng lo liệu, không thể bảo là không quan tâm. Bất quá ở Huyền Vũ bộ lạc, nhà nàng thời gian cùng người khác ra trình độ cũng không có gì sai biệt, càng không cái gọi là lãnh ngộ. Bá hổ chết trận, vì bộ lạc chết trận, tự nhiên người nhà từ bộ lạc cùng nhau nuôi nấng. Nhưng A Thanh hay là suy nghĩ nhiều suất chút lực, bộ lạc đối với đợi các nàng những thứ này cô nhi quả mẫu rất là không tệ. Quế tỷ tỷ, ta không phiền lụy. Vừa nói, mồ hôi đầy đầu A Thanh lại phát động một cái đạo thuật. Hồng Quế đem nàng lôi kéo đi nghỉ, nam nhân không ở, hắn còn phải chiếu cố hài tử, thân thể tự nhiên muốn hảo hảo đợi. Các nữ nhân chế tạo hòn đá tốc độ, trên thực tế là không có các hán tử nhanh, cho dù các hán tử nhân số đối với các nàng một nửa, còn muốn áp xúc thổ khối, mang trở về. Tái kiến tạo thành phòng ở. Nhưng các hán tử nhục thân kiên cố, toàn thân khí lực là đạo. Xê các nữ nhân gấp 10 lần, làm lên sự tình đến vừa nhanh lại ung dung. Các ngươi những thứ này ngu ngốc, phải mệt chết các ngươi lão bà. Còn không ở nơi này nghỉ ngơi một chút, làm cho các nàng chậm một chút làm việc. Từ Khải quát lên, những thứ này hậu sinh từng cái nóng ruột đem học viện xây, nhưng trong lòng ăn không đậu hủ nóng, dù sao cũng phải chịu nhịn tính tình. Này hán tử cao lớn môn nghe được, từng cái sờ cái đầu. Thẳng thắn ngồi ở vẫn còn ở xây nhà một bên nghỉ ngơi. Bọn họ đại bộ phận đều 100-200 tuổi thậm chí 200-300 tuổi, nhưng chăn khải ra gian dạy, vẫn phải là ném. Những ngày gần đây, từ man hoang tùng lâm đi tới tiềm long thành, ta là cả người không được tự nhiên, không có thói quen. Không cần săn thú, không cần lo lắng cự thú tập kích, thời gian là an nhàn, nhưng tổng thấy phiêu, không có cảm giác thật thấy. Hiện tại có việc làm, cái loại này phương hướng cảm giác lại trở về. Cơ Kim Ngân Cha Ngân Tý Đại Thúc nói ra, hắn một đôi vừa dài vừa lớn Ngân Tý, không biết giết chóc qua bao nhiêu nhân yêu cùng dã thú. Người khác đều gật đầu, Tiềm Long Thành sinh hoạt hình thức cùng man hoang tùng lâm hoàn toàn bất đồng, một là nguyên thủy xã hội, một là thành thị làng xóm. Nhưng bọn hắn là thuần phát cùng cần lao, ham ăn biếng làm cũng không là bọn hắn tập quán, nếu như đưa tay thì có ăn uống, bọn họ ngược lại thấy không bình thường, cảm giác mình không dùng được. Man hoang tùng lâm, bất luận kẻ nào đều có bản thân tác dụng. Không có chỗ hữu dụng người đại biểu nổi nên bị tự nhiên đấu loại. Bởi vì man hoang sinh tồn cho tới bây giờ cần thủ đoạn dốc sức làm thành công. Mà nay cùng tương lai sinh hoạt, đối với Huyền Vũ bộ lạc mà nói, là một loại khởi đầu mới, là một cái hành trình mới. Bọn họ biết dùng thực lực của chính mình cùng nỗ lực nói rõ, bọn họ ở nơi nào đều là ưu tú mà kiệt xuất quần thể, mà không phải nhất đào thải trước giả. Các ngươi làm sao bây giờ? Không phải nói các ngươi không thể kiến vũ còn sao? Chúng ta đều nói, cho các ngươi các loại quan phủ phê duyệt đi qua rồi hay nói. Các ngươi làm như thế, đơn giản là sang bậy, nhanh lên cho ta đem những phòng ốc này mở ra. Lý Cực nói ra, hắn chính là bị Triệu Sinh phân phó nhìn chằm chằm Huyền Vũ bộ lạc người dẫn đầu, phía sau dẫn hơn 10 người thủ quân quân sĩ. Mấy ngày hôm trước Huyền Vũ bộ lạc bởi vì bọn họ trở ngại, thiêu không ít khuyết điểm không cho thành lập võ quán, Huyền Vũ bộ lạc một điểm động tác cũng chưa bắt đầu. Cái này để cho bọn họ thật cao hứng, có thể làm tốt cấp trên phân phó sự tình liền là một loại công tích. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới, Huyền Vũ bộ lạc dĩ nhiên đột nhiên xây nhà chuẩn bị mở võ quán, chiếu cái dạng này, vài ngày không sai biệt lắm liền hoàn thành. Như vậy sao được, này đây bọn họ vội vàng đến đây ngăn cản. Nói lẽ thẳng khí hùng lý cực chất vấn Huyền Vũ bộ lạc mọi người, bọn họ đại biểu quan phủ, hơn nữa danh nghĩa 10 phần, bởi vì Huyền Vũ bộ lạc phê duyệt còn không có đi qua, một ngày đêm quan phủ không đồng ý, ngươi một ngày đêm thì không thể thành lập võ quán, nếu không thì là trái pháp luật, chính là đối kháng quan phủ. Không thể không nói, bọn họ những con ruồi này rất kẻ đáng ghét, ít ngày trước quả thật làm cho Huyền Vũ bộ lạc người ước gì hung hăng đánh bọn họ một trận. Bất quá hôm nay, Huyền Vũ bộ lạc tâm tình người ta rất tốt, những con ruồi này tạm biệt canh người, nhưng bọn họ không vòng qua được Tam Thánh học cung. Bởi vì Huyền Vũ học viện là đọng ở Tam Thánh học cung xuống, quan phủ không xen vào. Này đây, các hán tử cười nhạo nhìn những người này, cười lên ha hả. Lý Cực nhìn thấy, khí là nghiến răng nghiến lợi, nổi trận lôi đình nhìn đối phương. Các ngươi những thứ này điều dân, các ngươi còn cười. Động thủ cho ta, mở ra những phòng ốc này, toàn bộ đập cho ta. Ta nói cho các ngươi biết, không có quan phủ đồng ý, không tới phê duyệt không có đi qua ngày ấy, các ngươi thì không thể thành lập võ quán, cái nào sợ sẽ là một viên gạch cũng không thể có. Hắn cười ha ha, phía sau hơn 10 người liền xông lên. Câu vượt 10 cuối mỗi chương. Chương 226, hung hăng đánh bọn họ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đây chính là Lý Cực ý tưởng, cho nên trong cơn giận dữ, ngón tay phất tay dỡ bỏ Huyền Vũ bộ lạc dựng xây nhà. Cho ta mở ra. Lý Cực quát lên. Mười mấy mang giáp sĩ binh xông lên, các hán tử lúc này liền đứng dậy, bọn người kia còn không biết bọn họ quy hoạch võ quán đã biến thành Tam Thánh học cung thuộc hạ học viện. Có cái này tấm da hổ, quan phủ căn bản không dám quản bọn hắn học viện như thế nào. Mà tự đỉnh thiên nhìn thấy, cũng là lắc đầu ý bảo, khiến những hán tử này môn dừng lại, trước tiên không ngăn cản, khiến những binh lính này mở ra. Lý Cực nhìn thấy Huyền Vũ bộ lạc mọi người không dám động thủ, trong lòng sảng khoái không ngớt, mặc cho ngươi người đông thế mạnh, nhưng lão tử đánh đúng quan phủ đại kỳ, ngươi phải chịu đại gia ta khi dễ. Mở ra. Hơn 10 binh sĩ đều là cương khí cảnh giới ban đầu tu vị, có quan phủ cung cấp tài nguyên. Tu vi so với bình dân cao. Ở trên tay bọn họ, vừa mới giống như xếp gỗ chồng chất nhà đá liền bị đẩy ngã, tán lạc đầy đất. Như vậy chẳng cảnh, phảng phất Lý Cực công tích, khiến hắn tâm hoa nộ phóng, khiêu khích nhìn tự đỉnh thiên bọn họ. Nhìn cái gì vậy, ngươi tức giận nữa cũng phải cho lão tử chịu đựng. Tức giận? Có bản lĩnh đánh lao tử a? Lý Cực cười to, lại làm cho tự đỉnh thiên trào phúng, thật không nghĩ tới còn có người muốn ăn đòn. Các huynh đệ, hắn muốn để cho chúng ta đánh hắn. Ngươi nói chúng ta có muốn hay không thỏa mãn hắn thỉnh cầu? Tự đỉnh thiên hỏi. Chúng hán tử ồn ào, muốn. Vậy còn chờ gì? Đánh bọn họ. Tự đỉnh thiên vung tay lên. Vừa dứt lời, Huyền Vũ hán tử cao lớn, lúc này hướng Lý Cực cùng mười mấy mang giáp sĩ binh đi tới. Bọn họ thân thể tuy có bạo tạc vây lực lượng, bắp thịt lại chuyển hình giọt nước, từng cái cười đi tới. Giờ khắc này, Lý Cực hoảng, hắn không có nghĩ tới những thứ này màn tử cũng dám động thủ. Trong thành pháp độ bọn họ không để vào mắt sao? Làm sao dám như vậy? Các ngươi muốn làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, thân ta cụ chức quan, tập kích quan viên thế nhưng tội lớn. Hắn âm thanh nghiêm ngặt bên trong nhẫm, cũng là miệng cọp gan thỏ. Nhìn thấy những thứ này đều dần từng bước gáp bách mà đến, hắn không ngừng lùi lại, thậm chí muốn nhấc chân chạy. Muốn làm gì? Ngươi không phải muốn chúng ta đánh ngươi sao? Các huynh đệ lên. Ngân Tí một hơi hàm răng cọ sát, giành trước xông lên. Cái này Lý Cực cáo mượn oai hùng, nhìn rất uy phong, nhưng hắn thật chính là một chu thiên cảnh giới trung kỳ mà thôi, còn kém rất rất xa ở man hoang tùng lâm sinh tử phân đấu, đối với tu vị cực độ chấp nhất Huyền Vũ bộ lạc hán tử. Ngân Tí đôi cánh tay ánh sáng màu bạc đại thịnh, đoạt đi lên trước, trong chớp mắt liền đem Lý Cực phách ngã, lập tức một đám người ùa lên, quyền đấm cướp đá. Mấy hơi thở, Lý Cực liền kêu lớn cứu mạng, những người này hắn một cái đều đánh không lại, càng chưa nói một đám. Mới vừa rồi kiêu ngạo, lúc này thành báo ứng. Khiến hắn được tra tấn. Dầm dầm dầm nổ trong, hắn bị hung hăng đoán độ sâu cái hố, trên mặt đất mấy trượng đường kính hố to đều là hắn nhục thân đè ép đi ra. Chu thiên cảnh giới hắn đều bị đánh thảm như vậy, càng chưa nói những cương khí cảnh giới đó trung hộp cơ sở kỳ binh sĩ, các hắn tử xông lên một người một cái, chớp mắt liền đem những binh lính kia phách ngược lại. Đồng tu vì xuống bọn họ sức chiến đấu đều còn hơn những thứ này, liều mạng tranh đấu kinh nghiệm kém xa bọn họ binh sĩ, càng chưa nói tu vị nghiền ép phía dưới. Những thứ này tiểu vương bái chứng dám khi dễ lao bách tính, xem ra sẽ không là đồ tốt. Lần này còn dám mở ra chúng ta phòng ở, đến lượt bị chúng ta đánh. Lao Thiết cùng một đám lao ca môn, giáo dục một chút này quần binh sĩ, trong lúc nhất thời rầm rầm rầm tiếng vang không ngừng. Về phần hắn không có số định mức, kiền khán các hán tử, chỉ có thể đỉnh chỉ đoán mấy đá trước đây. Chuyện của tôi nét. Bất quá Lý Cực cùng những binh lính này trên người giáp trụ tựa hồ không sai, khắc phòng ngự tính trận pháp, hơn nữa chất liệu tự thân lực phòng ngự, khiến những người này bị đánh nửa khắc đồng hồ mới không có phản kháng. Có chút không may, đó là đứt tay, hoặc là đứt chân, còn như cái kia Lý Cực bị trọng điểm nhằm vào, gãy xương 5-6 chỗ, ước đoán không có 10 ngày nửa tháng không khôi phục lại được. Dừng tay. Dừng tay. Một cái quan viên rốt cục mang theo một đám binh sĩ chạy tới, đem Huyền Vũ bộ lạc các nam nhân bao bọc vây quanh. Lý Cực đám người thế nhưng dâng mặt vị đại nhân vật mệnh lệnh đến, nhưng bây giờ xuất như vậy sự tình, bọn họ cũng phải cần không may. Bình dân vô cớ hấu đả quan viên, thậm chí kháng pháp, cái tội danh này cũng không nhỏ, không thể thiếu muốn xử mấy năm. Nghĩ tới cái này kết quả, Lý Cực từ trước khi Nhạc Cực sinh bi, lại biến thành vui vẻ ra mặt, ngày này có thể nhường cho hắn thể sẽ cái gì gọi là tái ông mất ngựa. Các ngươi dám tập kích chúng ta, lá gan khá lớn. Lên cho ta, đem bọn họ bắt được nha môn dựa theo luật pháp thẩm phán. Lý Cực giữ tận cười, đây chính là cực kỳ lý do chính đáng, so với trước kia tìm chút phiền toái nhỏ khiến Huyền Vũ bộ lạc làm không võ quán tác dụng đại thể. Lúc này Lý Cực nhưng vẫn bị Ngân Tý bọn họ vây quanh, Ngân Tý nhìn thấy người này lại vẫn dám kiêu ngạo, lại là quyền đấm cước đá một trận. Lúc này Lý Cực đã gãy xương nhiều chỗ, bị đánh càng là đau đớn, trên người phá đổ chi tên khất cái còn thê thảm hơn. Bất chấp vương pháp, gan to bằng trời. Đầu linh kia quan viên phẫn nộ, đây không phải là đạp hắn khuôn mặt sao? Hắn ý bảo phía dưới, một đám nha dịch sẽ xông lên. Hắn chính là mang hơn ngàn người, những thuộc hạ này khả năng thực lực còn không bằng này mang giáp sĩ binh, nhưng nhiều quý nhân a. Giờ khắc này, bầu không khí thập phần khẩn trương, Huyền Vũ bộ lạc mọi người không kinh sợ, nhưng những này nha dịch kinh hồn táng đảm. Bởi vì Ngân Tý Lao Thiết bọn họ cái này phóng xuất hộ thân cương khí, ngưng tụ mà thành cương khí vòng bảo hộ. Giá thế này, Huyền Vũ bộ lạc sức chiến đấu tất cả đều là tinh nhuệ, bọn họ chỗ nào có thể so với? Đoán chừng, một cái cương khí cảnh giới viên mãn Huyền Vũ bộ lạc hán tử, có thể đánh hơn 10-20 nha dịch không thành vấn đề. Mấy lần thân thể tố chất cùng cương khí, hơn nữa giống như vỏ rùa một dạng ngươi đánh ta không sao, ta đánh ngươi muốn ngươi nửa cái mạng cương khí vòng bảo hộ, sức chiến đấu khác biệt có thể nghĩ. Hơn nữa Huyền Vũ bộ lạc nam nhân hôm nay đại bộ phận đều là chu thiên cảnh giới, cái này càng khiến người ta tuyệt vọng. Hơn 1000 nha dịch đem Huyền Vũ bộ lạc các hán tử bao bọc vây quanh, nhưng Huyền Vũ bộ lạc hán tử chất chất ở một chỗ. Khi thế quần quận nổi lên liệt liệt phong, uy áp ngàn người không dám động thủ. Đây nếu là thật động thủ, tuyệt đối là phải bị thua thiệt. Các ngươi C3JVQQ4 là muốn tạo phản sao? Còn không thúc thủ chịu trói. Lý Cực phẫn nộ nói ra. Hắn là dắt ra hổ, căn bản không sợ, ngược lại muốn dùng pháp độ tới dọa Huyền Vũ bộ lạc. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Huyền Vũ bộ lạc người dám động thủ, khiến hắn hung hăng ăn bữa vị đắng. Hắn càng không có nghĩ tới đúng, Huyền Vũ bộ lạc người thực lực sẽ mạnh như vậy. Một cái từ man hoang tùng lâm rời qua đây bộ lạc, không phải thực lực tối đa bình quân cũng chính là cương khí cảnh giới sao. Nhưng này cái gì Huyền Vũ bộ lạc, làm sao như thế yêu nghiệt, trừ chu thiên cảnh giới chính là cương khí cảnh giới viên mãn, một cái nhục thân cảnh giới không có. Hắn không biết nên vào hay là lui, nếu là thật bạo phát xung đột lớn, lại chết thêm một hai người, cấp trên cha rõ đứng lên, trần xây ước đoán để cho bọn họ ăn không ném đi. Lúc này, độc tí tử khải đi tới, hắn một bộ tuổi trẻ răng rấp. Nhưng toàn thân khí thế làm cho đối phương cảm thấy áp bách. Nguyên thần cảnh giới tu sĩ. Quan viên có chút khẩn trương. Nguyên thần cảnh giới tu sĩ, ở Tiềm Long Thành cũng không phải người yếu, đó là pháp tướng cảnh giới xuống giai cấp thống trị, mặc kệ ở Tiềm Long Thành thế lực kia, nguyên thần cảnh giới đều phải cần tôn trọng cùng mượn hơi. Một cái chu thiên cảnh giới rất nhiều bộ lạc, tồn tại nguyên thần cảnh giới bộ lạc, ở man hoang tùng lầm cũng không nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác để cho bọn họ đụng tới. Ngươi muốn làm gì? Hắn có chút khẩn trương, rất sợ Tử Khải cũng đem hắn đánh một trận. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Tử Khải chỉ là cười, lập tức móc ra một trương đặc thù bằng giấy công văn. Đây là Tam Thánh Học Cung cho Huyền Vũ Bộ Lạc trao quyền, khiến Huyền Vũ Bộ Lạc làm một cái thuộc hạ học viện. Cái này học viện, đúng thuộc về quan phủ ở ngoài hệ thống, quan phủ không có quyền can thiệp. Đây cũng là Huyền Vũ Bộ Lạc khí, đây cũng là Huyền Vũ Bộ Lạc các nam nhân dám đánh Lý Cực bọn họ nguyên nhân. Viên quan kia, nhìn tờ này công văn đều xem sững sờ. Đây là chuyện gì xảy ra? Huyền Vũ bộ lạc như thế nào cùng Tam Thánh Học Cung dính liễu quan hệ? Nhưng hắn biết, Huyền Vũ bộ lạc sự tình quan phủ không xen vào, bởi vì Huyền Vũ bộ lạc thành viên đều là Huyền Vũ học viện người biết tổ chức cùng người quản lý, có thể nói tự do quan phủ hệ thống ở ngoài. Điều này làm cho hắn nổi giận, phảng phất nắm tay đánh vào trên bông vải. Thấy rõ ràng sao? Từ Khải hỏi. Viên quan kia gật đầu, nhưng lại chất vấn, vậy các ngươi vì sao hầu đánh chúng ta người chấp hành luật pháp viên? A sợ các ngươi thuộc sở hữu Tam Thánh học cung quản lý, nhưng cũng không thể như vậy. Từ Khải chỉ vào sụp xuống còn không có xây xong nhà đá, thấy không, bọn họ mở ra chúng ta phòng ở, bị đánh không nên. Quan này viên nhìn lại, chỉ thấy nơi đó bị đẩy ngã một mặt tường, trên mặt đất tán loạn nước cờ 100 khối hòn đá, tổn thất gần như bằng không. Có thể thấy được Lý Cực bọn họ chỉ là mở ra một hồi mà thôi, tạo thành tổn thất căn bản không lớn, những người này mấy hơi thở liền có thể khôi phục lại. Nhưng, cuối cùng là Lý Cực bọn họ trước tiên có lỗi, kết quả cho Huyền Vũ bộ lạc người tìm được cớ. Đã như vậy, ta không lời nào để nói. Đánh cũng đánh, đem người trả cho chúng ta đi. Lý Cực bọn họ lập tức bị nha dịch đỡ ly khai, trong lòng biệt khuất không ngớt, mình bị đánh một trận, không nói nguyên nhân gây ra là bọn hắn, kết cục càng đối với Phương Nhân Nhân ngoài vòng pháp luật. Sớm biết rằng, bọn họ nhưng bị đánh rất thảm, mặt mũi bầm dập chỉ là bề ngoài, gãy xương người không ít đây. Lúc này đây, liền biết mất mặt vứt bỏ quá độ. Huyền Vũ bộ lạc các nam nhân cười cười, tiện tay đem sụp xuống tường khôi phục, lần thứ hai khởi công đứng lên. Nghỉ tạm nhanh nửa canh giờ, các nữ nhân chế tạo hòn đá ước đoán không ít, bọn họ lần thứ hai trước đi ngọn núi nhỏ kia đầu. Ngày hôm nay sự tình, đủ bọn họ về nhà thổi. Huyền Vũ bộ lạc xây nhà như trước, thành lập học viện chuẩn bị vẫn đang tiến hành. Không có 10 ngày nửa tháng đúng không làm được lớn như vậy công tác chuẩn bị. Dù sao Huyền Vũ học viện, tương lai nhưng là chuẩn bị tuyển nhận mấy vạn học sinh. Trang Hạ lúc này tính nửa bệnh nhân, nhất ngộng 10 năm nghiên cứu đạo pháp cơ sở, thật đúng là phải hao phí hắn to lớn tinh lực, cả người đều lười tán thành công. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới, cái kia dịch thánh phòng đấu giá hội sẽ cử hành, đấu giá hội thượng một ít gì đó hắn rất có nhu cầu, lập tức lên đường đi vào. Diễm Diễm còn đang tu luyện, một mình hắn đi về phía trước. Dịch thánh phòng đấu giá đẳng cấp vẫn còn rất cao, muốn tham gia lần đấu giá này biết, không phải nổi danh có quyền thế người, chính là tu vị cũng đủ. Không ít nhân đã bị mời, còn như Trang Hạ, có một giám thư mời, chỉ là thực lực hùng hậu, chính là hắn lớn nhất giấy thông hành. Cho dù thần linh giám thị thiên hạ, không cho phép tu sĩ cấp cao tùy ý hành hạ đến chết bình dân, nhưng tu vị tu sĩ cao thâm cuối cùng là có đặc quyền. Bất quá khiến Trang Hạ ngoài ý muốn đúng, hắn cư nhiên ở cửa tỉnh cờ gặp Triệu Sinh, cái này hoàn khố Trần phòng tiểu cứu. Triệu Sinh cùng cái kia Trần Phòng quan hệ, Tiềm Long Thành không có mấy người không biết, Trang Hạ giáo huấn Trần Phòng mà Huyền Vũ bộ lạc đã bị trả thù sau đó, hắn liền điều tra một phen, không bất tin hơi thở bị hắn tìm được. Lúc này Trang Hạ cả người bị hãm hại vụ bao phủ, bất luận cái gì tra xét đều tựa như rơi vào hư vô, bị cắn nuốt hết sạch. Đây là lực thôn phệ, vận chuyển thôn thiên công tiểu kỹ xảo. Triệu Sinh tu vị đạt đến pháp tướng cảnh giới đỉnh phong, thực lực quyền lực danh khí đều có, dịch thánh phòng đấu giá phân bộ ước gì người như vậy đến đây. Lập tức khuôn mặt tươi cười nên tiếp. Trang Hạ cười, thực sự là hoan ra ngõ hẹp. Câu vượt 10 cuối mỗi chương. Chương 227, đấu giá hội. Trang Hạ trong mắt, cái này Triệu Sinh liền là đối thủ, làm khó dễ Huyền Vũ bộ lạc sự tình mặc dù là bởi vì đắc tội Trần Phong, nhưng lại là từ Triệu Sinh xuất thủ. Dù sao, cái này Trần Phong ngay cả một giám chức quan cũng không có, tuy là trong ngày thường gây sự người khác không dám bắt hắn. Có thể tưởng tượng muốn chỉ huy người trong quan phủ giúp hắn làm chút chó má sụp đổ thậm chí khả năng mất chức trước sự tình, đó là chớ hỏng mơ tưởng. Thoạt nhìn cũng là mi thanh mục tú võ giả, cũng không có mùi ưng dữ tợn khuôn mặt, không giống gian tà người. Nhưng hết lần này tới lần khác đúng Trần Phòng tiểu cứu, còn trợ trụ vi ngược, thực sự là tự hạ mình, đám mình. Trang Hạ lắc đầu, lập tức cất bước đi hướng phòng đấu giá. Một vị nguyên thần cảnh tu sĩ ở cửa nghênh tiếp quý khách, người đến đều đưa ra thiệp mời, lập tức cùng với Hàn Huyên một. Hai. Vị này tu sĩ không chỉ có là chiêu đãi người, càng là kinh sợ thực lực, không có thiệp mời không có thực lực, cũng đừng nghĩ đi vào. Càng chưa nói quấy rối, xin lấy ra thiệp mời. Châu Thành ý bảo Trang Hạ, càng là mặt nở nụ cười. Hắn thấy, như thế không chủ động người, không thể không kinh nghiệm chính là không có thiệp mời, muốn hôn vào xem. Bất quá nhìn Trang Hạ bao phủ thân thể sương mù màu đen, phảng phất không có bất kỳ khí tức, để cho hắn không thể nào cảm giác, khiến cho người phải cẩn thận. Trang Hạ không nói lời nào. Cũng là nhìn đối phương, đơn giản điều động thiên địa chi lực, chấn áp tại hắn trên thân hình. Thiên địa chi lực vọt tới, bốn phương tám hướng áp hướng cái này Châu Thành, chớp mắt liền để cho hắn không nhúc nhích được. Lúc này hắn phảng phất ngâm ở không biết bao sâu hải, bị nước biển vô tận đè ép, thân thể xương cốt khanh khách rung động, nổi gân xanh, hiển nhiên dùng hết khí lực chống lại. Như vậy năng lượng ba động lệnh không ít người ghé mắt mà đến, cũng là mang theo lòng kính sợ, đây là đối với tu sĩ cấp cao thái độ. Cường giả, có địa vị cường giả cùng lễ tiết, không được mạo phạm. Như vậy bên ngoài thiên địa chi lực, hiển nhiên là pháp tướng cảnh giới tu sĩ mới năng động dùng thủ đoạn, chính là lại không có trong mắt người phải biết. Châu trên tường thành mạo đại hãn, thân thể không nhúc nhích được, đuổi vội mở miệng đạo, tiền bối, là ta lô mãng mạo phạm, xin ngài chu tội. Trong lòng hắn đại khổ, ngươi nếu như nói ngươi là pháp tướng cảnh giới, ai dám ngăn cản ngươi a? Trang Hạ liếc nhìn hắn một cái, từ tốn nói, còn cần thiệp mời sao? Châu Thành liền vội vàng lắc đầu, không có cần hay không? Trang Hạ không lên tiếng nữa, lập tức buông ra cái này Châu Thành. Kinh sợ một phen là được, thực lực mang đến đúng địa vị và tôn trọng, đúng để cho ngươi thực hiện mục tiêu càng dễ dàng một chút, mà không phải là tùy ý giết chóc. Trang Hạ tùy ý một lần hành động để cho dịch thánh phòng đấu giá người quản lý để bụng, vội vàng phái một vị nữ tu sĩ đến đây chiêu đãi, đưa hắn đưa vào một cái độc lập phòng khách quý. Cái này phòng khách quý thân ở chỗ cao, đối diện đấu giá hội biểu diễn đài, cũng là một cái tốt nơi. Đây là đối với cường giả tôn trọng, đương nhiên cũng là dịch thánh phòng đấu giá quy tắc, dù sao bọn họ là người làm ăn, không phải mỗi ngày muốn cùng người liều mạng. Trang Hạ xuất thủ tự nhiên để cho không ít tu sĩ chú mục, điều động bên ngoài thiên địa chi lực giết địch, đây là pháp tướng cảnh giới trở lên mới có năng lực, làm sao không để cho bọn họ để bụng. Dù sao, toàn bộ Tiềm Long Thành pháp tướng cảnh giới tu sĩ cũng không nhiều. Như thế một vị không biết tên không biết lai lịch cường giả, đúng đáng giá kết giao. Triệu Sinh thần sắc bất động, cũng là nghĩ cái này bao phủ ở trong hắc vụ người là người ra sao vậy, sẽ hay không đối với Tiềm Long Địa thành trị an tạo thành ảnh hưởng. Bên trong thành pháp độ tối cao, ngoài thành ít có giám thị mà giết chóc vô kỵ tu sĩ, đột nhiên vào trong thành, rất có thể mắt không pháp độ tạo thành phá hư. Kia nữ tu sĩ ở trang hạ trước người lắc lư, thỉnh thoảng bưng trà đưa nước chính là bưng tới mâm đựng trái cây, phục vụ rất là chu đáo. Trang Hạ ngồi ở quý báu ngàn năm mục tử đàn chế tạo ghế trên, bám lấy một chén trà xanh chậm rãi thưởng thức, tùy ý đánh giá cái này nữ tu sĩ. Diện mạo tú sắc khả san, dáng người mềm nhẹ, nếu để cho Trang Hạ chấm điểm, cũng có 1.75 phần, vậy cũng có thể xưng được trên trung bình phong thái, hơn nữa còn là cự thiên thế giới tiêu chuẩn. Lam Bình Nhi có chút lo sợ đứng ở Trang Hạ bên cạnh, Trang Hạ ánh mắt thả đến từ lúc càng làm cho nàng bất an, vội vàng cúi đầu. Người này mới vừa rồi liền đem Châu Thành tiền thế hệ giáo huấn một phen, nhất định là một cánh khí nóng nảy tu sĩ, nếu như đánh lên ta chủ ý, ta nên làm thế nào cho phải. Trong lòng nàng sớm đã đem Trang Hạ cho rằng tà khí bẩm nhiên tu sĩ. Toàn thân hắc vụ phảng phất thôn vệ tất cả chính là nhân chứng, mà Trang Hạ cũng không có lộ ra chân diện mục, tất nhiên đúng diện mục xấu xí người. Người lại không xong, thực lực lại mạnh, đụng với như vậy chiêu đại đối tượng, thật coi như nàng Lam Bình Nhi không may. Nơi đây Trang Hạ bỗng nhiên nói với Lam Bình Nhi, lại sợ nàng giật mình, thân thể run run một cái, cho là Trang Hạ muốn, lại nghe Trang Hạ mở miệng, có thể có đấu giá hội vật phẩm hoa sách. Trang Hạ tuy là con thích ý số ít mấy thứ đồ, cũng là muốn nhìn xem có thể hay không đụng với chút vui mừng ngoài ý muốn. Lam Bình Nhi từ khiếp sợ trong phản ứng kịp, cái gì? Nga, có, ta lập tức giúp ngài mang tới. Chợt nàng tựa như chạy nạn giống như chạy, gặp gỡ đều là thị nữ chiêu đái viên đồng bạn, cũng là liễu dịu nói một phen. Các vị tỷ muội cũng đối với nàng tao ngộ biểu thị đồng tình. Cũng may mắn nàng không có bị vị kia động thủ động cước đùa giỡn một phen, càng hy vọng Lam Bình Nhi ngày hôm nay bình an vượt qua. Đại nhân, đây là hoa sách. Lam Bình Nhi hai tay dâng bản sách, để cho Trang Hạ lấy ra. Trang Hạ cũng biết mình ở trong mắt người khác cái gì hình tượng, xem mới vừa rồi Lam Bình Nhi biểu hiện cũng biết, cũng lười mở miệng nữa. Hoa sách từng tờ một giống như tiền đồng, trên có trông rất sống động vẽ, dưới có thực vật tên vật phẩm. Giá trị cùng tác dụng các loại, giới thiệu xem như là cực kỳ cặn kẽ. Trang Hạ tương hoa sách triển khai, từng cái mở màn giá trị so với thứ hai vật xem qua, thỉnh thoảng dừng lại suy tư. Trong chớp mắt, hoa sách liền bị hắn xem cái thông thấu, có vật gì tự nhiên cũng nhất thanh nhị sở. Dịch thánh phòng đấu giá, bối cảnh không nhỏ, sản nghiệp rất lớn, thậm chí thần châu rất nhiều đại thành đều có nó phân bộ. Bởi vì, phòng đấu giá này phía sau là một vị thánh hiển, cường giả như vậy giúp đỡ. Cho dù như Tiềm Long Thành như vậy trời cao hoàng đế xa địa phương, tu sĩ đô sẽ cho chút mặt mũi. Dịch thánh phòng đấu giá có thật nhiều quý trọng vật, hoặc người khác giao phó bán đấu giá thu chút phí dụng cùng chịu thành, hoặc là mình sở hữu, dùng giao dịch thiên tài địa bảo. Tới trình độ nhất định, tu sĩ lại nhớ tới lấy vật đổi vật phương thức, dù sao tu sĩ cần đồ đạc hoàn toàn không phải vàng bạc có thể so sánh, chủng loại cũng thiên kỳ bách quái. Ngươi xem trong, có thể người khác bỏ đi như giày rách, mà ngươi cần, có thể người khác cũng không thèm để ý. Vật phẩm giá trị, cũng phải nhìn người khác có hay không cần, kém như vậy gì ở trong tu sĩ càng thấy nhiều. Đương nhiên, thiên tài địa bảo hiểu rõ nhiều, cũng tự nhiên có nó đại khái giá trị phạm vi, trừ chút so với thiên đồ đạc, đại thể đúng nhưng đánh giá. Hoa sách trong, Trang Hạ Nhất nhìn chúng chính là này một đôi song sinh thiền, đây là hắn nhất định phải chụp được. Này đôi sinh thiền có thể nói là tu sĩ chính giữa giao lưu trợ thủ tốt, cho dù là hạ vị đại yêu cấp song sinh thiền, ước vạn lý chính giữa cũng có thể giao lưu. Để cho thế giới thụ đem đây đối với song sinh thiền bồi dưỡng thành cường đại yêu thú, lại luyện chế thành phẩm loại cao pháp bảo, dùng đưa cho Diễm Diễm làm lễ vật. Lần, Trang Hạ coi trọng mấy viên linh quả, còn có một loại khoáng thạch. Là vì cái loại này khoáng thạch, tựa hồ là một loại linh đan thuốc chủ yếu, có bạch cốt sinh cơ hiệu quả. Trang Hạ đến nay còn nhớ rõ Tử Khải ra ra cánh tay đoạn rất, cái này khoáng thạch trong thành phần có bạch cốt sinh cơ tác dụng, cho dù không thể ngừng chi trọng sinh, cũng muốn thử một lần. Lúc này, ngoài cửa đã có người đến gõ cửa, tiếng đập cửa thanh thúy, Lam Bình Nhi đi tới. Chỉ chốc lát nàng liền trở về, nàng thanh thúy nói với Trang Hạ, đại nhân, đấu giá hội còn có nửa canh giờ mới bắt đầu, tiếu quản sự muốn cùng ngài một hồi, không biết đại nhân có thể hay không gặp được vừa thấy. Lam Bình Nhi trong miệng. Trang Hạ biết cái này tiếu quản sự chính là dịch thánh phòng đấu giá Tiềm Long Thành phân đà phụ trách nhiệm, hắn ngẫm lại, liền là đồng ý. Không bao lâu, một người trung niên nam nhân liền đi tới, Trang Hạ ánh mắt co rụt lại, cái này dĩ nhiên cũng là một pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Câu vượt 10 cuối mỗi chương. Chương 228, áp trục đủ để. Pháp tướng cảnh giới tu sĩ, có thể so với nguyên thần cảnh giới thiếu nhiều. Chu thiên cảnh giới viên mãn tới nguyên thần cảnh giới, cần kinh nghiệm thiên kiếp, có thể vượt qua tu sĩ 10 không còn một. Không phải thành công liền là tử vong, điều này làm cho rất nhiều lòng tin không đủ tu sĩ sinh sinh dừng lại ở chu thiên cảnh giới viên mãn, cũng không dám nếm thử. Này đây nguyên thần cảnh giới so với chu thiên cảnh giới viên mãn ít hơn nhiều, bất quá nguy cơ cùng thu hoạch cùng tồn tại, nguyên thần cảnh giới cường đại không thể thắng được chu thiên cảnh giới, cho nên nguyên thần cảnh ở các cái thế lực trong cũng xưng được người có thân phận. Nguyên thần cảnh giới thọ mệnh nghìn năm, có thể bằng hư ngự phong, có thể dùng nguyên thần sát nhân, đoạt xá trọng sinh. Đã thoát ly người phạm chủ, có thể xưng là tiên nhân. Nhưng pháp tướng cảnh giới, so với nguyên thần cảnh ít hơn, mười mấy nguyên thần cảnh giới tu sĩ cũng không nhất định có một người có thể thành tựu pháp tướng, không gần như chỉ ở với thiên kiếp độ khó, mà là bởi vì thành tựu pháp tướng cần tìm hiểu ngưng kết pháp lực. Tinh khí thần ba người viên mãn, mới có thể nếm thử đột phá pháp tướng, điều này cần ngộ tính cùng thiên phú. Tự đỉnh thiên trước đây chuẩn bị không đủ dưới tình huống ngạnh sinh sinh đột phá. Nếu không có Trang Hạ mấy quả ưu hóa bản thiên thọ quả cùng không ít địa nhũ, tự đỉnh thiên là bách tử nhất sinh. Nhưng Trang Hạ, ngày hôm nay lại liên tiếp đụng tới pháp tướng cảnh giới tu sĩ, Triệu Sinh là pháp tướng cảnh giới đỉnh phong, hắn trong tân khách cũng có gần 10 vị pháp tướng, mà thiếu quản sự cư nhiên cũng là pháp tướng cảnh giới. Chẳng lẽ nói, pháp tướng cảnh giới đã như thế chăng đáng giá? Thiếu quản sự nho nhã lễ độ, khiến người ta như một xuân phong, bị nhân nơi này quản sự. Hôm nay mời được Tiềm Long Thành bao nhiêu vị quý khách thậm chí mấy vị pháp tướng đạo hưu đến đây đã chuyện may mắn, không ngờ còn có kinh hỉ. Đạo hưu chi giá làm ta phòng đấu giá vẻ vang cho kẻ hèn này, hy vọng đạo hưu nhưng mừng rỡ còn, được đền bù sở yêu thắng lợi trở về. Quản sự khách khí, ta cũng chỉ là tới đây xem một chút, bất quá quả thật có chút đồ đạc nhất định phải được. Trang Hạ lời nói ít đeo tình cảm, dù sao lần này đến đây là che giấu tung tích. Hán Thiên Phú đã kinh thế hai tục. Nếu như nhiều hơn nữa bại lộ, vậy nên làm người đố kỵ, thậm chí suy đoán hắn có chút kỳ ngộ, lòng mơ ước không dứt. Rất tốt, ta còn lo lắng nói hưu vô công nhi phản, vậy thực sự là ta đi lỗi lầm. Không biết đạo hưu phương nào nhân sĩ, chuyến này Tiềm Long Thành cần phải ở lâu. Trang Hạ biết, cái này tiếu quản sự là đang thử thăm dò quan sát hắn, dù sao đột nhiên như vậy văng ra một cái pháp tướng cảnh giới tu sĩ, đó thật đúng là xa lạ rất. Tại Hạ Hạ Thanh, FGGFG không long âm chi địa mà đến. Còn như môn phái liền không cần nói nhiều, gia sư không màng danh lợi, không muốn ta tại ngoại đánh hắn danh hảo. Trang Hạ nói ra, Long Âm chi địa, danh như ý nghĩa, chính là Long Thành Bắc, thập nhất tọa Long Thành phía Bắc diện. Long Thành thân ở nhân tộc cùng yêu tộc giao giới chi địa, ở man hoang Bắc Nam vực chi Nam, coi là biên hoang, nhân khí không cao lại vừa nguy hiểm. Bất quá bởi vì, này Long Thành chính là cựu linh thiên hậu xây, trưởng phu lại là khí phách tuyệt đỉnh đệ nhất thần hoàng, có thể dùng Long Thành nhiều năm yên ổn. Chân chính nhân tộc yêu tộc giao giới chi địa đã năm rời, huyền vũ thánh thú sở ngủ say địa phương mới tính giao giới chi địa. Long Thành Dung Bắc, hôm nay đã hoàn toàn phân chia đến thần châu lĩnh vực, chẳng qua là cho Nam vực chính giữa cách mấy ước trong rừng rậm nguyên thủy, còn chưa mở mang, nhân khẩu khiếm khuyết, mặc dù không thiếu pháp tướng cảnh giới tu sĩ đã thành lập thành trì, nhưng sinh tồn đa số là bộ lạc. Cái này trong nguyên nhân không ít, nhưng chủ yếu là nơi đây yêu tộc còn chưa tẩy rửa, như trước nhân tộc cùng yêu tộc ở lộn xộn, mở rộng cần người lực vật lực. Người thường tình nguyện đứng ở Nam vực ổn định chi địa, cũng không muốn tới nơi này. nơi này có không ít tu sĩ ẩn cư, vào có thể cùng yêu tộc cầu đả, lui có thể vào Nam Vực, có thể nói là hỗn loạn cùng sát lục chi địa. Có thể nói, Long Âm Chi hơn là nguyên thần cảnh giới trở lên tu sĩ kỳ ngộ chi địa, mấy năm nay đại lượng tu sĩ tụ tập, giết chóc yêu thú tranh đoạt thiên tài địa bảo, để tu vị tiến bộ. Nhưng đồng dạng, Long Âm Chi địa tu sĩ giết chóc cùng chinh chiến nhiều năm, sắc bén cùng tàn nhẫn rất. Tiếu quản sự nghe nói, không khỏi sức sở, Long Âm Chi địa tu sĩ, cũng đều là ngạnh cha tử, huống hồ nghe Trang Hạ khẩu khí, hắn còn có cùng sư phụ. Ngay cả Trang Hạ đều là pháp tướng cảnh giới, sư phó hắn tu sĩ gì, tự nhiên đoán đều đoán được khởi điểm, ít nhất đều là thiên nhân, thậm chí trên cũng có thể. Nghĩ tới đây, tiếu quản sự đối với Trang Hạ càng khách khí. Đạo hưu đến ta dịch thánh phòng đấu giá, chính là ta vinh hạnh. Lập tức, tiếu quản sự liền cùng Trang Hạ lớn kết giao tình. Bất kỳ một cái nào thiên nhân cảnh giới, đều là rất đáng quý, thậm chí chính là pháp tướng cảnh giới, đó cũng là đủ để kiến thành lập phái nhân vật. Việc buôn bán, trừ thực lực bản thân, mạng giao thiệp cũng rất trọng yếu, tiếu quản sự đương nhiên sẽ không để ý. Tiếu quản sự đưa cho Trang Hạ một viên lệnh bài, đạo hưu nếu có điều cần, nói lên vật phẩm danh hào, ta dịch thánh phòng đấu giá nếu là có vật ấy, liền sẽ báo bị đưa lên. Cái này một cái pháp tướng cảnh giới tu sĩ, phía sau có một thiên nhân thậm chí thiên nhân trên cường giả, thế nhưng rất đáng giá kết giao. Trang Hạ cười, người khác báo dĩ thiện ý, hắn tự nhiên không thể không cấp mặt mũi, chính là tiếp nhận. Người khoác tiểu mã giáp, thay hình đổi dạng Hạ Thanh, hắn chính là pháp tướng cảnh giới tu sĩ, làm rất nhiều chuyện đều so với hắn cái kia nửa bước Chu Thiên Tam Thánh học cung thân phận thật nhiều. Dịch thánh phòng đấu giá là một cái thu hoạch tài nguyên đường, đương nhiên hắn cũng biết, ngươi được xuất lên giá tiền, người khác cũng sẽ không bạch tặng cho ngươi. Làm là như thế, tiếu quản sự khách khí. Trang Hạ gật đầu. Người luôn luôn mở rộng bản thân lộ, không có khả năng đi tu luyện vượt qua quái gở, bằng không cho là thật tu luyện tu không có ý nghĩa. Không biết dịch thánh phòng đấu giá khả năng tìm được gãy chi trọng sinh linh dược. Ta có một bằng hữu cần vật ấy đưa cho thân bằng, tài vật không là vấn đề. Trang Hạ đột nhiên hỏi. Tiếu quản sự cao mày, nhân thể huyền bí khó ngộ cực kỳ, là vì lúc tu luyện thân thể đã trở thành một cái chính thể, như kinh mạch, nhục thân cường hóa, chu thiên khiếu huyệt, nguyên thần cùng nhục thân quan hệ. Thân thể thiếu sót bộ phận, như vậy ảnh hưởng thế nhưng cực đại. Hắn cũng biết, nếu như còn muốn tiến thêm một bước, liền cần chân quý linh dược, bằng không bình thường chu thiên cảnh giới tu sĩ liền có thể mạnh mẽ đề cao gãy chi. Nhưng đây cũng chỉ là thiếu gâm chắc vải thô mà thôi, là không thể làm. Hạ đạo hữu, loại này linh dược Nam Vực khả năng có, Trung Châu không biết thiếu, nhưng Tiềm Long Thành thiếu khuyết đan sư, càng khó khăn tụ tập dược liệu cần thiết, vật ấy quá mức thiếu. Tiềm Long Thành, thành lập thời gian không nhiều lắm, càng là biên hoàng chi địa, nhân khí không đủ, kỳ chân có thể thường xuyên gặp phải, nhưng chỉ định vật phẩm lúc chỉ thiếu. Trang Hạ cao mày, mở miệng nói, các ngươi tổng bộ khả năng mức độ lấy mà đến. Tiếu quản sự lắc đầu, khó, vật ấy chỗ nào đều thiếu, xuất thế liền bị một đoạt mà vô ích. Cự thiên thế giới, tu sĩ chinh chiến không ít, cụt tay gãy chân tu sĩ có thể nghĩ co bao nhiêu, thiên nhân cảnh giới có thể ở thiên nhân hợp nhất trong cảnh giới gãy chi trọng sinh, nhưng phía dưới tu sĩ cũng không đơn giản như vậy. Trừ phi, ngươi bỏ qua tất cả tới một lần niết bàn trọng sinh, dùng tu vi cùng thiên phú liều một lần, đổi lại một lần trọng tu cơ hội. Trang Hạ thở dài, bất đắc dĩ, chỉ phải đợi kỳ ngộ. Tử Khải vì Huyền Vũ bộ lạc kính dâng nhiều năm, mà nay lại thiếu một tay, chuyện này với hắn ảnh hưởng rất lớn. Nói chuyện với nhau hồi lâu, tiếu quản sự hỏi đạo hữu nếu như thiếu khuyết pháp đan, có thể ủy thác ta dịch thánh phòng đấu giá bán đấu giá hiếm quý, tất chắc là sẽ không làm cho đạo hữu thất vọng. Trang Hạ trên người đồ đạc không nhiều lắm, công pháp có một chút, nhưng phần nhiều là không muốn cho người khác học, như Thôn Thiên Công còn có Đại Mộng Chân Kinh, Kiếm Cốt Thông Thần. Mà hắn như linh dịch, địa nhũ còn có thiên thọ quả, những thứ này coi là chân quý, bất quá lại không thể đơn giản xuất ra, dù sao tài bất ngoại lộ. Ngẫm lại, Trang Hạ mở miệng hỏi, ta có địa nhũ trăm dọn, chính là con nhỏ sư tôn ta ban tặng, không biết khả năng xuất ra tay. Số lượng này hắn là tận lực hướng ít nói, thiếu 10 dọn hắn đều ngại nói xuất khẩu, bao nhiêu không duyên cơ chọc người mơ ước, bởi vì hắn cũng không có giá trị quan niệm. Dù sao đồ chơi này, một dạng thế lực căn bản không thấy được. Tiếu quản sự ánh mắt co rụt lại, chợt tim đập rộn lên, vội vàng nói, vật ấy nếu như không lấy ra được, hôm nay phòng đấu giá chúng ta liền thật trắng mở, bởi vì so với địa nhũ, hắn bán đấu giá vật không đáng giá mỉm cười một cái. Vật ấy, áp trục đã đủ. Cái này trăm giọt địa nhũ, giá trị có thể coi thượng một vị pháp tướng cảnh giới tu sĩ toàn bộ tài sản, cái này có gì chân quý. Tiếu quản sự không khỏi ước ao, có một tốt sư tôn thực sự là tốt dễ dàng liền có thể thu được rất nhiều tài nguyên. So với năm đó năm khi này cái gì quản sự thế nhưng hạnh phúc không ngừng gấp trăm lần. Câu vượt 10 cuối mỗi chương. Chương 229, 5 vạn pháp nguyên đan. Tiếu quản sự ở Tiềm Long Thành chủ quản chỗ này dịch thánh phòng đấu giá chi nhánh ngân hàng đã mấy trăm năm, trong ngày thường bận rộn, tốn hao tinh lực kinh doanh, để cầu công trạng. Dù sao, hắn nhưng cũng dựa vào dịch thánh phòng đấu giá hạ phát trả thù lao, pháp nguyên đan tu luyện. Pháp nguyên đan chính là pháp tướng cảnh giới tu sĩ phụ trợ tu hành đan dược, ẩn chứa tinh diệu năng lượng, thích hợp pháp tướng cảnh giới tu sĩ tu hành tinh khí thần, sinh thành pháp lực. Dùng cái này đan tu đi, so với phổ thông thổ nạp tu hành tu sĩ hiệu suất lớp 10 nửa không ngừng, càng tiết kiệm thời gian. Dù sao, tu sĩ phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian tinh lực, hấp thu chết xuất. Mà thôi pháp nguyên đan, lại chỉ cần nuốt vào trong bụng, chậm rãi tiêu hóa liền có thể. Bất quá đáng tiếc là, nguyên thần cảnh giới trở lên tu sĩ linh đan, đó là thế lực lớn trong cường giả ở linh khí bức người phúc địa bảy trận pháp sinh thành, cơ hồ là lũng đoạn. Đây chính là tu hành tài nguyên, cho nên tiếu quản sự mình mới sẽ trở thành dịch thánh phòng đấu giá một gã quản sự, vất vả cần cù thủ giá trị để cầu có nhiều chút pháp nguyên đan. Hắn hàng năm đồng lộc, cũng chính là phân phát thù lao, hàng năm cũng chỉ có 3-40 miếng mà thôi. Cho dù hắn công tác 300 năm, cũng chỉ có vạn viên pháp nguyên đan, vừa mới đủ hắn tu hành. Đây chính là hắn như vậy đau khổ bức hoang dại, không có truyền thừa tu sĩ bi thảm, cái gì tài nguyên đều cần bản thân đi thu hoạch. Vì vậy, tiếu quản sự mới ước ao trăng hạ, có một sư phụ, xuất thủ còn không nhỏ khí, để cho cái này hạ thanh không cần buồn tu hành chi dụng pháp nguyên đan. Tiếu quản sự môi có chút phát khô, đạo hưu thực sự là rất vật khí, đụng với cái đại khí sư tôn. Một giọt địa nhũ giá trị ngàn viên pháp nguyên đan, trăm giọt địa nhũ chính là giàu có pháp tướng cảnh giới tu sĩ cũng liền cái này thân ra. Đạo hưu, thật muốn đem trăm giọt địa nhũ giao phó với ta bán đấu giá sao? Địa nhũ à, đây thật là không phải danh sơn đại xuyên chi địa, còn muốn trùng hợp địa mạch tụ tập mới có thể sinh ra. Trăm giọt địa nhũ, đó chính là 10 vạn pháp nguyên đan, đối pháp voi cảnh giới tu sĩ cũng là khá là khổng lồ một món tiền bạc. A sợ sẽ là đại phái, cũng sắp địa nhũ cho rằng quý trọng vật, phân phát cho môn phái thiên tài tu hành đặt móng. A sợ chính là thiên nhân cảnh giới cao thủ, muốn thu hoạch mấy trăm tích địa nhũ cho đệ tử đặt móng, đó cũng là muốn cắt thịt. Trang Hạ nghe nói, mới biết được cái này tiếu quản sự biểu tình vì sao vừa là kích động, cũng ước ao đến khổ sáp. Hắn không nghĩ tới, nguyên lai mình như thế giàu có, đơn muốn xuất thủ trăm giọt địa nhũ chính là tiếu quản sự đi làm 3.000 năm, thời gian dài như vậy mới có thể toàn đến như vậy tài phú. Như vậy năm tháng, chỉ sợ sẽ là pháp tướng cảnh giới tu sĩ toàn bộ thọ mệnh. Thân là thổ hảo, Trang Hạ đột nhiên liền sảng khoái đứng lên. Hắn vung tay lên, tự nhiên muốn bán đấu giá, gần đây tu hành sử dụng pháp nguyên đan đã dùng xong, cũng nên đổi lại chút. Bất quá hôm nay tới tham gia phòng đấu giá chỉ có pháp tướng cảnh giới tu sĩ, sợ rằng phách không dậy nổi trăm giọt địa nhũ, vậy giảm phân nửa, bán đấu giá 50 tích đi. Trang Hạ đột nhiên nghĩ đến, bản thân đưa cho Tự Đỉnh Thiên, cho Huyền Vũ bộ lạc hải tử đặt móng địa nhũ dường như thì có hơn 1.000 tích, điều này làm cho hắn đau răng. Đây nếu là sau đó không giống mười mấy pháp tướng, vậy thật liền thiệt thòi lớn. Cũng đúng là như vậy, hắn mới hào sảng như vậy, nguyện ý xuất thủ địa nhũ, làm một ít tu sĩ tiền. Không nói bán đấu giá song sinh tiền cần, sau này hành tẩu thiên hạ cũng thiếu không được pháp nguyên đan. Tiếu quản sự thấy Trang Hạ như vậy hào khí, càng là ước ao, đây cũng là số mạng à, người khác tùy tiện xuất thủ đồ đạc, chính là hắn cả đời đều không kiếm được. Ta đây liền cảm ơn đạo hữu. Tiếu quản sự chắp tay. Trang Hạ từ bị hãm hại vụ bao phủ trên người móc ra một cái bình ngọc, ném cho tiếu quản sự, mấy năm có 55 tích địa nhũ, bao nhiêu năm giọt là phí dụng, 1/10 chịu thành. Đối phương kiểm tra một phen, cũng cáo từ an bài công việc đi. Sau đó, tiếu quản sự từ trong kho lấy ra 5 vạn pháp nguyên đan, nghiêm phong cất vào kho với một trương lệnh bài màu vàng nóng trong, đưa đến Trang Hạ trên tay. Đây là tiền đặt cọc, 50 tích địa nhũ, giá khởi điểm chính là 5 vạn pháp nguyên đan, nếu như không người chụp được. Ta dịch thánh phòng đấu giá nguyện dùng cái này giá cả thu mua. Tiếu quản sự đạo, chỉ là trong lòng hắn cũng biết, cái này 50 tích địa nhũ, sợ rằng giá trị xa không chỉ 5 vạn pháp nguyên đan. Cụ thể có thể phách giá cả bao nhiêu, phải xem người mua xuất thủ cùng cạnh tranh tình huống. Trang Hạ gật đầu, trên tay nắm bắt cái viên này lệnh bài màu vàng nóng, thần niệm đâm vào trong, ba thước vung vắn không gian, liền thấy số lượng không ít pháp nguyên đan, quét xuống một cái thì biết rõ cái này có 5 vạn số. Đây là không gian pháp bảo. Trang Hạ như có điều suy nghĩ, thứ này không phải rất chân quý ư, làm sao tùy tiện liền đụng tới một cái. Bất quá, lệnh bài kia ánh sáng chính giữa liền biết tiểu, so với thôn thiên lô thôn vệ đá không gian sau khi không gian, đó chính là tiểu thảo cùng đại thụ khác nhau. Lớn chừng bằng móng tay đá không gian bên trong liền có gian phòng lớn không gian nhỏ, Trang Hạ trước đây khối kia đá không gian, đây chính là thành công đầu người cao thấp. Không cần suy nghĩ, thế giới thụ thế nhưng đối với hắn phóng khoáng rất. Không nghĩ nhiều nữa, thần niệm câu động phía dưới, Trang Hạ liền muốn lấy ra một viên pháp nguyên đan, muốn nghiên cứu một. Hai. Dù sao thứ này, dùng bản thân hắn tu vị tầng thứ, còn xa xa không liên quan tới. Http. Bất quá khi hắn muốn lấy xuất lúc, khiến cho bài bên trong không gian kịch liệt rung chuyển, Trang Hạ có dự cảm, chỉ cần một lấy ra, bên trong không gian liền sẽ hoàn toàn tan vỡ, 5 vạn pháp nguyên đan lập tức rơi đi ra. Thôn Thiên Lô từ bàn tay xuất hiện, hóa thành cao một thước, Trang Hạ liền đem lệnh bài kia ném vào Thôn Thiên Lô không gian. Trong nháy mắt, lệnh bài màu vàng nóng chính là tan vỡ, 5 vạn pháp nguyên đan tán lạc đầy đất. Một đoạn ngón út cao thấp pháp nguyên đan, 5 vạn số chồng chất vào, vậy cũng ước đoán có bề mặt chậu. Trang Hạ không nói gì nhìn khối này vỡ vụn lệnh bài màu vàng nóng, không nghĩ tới chỉ là cùng thần sắc hàng. Không nói dung lượng tiểu, không gian không ổn định, còn là một duy nhất vật phẩm, thực sự là nói đùa, chất lượng cũng quá kém. Lệnh bài màu vàng nóng bị Thôn Thiên Lô thôn phệ hết sạch, sở tan vỡ yếu ớt không gian cũng bị cắn nuốt, thoáng để cho Thôn Thiên Lô bên trong không gian tăng trưởng ít có thể thấy được một tia. Đem Thôn Thiên Lô một khối nhỏ không gian phân cách, rút đi sở có không khí, thôn phệ giết chết sở hữu vi khuẩn. Trang Hạ đem các loại pháp nguyên đan lưu giữ ở đây. Trên tay nắm bắt một viên hôi sắc pháp nguyên đan, Trang Hạ đánh giá. Pháp tướng cảnh giới tu sĩ tu hành sử dụng linh đan, đến cùng có gì kỳ diệu? Dùng thần niệm tra xét chỉ chốc lát, Trang Hạ lập tức một hơi nuốt vào. Luyện hóa một chút, to lớn mà năng lượng kỳ dị, trong nháy liền ở trong cơ thể hắn xung tới, mà hắn cảm ngộ trong tận lực hấp thu. Tiếu quản sự được 55 tích địa nhũ, 5 giọt nghiêm phong cất vào kho, còn thừa lại 50 tích cũng là muốn an bài bán đấu giá. Dù sao Trang Hạ sẽ không chờ, sẽ chỉ ở lúc này đầy bán đấu giá. Tiếu quản sự đứng ở trên đài, cùng cả sảnh đường tân khách chắp tay thi lễ một cái, lập tức to thanh âm B0XXTV đút mở miệng. Các vị, hôm nay đấu giá hội công việc ban đầu đã an bài thỏa đáng, bất quá lúc này lại có một chút biến động. Chỗ cao trong phòng khách quý có người hỏi Lao Tiếu, có phải hay không ta muốn kỳ kim bị người đánh cắp à? Người nọ thân thể cao to, tự thân cường tráng bắp thịt, thoạt nhìn cũng rất là tục tàng, cũng là Tiềm Long Thành nổi danh thương đội lao bản Tôn Nghĩa. Dưới tay hắn người thường thường mang theo vĩ đại lạc đà tiến nhập man hoang, hướng bộ lạc thu mua vật quý hiếm, cũng là giàu có cực kỳ. Lúc này tên còn lại nói ra, lão Tôn ngươi nói nhăng gì đấy, chưa thấy Lao Tiếu ý cười đầy mặt ư, vẻ mặt này so với hắn tăng lên tiên các ngủ tên đứng đầu bảng cao hứng, hiển nhiên là có cái gì tốt vật đấu giá nửa đường hơn nữa a. Hắn tên Vương Sư, chính là Tiềm Long Thành lương hành đại lão, cũng là nhiều tiền lắm của chủ. Hắn vừa nói đến tiếu quản sự thượng thanh lầu sự tình, đều có thể ý cười rộ lên, giữa sân tiếng cười mấy chỗ, đều là pháp tướng cảnh giới. Cái này tiếu quản sự năm đó thật đúng là trải qua thanh lâu, càng cùng đầu kia bài cô nương từng có một cọc tình yêu, chọc cho những thứ này pháp tướng đồng đạo thường xuyên đề cập, đùa giỡn một chút. Một dạng tu sĩ nào dám mở tiếu quản sự vui đùa, lại không dám phụ họa. Mà Tôn Nghĩa cùng Vương Sư bọn người là pháp tướng, cùng tồn tại Tiềm Long Thành, từng cái quen thuộc hẳn. Tôn Nghĩa hỏi Lao Tiếu, đến vật gì vậy để cho ngươi vui vẻ như vậy, lẽ nào thứ này chịu thành thưởng cho đủ ngươi mấy năm tu hành pháp nguyên đan hay sao? Tiếu quản sự cao hứng trong lòng, đó cũng không phải là mấy năm pháp nguyên đan, cho hắn chia làm sợ rằng đủ hắn 20-30 năm tu hành chi dụng. Hắn tằng hắng một cái, nhìn chú mục mọi người nói, nguyên bản áp trục vật đổi lại, không còn là song sinh thiền. Mọi người hô hấp đều có chút đè thấp, tiếu quản sự mới nói, cuối cùng áp trục vật, 50 tích địa nhũ. Hắn thanh âm chưa dứt, toàn trường phảng phất hạ xuống đầu đạn hạt nhân, ầm ầm chính giữa hô hấp có thể nghe ngồi xuống huyên nào đứng lên, phảng phất phố xá sấm ớt. Triệu Sinh nghe nói, càng là hô hấp đều dồn dập, nhất định phải đạt được. Nhất định phải đạt được. Cái kia khốn nạn cháu ngoại trai, thiên phú và cơ sở cặn bã rối tinh rối mù, chỉ sợ cả đời đều không có cơ hội đến nguyên thần cảnh giới. Nhưng nếu là có đất này nhũ, đem trần phòng cơ sở lắng động xuống, tương lai có lẽ có không nhỏ cơ hội vượt qua thiên kiếp. Nay đây, hắn cho dù táng ra bại sản, cũng là nhất định phải thu được những thứ này địa nhũ. Câu vượt 10 cuối mỗi chương. Chương 230, bắt đầu. Địa nhũ đồ chơi này, đa số người là chỉ nghe tên không gặp thân, nhưng giữa sân đều cũng có kiến thức người, địa nhũ có thể cho thiên tài đặt móng, có thể lắng động cơ sở. Địa nhũ chính là đại địa tinh hoa, hài tử sau khi dùng tu vị sẽ tăng trưởng, bất quá cũng không biết tạo thành cơ sở phù phiếm. Đây cũng là địa nhũ chỗ cường đại, thì đối với địa nhũ đổ xô vào tu sĩ đó là như cá giết sang sông, cho hậu bối dùng tuyệt đối có thể để cho hài tử tiền đồ cao hơn mấy tầng lầu. Nay đây, ở tiếu quản sự giải thích một phen, tất cả mọi người tình tưởng nhũ công hiệu sau đó, giữa sân bạo động. Địa nhũ, thứ này ta cũng chưa từng thấy, đến là ai, dĩ nhiên cam lòng cho xuất thủ. Đúng vậy, thứ này ai không nguyện nắm trong tay, lưu cho hậu bối. Ta đứa bé kia thiên phú không tệ, tương lai nguyên thần khả kỳ, nếu là có những thứ này địa nhũ, nắm chặt liền có 8-9 thành. Đáng tiếc, này địa nhũ có giá trị không nhỏ, ta đây làm cha không có bản lãnh kia a. Ta phải cho chúng ta biết tộc trưởng, nói vậy hắn cũng nhất định sẽ tâm động. Người ở tại tràng, biết được cuối cùng áp trục vật đấu giá thành địa nhũ, đều là khát vọng không nớt. Đương nhiên, đại bộ phận tu sĩ căn bản không tư bản tìm hiểu này địa nhũ tranh đoạt, chính là quần chúng mà thôi. Dù sao, một giọt địa nhũ lên giá đều là 1.000 miếng pháp nguyên đan, đủ một dạng pháp tướng cảnh giới tu sĩ tu hành vài thập niên. Cho nên, giữa sân nếu không có pháp tướng, căn bản không có tư cách mơ ước địa nhũ, chỉ có thể dùng cực kỳ hâm mộ ánh mắt thỏa nguyện một chút. Giữa sân tìm hiểu bán đấu giá tu sĩ mới 7-8 người, mà tương lai pháp tướng cũng không thiếu, chỉ là phái cái đại biểu mà thôi. Lúc này bọn họ chỗ nào không biết việc này tuyệt đối muốn lên báo, bằng không cấp trên phẫn nộ tất sẽ khuynh tả tại trên người bọn họ. Nhà ai không có vài cái con cháu, không có có nhu cầu địa nhũ hài tử. Hơn 10-20 vị nguyên thần cảnh giới phóng lên cao, bay thẳng chạy mà phản hồi, tìm nhà mình pháp tướng cao nhân hồi báo đi. Trang Hạ nhìn thấy, trên mặt lộ ra tiểu ý, tranh đoạt pháp tướng cảnh giới tu sĩ càng nhiều, cuối cùng hắn tiền lợi liền vượt qua phong phú. Chỉ là hắn cau mày một cái, trong cơ thể pháp nguyên đan luyện hóa bộ phận, liền để cho hắn tu vị dục dịch, nguyên bản nửa bước chu thiên tu vị tựa hồ muốn đột phá. Thậm chí tử, Trang Hạ cảm giác chỉ cần hắn thoáng buông lỏng một tia, một cái khiếu huyệt liền sẽ giải khai, để cho hắn bước vào chu thiên cảnh giới. Chỉ là lúc này hắn không có thời gian tu luyện cùng tinh lực, bằng không sợ rằng chờ hắn tu luyện xong, cuộc bán đấu giá này đã sớm kết thúc. Sau khi trở về, liền phải chuẩn bị đột phá chu thiên cảnh giới, dù sao, hắn ở cương khí cảnh giới dừng lại thời gian cũng quá lâu. Bất quá, vừa rồi kém chút tấn chức chu thiên cảnh giới thời điểm, làm sao có chút tâm hoảng hoảng cảm giác. Chẳng lẽ có chuyện xui xẻo gì? Trang Hạ không khỏi cau mày. Nguyên bản muốn mở đấu giá hội lại chậm lại nửa canh giờ, bởi vì phải đợi này sắp sửa đến đây pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Những nhân vật kia, ở Tiềm Long Thành đều là có uy tín danh dự, người nào nhìn thấy không để cho thượng ba phần mặt mũi, này đây không ai cầu nhau. Trang Hạ ngồi ở lưng ghế, Lam Bình Nhi lại lo sợ bất an đứng ở một bên, bởi vì Tiếu Quản sự lại dặn nàng, phải thật tốt chiêu đái Trang Hạ. Nàng rất sợ Tiếu Quản sự bán đứng nàng, nàng không qua một cái tiểu thị nữ, tu vị thấp, chỉ là cương khí cảnh giới sơ kỳ, nếu như bước hơi khỏi thế gian, Dịch Thánh phòng đấu giá tiện tay liền có thể đè xuống. Dịch Thánh phòng đấu giá mấy năm nay cũng phát sinh qua ác liệt sự kiện, tỉ như tiểu thị nữ bị quý khách đùa giỡn kem chút bị bà các loại. Bất quá đứng ở một bên khắc đồng hồ có thừa, Trang Hạ cũng không có lại liếc nhìn nàng một cái, điều này làm cho nàng an tâm, xem ra vị đại nhân vật này không phải cái loại này quả nhân có tật đồ háo sắc, không bị đoạt nàng thân thể. Trang Hạ một bên cảm ngộ pháp nguyên đan công hiệu, một bên cùng từng đạo thần niệm giao lưu. Đây đều là những pháp tướng đó cảnh giới tu sĩ truyền lại mà tới. Pháp nguyên đan năng lượng rất là đặc biệt, không nói tinh thuần mà có thể hấp thu, nhanh chóng tăng cường lực lượng, hơn nữa hấp thu sau đó nhục thân cương khí thần hồn ba người này, tăng trưởng biên độ hầu như tương đồng. Pháp nguyên đan, vì chính là phụ trợ pháp tướng cảnh giới tu sĩ tu hành, tăng cường tinh khí thần ba người ngưng hợp thuế biến mà sinh ra pháp lực, này đây luyện hóa pháp nguyên đan có thể đồng bộ tăng trưởng ba người này. Quả thực là đồ tốt, bất quá lớp năng lượng lần rất cao. Tu sĩ cấp thấp không thể đụng vào, bằng không luyện hóa hấp thu không, còn có thể sẽ bị năng lượng chết no, thậm chí sơ ý một chút pháp nguyên đan năng lượng bạo phát, giống như lựu đạn một dạng đem tu sĩ cấp thấp nổ thành thịt nát. Trang Hạ vận chuyển thôn thiên công, loại bỏ pháp nguyên đan bên trong năng lượng, thôn phệ hấp thu tăng cường tự thân, điều này làm cho hắn nhục thân cùng nguyên thần lại cường hóa một chút, cương khí tăng trưởng lại làm cho hắn kinh mạch căng đau, tựa hồ cùng đột phá chu thiên cảnh giới chỉ kém một phần một chút nào, cần hắn tới dọa chế. Đạo hữu nếu ở không, nhưng đến ta quý phủ ngồi một lần, ngồi mà luận đạo chẳng phải là đẹp thay. Vương sư nói ra, Trang Hạ chuyện đi một đạo thân nghiệm, cầu còn không được, ta cũng nguyện cùng đạo hữu nói chuyện trắng đêm. Ngồi mà luận đạo, đây là tu sĩ thường có việc, bất quá không phải là bạn tốt không bị thâm nhập, dù sao mình tu luyện cũng là bí mật. Trang Hạ áo mây ô hạ thanh của mọi người pháp tướng trong thành thạo, nhưng cũng không qua tiết lộ thêm bản thân tin tức, ngoài miệng đại bộ phận nói đều là lừa dối, dù sao hắn không phải chân pháp voi cảnh giới. Nếu là thật cùng những tu sĩ này ngồi mà luận đạo, không bao lâu sẽ lộ tẩy. Vương sư cùng Tôn Nghĩa đám người cùng Trang Hạ bắt chuyện, không bao lâu Trang Hạ đối với bọn họ có chút hiểu rõ. Những thứ này pháp tướng cảnh giới tu sĩ đô định cư Tiềm Long Thành, trên cơ bản không phải lớn tuổi chính là thiên phú không đủ, phấn đấu không đến thiên nhân cảnh giới, thẳng thắn ở Tiềm Long Thành chậm rãi tu hành. Bọn họ coi là phái bảo thủ, lòng tiến thủ không mạnh, mới có thể định cư lại, phát triển gia tộc của chính mình cùng thế lực, liều mạng cưới lao bà, hy vọng có thể lưu lại vài cái con nối dòng. Nhưng thật ra Triệu Sinh, 6-700 tuổi hắn coi như tuổi trẻ, cũng đã pháp tướng cảnh giới đỉnh phong, thân chức Tiềm Long Thành thủ quân tướng lĩnh. Hắn trong lúc nói chuyện với nhau thỉnh thoảng thăm dò Trang Hạ, cùng đề ra nghi vấn người hiểm nghi một dạng, cảnh giác mà dò xét. Triệu tướng quân thực sự là tận tâm làm hết phận sự à, bất quá nhìn thấy xa lạ pháp tướng cảnh giới tu sĩ liền kiểm tra, lại làm như thế, sớm muộn sẽ cùng người phát sinh xung đột. Tôn Nghĩa nói ra, hắn nhìn như tục tàng, đối với Triệu Sinh nói thẳng, để cho Triệu Sinh cũng cảm giác mình có chút không ổn, liền không hỏi nữa. Trang Hạ trong lòng cảm thán Tôn Nghĩa là một tốt đồng đội, cái này Triệu Sinh quá đáng ghét, hỏi lung tung này kia tra hộ khẩu đây. Lại hỏi như vậy xuống phía dưới hắn phải là nói nhiều tất nói hớ. Không lâu sau, đấu giá hội thượng lại tới 10 tên pháp tướng cảnh giới tu sĩ, bọn họ đến đây, tất nhiên tranh đoạt địa nhũ, dùng bồi dưỡng kiệt xuất hậu bối. Còn như không có tới, không phải cùng khổ chính là không có cần. Tiếu quản sự thấy tài chủ môn đều đến, cảm ơn một phen, liền bắt đầu đấu giá hội. Người chủ trì là một ông già, hắn toàn thân áo trắng, râu bạc tóc bạc, phiêu phiêu dục tiên rất có đắc đạo làn gió. Đương nhiên Trang Hạ đám người liếc mắt liền nhìn ra, đó là một rất lớn tuổi nguyên thần cảnh giới tu sĩ, ước đoán có 7-800 tuổi. Hôm nay nghỉ không vờ rét tờ khách quý chợt nhà cường giả như vân, đây là ta dịch thánh phòng đấu giá vinh hạnh, đa tạ chư vị trong lúc bận rộn trước tới tham gia trận này phòng đấu giá, cũng may mắn được lần này vật đấu giá chân quý, có thể làm chư vị chuyến đi này không tệ. Hy vọng tất cả mọi người có thể vỗ tới tâm nghi bảo vật, có thể thắng lợi trở về, không nói nhiều nói, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Xốc lên hồng sắc tơ lụa che đậy vật phẩm, lộ ra đang đắp một thanh kiếm, lão giả tiếp tục nói, thanh kiếm này đã từng thuộc về một vị chu thiên cảnh giới viên mãn tu sĩ, mặc dù không là pháp bảo, nhưng trải qua nhiều năm rèn luyện coi như là bảo kiếm. Kiếm này hắc sắc thân kiếm, dài 3 thước, chuôi kiếm 6 tấc, có thể thừa nhận nguyên thần cảnh giới một kích mà không vỡ, là phàm phẩm trong tinh phẩm. Giá khởi điểm 500 miếng linh nguyên đan, nếu có thích trí giả, ra tay đi. Mở màn đồ đạc mặc dù không tính là quá thứ tốt, nhưng chính là chu thiên cảnh giới viên mãn tu sĩ, cũng muốn xuất lớn huyết mới có thể mua nổi, có thể thấy được dịch thánh phòng đấu giá không có hồ lộng, lần đấu giá này đi đẳng cấp rất cao. Lão giả vừa dứt lời, liền có người mở miệng ra giá, bọn họ không cần đi gần bên kiểm tra, thần niệm nhìn quét một phen đủ để, huống hồ dịch thánh phòng đấu giá tín dự vẫn là rất tốt. 550 linh nguyên đan, 600 linh nguyên đan, ta lão chu vừa lúc thiếu một thanh tiện tay binh khí. Một người tráng hán ra giá. Ta đây tiểu ra 700 miếng đi, ta cũng rất am hiểu sử kiếm, không thể làm bảo kiếm mai một ta. Dâu dài trường mi một cái người gầy mở miệng. Linh nguyên đan chính là nguyên thần cảnh giới tu sĩ phụ trợ tu hành linh đan, trong dùng linh khí làm chủ, một viên là được bù đắp được nguyên thần cảnh giới tu sĩ 10 ngày tu hành, coi là chân quý. 700 số đã đủ nhiều, không ai tranh cãi nữa, lập tức tên tu sĩ kia được bảo kiếm này, cũng coi như được đền bù tâm nguyện. Sau đó, lại là một quả khu độc đan chụp ảnh, đồng dạng hiệu dụng không nhỏ, khiến cho chút chuẩn bị hành tẩu man hoang tùng lâm tu sĩ tâm động, đều mở miệng báo giá. Phi thường náo nhiệt đấu giá hội, Trang Hạ nhìn phía dưới, trong khi chờ đợi nhất kiện lại một kiện vật đấu giá bị phách đi. Hắn có bản thân mục tiêu, trong cũng không có gì thú vị, cho nên không có xuất thủ. Đấu giá hội thượng, vật đấu giá phong đa, có các thức vũ khí, Trang Hạ không cần, một dạng nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Cũng có vũ khí và phương pháp tu hành, còn có đạo pháp sách vở, bất quá đẳng cấp cũng không cao lắm, mở màn đồ đạc mà thôi. Đợi thời gian trôi qua không ít, bán đấu giá các thứ đẳng cấp mới cao lên. Sinh cơ thạch, chính là sinh cơ hoạt cốt đan loại linh đan này chủ yếu tài liệu, giá trị không cần nhiều lời, giá khởi điểm 1 vạn linh nguyên đan. Trang Hạ nghe đến lão giả nói, lúc này mở miệng nói, mới 1 vạn linh nguyên đan, tiện nghi rất ở đâu, ta ra giá 2 vạn. Một dạng nguyên thần cảnh giới, trong túi cũng không có 2 vạn linh nguyên đan, cái này sinh cơ thạch chỗ nào giống hắn nói là tiện nghi. Đối với Trang Hạ như vậy thổ hào khẩu khí, phần lớn người không nói gì, người khác đều là từng điểm tăng giá. Ngươi lái như vậy khẩu liền phồng gấp đôi thật tốt sao? Đối với Trang Hạ vị này pháp tướng cao nhân, mọi người sợ hãi, không dám mở miệng, huống hồ Trang Hạ nhất định phải được khẩu khí, cũng không còn người muốn cùng hắn liều mạng tài lực. Lúc này, cái này sinh cơ thạch liền rơi vào Trang Hạ trong tay. Điều này làm cho Trang Hạ cười, cái này pháp tướng cao nhân thân phận còn dùng rất tốt, thổ hào khẩu khí càng là làm người ta cho là hắn không thiếu tiền, này đây sinh không dậy nổi tranh đoạt chi tâm. Trang Hạ loại này tiêu tiền như nước phương thức cũng để cho Vương sư Tôn Nghĩa các loại pháp tướng cảnh giới tu sĩ không nói gì, 2 vạn linh nguyên đan, chính là 2000 pháp nguyên đan ở đâu, đủ bọn họ tu luyện 5-60 năm. Cũng không còn thấy ngươi thụ thương, cứ như vậy văng ra mua một không dùng được đồ đạc, thực sự là phá sản. Câu vượt 10 cuối mỗi chương. Chương 231, thần bí tàn khối. Sinh cơ thạch, tu sĩ tứ chi thụ thương nghiêm trọng lúc, có thể gia tốc thương thế khép lại, cường đại nhất công hiệu chính là thiếu sót cục thịt nhanh chóng trường trở về. Đồ chơi này, một dạng giá trị ở 15,000 linh nguyên đan đến 2 vạn linh nguyên đan chính giữa, nếu là có người tranh đoạt, Trang Hạ ước đoán ra giá sẽ ở 2 vạn trên, cho nên lúc này đây hắn nhìn như thổ hào hành vi thật cũng không như biểu hiện như vậy ngu xuẩn, nhìn như tiêu xài kỳ thực là chiến thuật. Đương nhiên, hắn trên thực tế quả thực thổ hào, vì Tử Khải bỏ tiền hắn nguyện ý. Dâu bạc lão giả lần thứ 2 chủ trì, hiện ra một toa đan dược, niêm phong cất vào kho quá bán, hỏa hành đan đan phương, thở nhỏ dùng nhưng tăng cường mùi lửa chúc lực lượng trưởng khống lực cùng thân hòa độ, có giá trị không nhỏ. Giá khởi điểm 15,000 linh nguyên đan, có ý định giả ra giá. Có người nghe được kích động, nhưng càng nhiều là hèn mọn, người đã nói nó chỗ tốt, không nói nó tai hại, muốn lừa bịp người sao. Đan phương đại bộ phận đều là đan sư sáng tạo ra, một dạng đều bí mật mà không chuyện, chỉ liền cho chân truyền đệ tử, một dạng đều là áp dương đồ đạc. Dựa theo trái đất thuyết pháp, đây là tri thức lực lượng, là một loại sáng tạo, thuộc về có tri thức quyền tài sản. Một toa đan dược, chính là vô tận tài phú, đan sư trên căn bản là cự thiên thế giới kẻ có tiền, luyện chế đan dược bán cái kia hừng hỏa. Nhưng ở chàng người đều biết đan phương rất nhiều đều là công khai. Dù sao trên triệu năm trong năm tháng có thật nhiều vô tư đan sư chia sẻ cho mọi người sử dụng, chỉ có một chút có đặc biệt hiệu dụng đan mới vừa rồi là độc nhất vô nhị bí phương. Tờ này bán đấu giá đan phương, có thể coi là ít có, nhưng kỹ thuật hàm lượng ước đoán không cao, ở trong sân người càng không đan sư. Huống hồ, người đan phương xác suất thành công như thế nào, sử dụng tài liệu cùng vượt qua hiệu dụng như thế nào, bọn họ cũng không biết, ước đoán cùng tìm vận may đánh bạc. Này đây, chủ trì đấu giá hội lão giả vừa dứt lời, giữa sân an tĩnh rất. Ta cũng không phải đan sư, muốn thứ này có tác dụng chó gì. Có người trong lòng nghĩ đến. Tiềm long thành đan sư đều không vài cái, có đan phương cũng không tìm tới đan sư luyện chế, mua về người ước đoán đầu góc nước vào. Chính là chụp được đến, còn muốn tìm đan sư tìm tài liệu, bồi dưỡng một cái có thân hỏa thuộc tính hậu bối, vài thập niên trên trăm năm mới có thể biết hiệu quả, bị lừa cũng không biết. Một người nghĩ thầm cái này dịch thánh phòng đấu giá có phải hay không lừa dối người. Nếu không, phách trở lại giữ lại làm đồ cất giữ. Thứ này sau đó nói không chừng còn có thể bán cái giá tốt, nếu là thật có dùng liền kiếm. Một cái nguyên thần cảnh giới nghĩ đến. Giữa sân an tĩnh hồi lâu, đối với cái này toa đan dược thái độ lạnh xuống, rốt cục, một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ hỏi có thể có thực vật. Nhưng có tỷ lệ thành công, thập lô có thể thành mấy lô, một lò có thể thành mấy viên đan. Chẳng qua là dâu bạc lão giả cũng hỏi gì cũng không biết, không có đáp án, bọn họ cũng còn không có thực nghiệm đây. Ai, tính, ta muốn, thực sự là so vận khí, bất quá nếu như vận khí ta tốt, nói không chừng kiếm bội phát. Cái này dâu bạc lão giả lau đem vô hình mồ hôi, quá xấu hổ, thiếu chút nữa thì không ai muốn, toa thuốc này nếu như lưu phách khả năng liền để cho hắn mặt mo không ánh sáng. Tiếp đó, đấu giá hội lại bán đấu giá một loại kỳ kim, mặc dù coi như bất quá đầu lớn tiểu, lại nặng dị thường, chạm vào như điện, mang theo một loại kỳ diệu năng lượng. Tôn nghĩa đến chính là vì cái này kỳ kim, lập tức chụp được đến. Còn như cầm trở về làm gì, người khác cũng không biết, cũng không thể vấn. Theo phòng đấu giá tiến nhập trung hậu kỳ, vật đấu giá càng ngày càng chân quý, trên cơ bản chỉ có tiền gia tộc cùng thế lực mới tham ngộ cùng, tiêu giá đều là nguyên thần cảnh giới, cũng có mấy pháp tướng cao nhân. Được, kế tiếp cái này vật đấu giá, chân quý dị thường cùng đặc biệt, là người khai hoang thâm nhập man hoang tùng lâm mấy ngàn vạn dặm mới tìm được, có thể nói thiên hạ ít có. Vừa nói, dâu bạc lao giả triển khai màn sân khấu, hiện ra một viên trái cây màu xanh. Xa xa mọi người liền nghe được tiếng gió thổi cùng lôi điện tiếng, tuy là rất nhỏ, nhưng quả thật là như thế. Quả thực không khí chung quanh lưu động thành phong trào, làm điện quang tiềm thước, như vậy kèm theo đặc hiệu thiên tài địa bảo, không cần suy nghĩ nhất định rất chân quý. Phong lôi dự quả, bày trả cho chúng ta bán đấu giá người dùng một viên, liền sinh thành một đôi sấm gió dực, khiến cho hắn bằng vào cánh liền có thể phi hành. Như vậy, chúng ta mới có thể xác nhận. Đây là ít có mà chân quý phong lôi dự quả, nhiều năm cũng không xuất mấy viên. Một trong công hiệu, kèm theo phi hành, nhưng lệnh tu sĩ cấp thấp phi thiên bay lượn. Công hiệu thứ hai, ngày đi triệu dặm, nguyên thần phía dưới đều là như thế, theo tu vị tăng trưởng, năng lực nhưng để thăng. Công hiệu chi ba, có thể có sấm gió công kích, thoáng như thuật pháp, theo tu vị tăng trưởng đồng dạng nhưng để thăng uy lực. Sấm gió quả thực có lẽ có người nghe nói qua, sau khi uống, liền làm người ta có một loại yếu kém thiên phú, thậm chí trong lịch sử có tu sĩ đem thăng lên làm một loại thần thông. Giá khởi điểm 3 vạn linh nguyên đan. Mời ra giá cả. Mọi người nghe nói, đều là lửa nóng nhìn cái viên này quả thực, như vậy quả thực, thật rất cường đại a, là vì tu sĩ sơ kỳ mà nói. Bất quá giải pháp voi cảnh giới tu sĩ đâu biết, trái cây này ở nguyên thần cảnh giới sau đó, tác dụng yếu hóa không ít, nhiều lắm giống một cái cố hóa pháp thuật. Hơn nữa, cái này phong lôi chi dược sử dụng cũng là cần phải tiêu hao năng lượng, tu sĩ cấp thấp căn bản không có thể thời gian dài sử dụng. Đương nhiên, có thể bao nhiêu một loại hậu thiên thiên phú, có thể cho tu sĩ năng lực sinh tồn cùng sức chiến đấu có chút thêm được, mặc kệ mạnh yếu đều là không tệ. Đáng tiếc, chỉ có một viên. Triệu Sinh thở dài. Bay lượn giữa thiên địa, ngày đi mấy triệu dặm nguyên thần cảnh giới đều làm được, mà phong lôi chi lực công kích, nguyên thần cảnh giới học tập vài cái sấm gió có quan hệ đạo thuật là được rồi. Này phong lôi dược quả đối với bọn họ như vậy tu sĩ mà nói cũng là có chút điểm dùng, nhưng muốn để thăng hiệu quả liền cần tốn hao rất nhiều thời gian. Cho nên, trái cây này đối với nguyên thần cảnh giới phía dưới có thể nói công hiệu cường đại, đến nguyên thần cảnh giới liền không nhiều lắm ý nghĩa, muốn để thăng uy lực tốn hao tinh lực quá nhiều. Nếu là có thể lượng sản, thì có thể tăng cường tu sĩ cấp thấp sức chiến đấu cùng năng lực sinh tồn, là vì chiến trường cùng nguyên thủy man hoàng chi địa. 35.000 linh nguyên đan. Triệu Sinh đầu tiên báo giá. Cái này nhưng không sai biệt lắm là hai cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ thân gia, này phong lôi dược quả tuyệt đối không đáng tốn nhiều như vậy linh nguyên đan, có thể nghĩ, trái cây này không là chính bản thân hắn dùng. Triệu tướng quân, ngươi đây là vì ngươi cháu ngoại trai chứ? Ta khuyên ngươi chính là tính, tiểu tử kia năng lực càng lớn, tiềm long thành càng là gà bay chó sủa, đường nghiệp trướng. Một vị không thế nào cùng Triệu Sinh đối phó pháp tướng cao người nói, nhà hắn hậu bối có thể có nữ tử bị Trần Phong đùa dẫn qua. Nếu không phải xem ở Trần Xây mặt mũi, hắn kém chút không có một cái tát đập chết Trần Phong. Viên Giã, ta cho ta cháu ngoại trai làm cái gì ít ít ít người vợ 094 vê đút chuyện gì. Triệu Sinh mắt lạnh tương đối. Ha ha ha ha, ngươi cháu ngoại trai ngày nào đó đem thiên đâm, đoán chừng phải nhờ có ngươi nâng lên, dù sao tiểu tử kia hung hăng cản quấy nếu không có ngươi bảo hộ, sớm bị Trần Xây giáo huấn an an phân phân chứ. Viên Giã rên một tiếng, đối với Trần Xây nhưng bội phục hẳn, Trần Xây coi là cần cẩn trọng. Nói là vì Tiềm Long Thành lo lắng hết lòng cũng không quá đáng. Đúng là hắn công tích cùng thực lực, Trần Phong gây phiền toái cũng nhiều được tha thứ, dù sao Trần Trúc tiểu Trần Phong một đứa con trai như vậy. Đương nhiên, cũng nhiều thua thiệt Trần Phong thật tinh mắt, cơ bản không dám trêu chọc Tiềm Long Thành pháp tướng cao nhân con nối dòng. Phương pháp voi cảnh giới tu sĩ cũng ồn ào, là vì Tôn Nghĩa cùng Vương Sư cười to, không sai, chúng ta không thể để cho ngươi phách trở lại, bằng không chính là trợ trụ vi ngược, a vị huynh đài có tiền nhàn rỗi phách trở lại a. Bọn họ ồn ào về ồn ào, nhưng pháp nguyên đan muốn giữ lại bán đấu giá địa nhũ, mới sẽ không lãng phí ở nơi đây. Huống hồ, Triệu Sinh thế nhưng pháp tướng cảnh giới đỉnh phong, tỷ phu là Tiềm Long Thành thành chủ Trần Xây, thiên nhân cảnh giới, không tốt đắc tội. Trang Hạ xem Trần Phong rất khó chịu, cháu trai kia chết sớm một chút đến tốt, ta xuất 40.000 linh nguyên đan, ngăn chặn hoàn khố việc thiện, càng nhiều càng tốt. Chúng pháp tướng cười, thật là có làm như vậy, đạo huynh uy vũ, chúng ta ở trong lòng ủng hộ ngươi. Triệu Sinh cau mày, 45.000. 5 vạn. Trang Hạ hời hợt. Triệu Sinh trong mắt có ý cảnh cáo, nhìn phía Trang Hạ, 55.000 linh nguyên đan. Trang Hạ ngáp một cái, ngươi chừng ta cũng vô dụng, 60.000 linh nguyên đan, ngươi tiếp tục thêm, ta tiếp tục gọi. Ngược lại ta không tính chụp được địa nhũ, không thiếu pháp nguyên đan, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp tục ra giá. Một viên phong lôi dự quả, ở Triệu Sinh cùng Trang Hạ ra giá trong, thét lên 10 vạn linh nguyên đan, cuối cùng Triệu Sinh bại lui. Trong lòng hắn phẫn hận, cho rằng Trang Hạ là cố ý cùng hắn đối nghịch, một viên phong lôi dược quả, ra giá đều vượt qua giá trị gấp đôi, tiêu xài như vậy, thực sự là tùy ý làm vậy. Ta có pháp nguyên đan, ta tùy hứng, ngươi nhịn ta như thế nào? Trang Hạ mắt lẽ Triệu Sinh liếc mắt, khí hắn chết khiếp. Đương nhiên, Trang Hạ vỗ tới trái cây này, cũng không hoàn toàn đúng cùng Triệu Sinh đấu khí, trên thực chất có chút an bài, dù sao, hắn chính là chính mình thế giới thụ nam nhân. Có một hạt giống, là hắn có thể chính mình một cánh rừng. Có một viên phong lôi dược quả, là hắn có thể thực hiện lượng sản. Như vậy, hắn có thể không chụp được đến. Trang Hạ hành vi, đạt được chúng pháp tướng tu sĩ nhất trí khen nói, nhưng thật ra khí Triệu Sinh kỳ cục, nhà mình cháu ngoại trai có như vậy chọc người ngại sao. Một trận này làm ầm ĩ, thật ra khiến pháp tướng phía dưới tu sĩ an tĩnh, hoàn toàn không dám tham dự, thân phận cùng thực lực căn bản không xứng đôi. Tuy nói trong nhân tộc người người bình đẳng, nhưng pháp tướng cảnh giới tu sĩ khí thế thả ra, có thể đẻ chết một đống bên người nhục thân cảnh giới tu sĩ. Kể từ đó, tu sĩ cấp thấp tự nhiên không dám không tôn kính tu sĩ cấp cao, cái này là sinh mệnh bản chất tầng thứ chênh lệch. Dâu bạc lão giả lần thứ hai ra sân, trưng cái tiếp theo món đồ đấu giá, thần bí tàn khối, phi kim loại không phải gỗ chất không phải khoáng vật, chúng ta cũng kiểm tra đo lường không giống cái này là vật gì, nhưng có thể biết, có giá trị không nhỏ. Bởi vì sợ cho dù là pháp tướng cảnh giới tu sĩ cầm pháp bảo toàn lực nhất kích, cũng không thể tổn thương mảy may. Giá khởi điểm 1 vạn pháp nguyên đan, chư vị ra giá đi. Chẳng qua là giữa sân đột nhiên liền an tĩnh lại, không có ai xuất khẩu, tựa hồ hoàn toàn không có ý đồ. Thứ này đánh ra đi không ít lần, ai có thể cũng không biết có tác dụng gì, luyện hóa sử dụng không, người mua đều lại cầm về bán đấu giá. Đến bây giờ, thứ này vẫn lưu phách giá cả càng ngày càng thấp, đều không ai muốn. Tôn Nghĩa nói ra, hiển nhiên, thần bí này tàn khối tuy là thần bí, nhưng không có tác dụng, vậy còn có người nào nguyện ý phách? Giữa sân lạnh xuống, nhưng Trang Hạ lại đột nhiên cảm giác thế giới thụ một trận chập chờn, tựa hồ có xúc động, hắn biết, thứ này tuyệt đối giá trị tuyệt thế. Có thể để cho thế giới thụ từ nửa trong ngủ mê tỉnh lại đồ đạc, đã định trước không tầm thường. Chương 232, thế giới thụ mảnh vụn. Thế giới thụ ý chi đối với khối kia thần bí tàn phiến tâm động, thúc giục Trang Hạ xuất thủ. Người có thể xác định sao? Vậy thì thật là thế giới thụ tàn phiến. Trang Hạ hỏi. Thế giới thụ chập chờn, thất thải sặc sỡ xun xuê cảnh lá giống như hoa cái, sinh cơ vô hạn. Nó rất hoài nghi, lại cũng không thể xác định, bởi vì không chỉ có Trang Hạ không thể tin được, chính là nó cũng nghĩ không thông cái này hư hư thực thực thế giới thụ tàn phiến vật chất nơi nào đến. Nếu như đây thật là thế giới thụ tàn phiến, liền có thể nói rõ cự thiên thế giới đã từng xuất hiện một gốc thế giới thụ, bất luận là phương này đại thế giới bản thân sinh sôi nảy nở ra vẫn là như ngươi một dạng ngoại lai. Trang Hạ kinh ngạc, cái suy đoán này chỉ có thể nói rõ một điểm. Trước đây trong 5 tháng, có thế giới thụ hiện thế cũng chinh chiến qua, hơn nữa gặp phải cường địch. Cây thứ 2 thế giới thụ. Nếu thật có, nó đến từ đâu, gặp phải cái dạng gì địch nhân, lại cuối cùng kết cục như thế nào? Trang Hạ không được biết, thế giới thụ cũng không biết. Qua lại cây kia thế giới thụ, trưởng thành không biết đến bực nào tầng thứ, hôm nay lại chỉ để lại một khối tàn phiến. Mà nay, Trang Hạ muốn làm, liền đem mảnh vỡ này bán đấu giá thành công. Khối kia tàn phiến trong. Có cây kia thế giới thụ cấu thành huyền bí, đối với ta có tham khảo ý, nếu phân tích ra, chỉ cần nó đủ cường đại, có thể ta trưởng thành sẽ có một bay vọt. Thế giới thụ cũng có chút gấp cùng kích động. Trang Hạ cùng mình cái này khỏa thế giới thụ cùng một chỗ bao nhiêu năm, chứ thiếu có mấy lần, tâm tình đều ba động không lớn, nhưng lúc này đây lại giống như ác quỷ thấy bánh bao, sắc quỷ gặp phải mỹ nữ, xuất hiện một loại khát vọng nỗi lòng. Ngươi thành cường đại, chính là ta được lợi. Trang Hạ cười, mảnh vụn hắn nhất định phải được. Lúc này phòng đấu giá an tĩnh rất, không có ai muốn bán đấu giá khối này thần bí mảnh vụn. Mua trở về làm gì? Lại không thể dùng, lẽ nào thả trong nhà cung? Đầu góc nước vào đi. Dâu bạc lao giả lần thứ 2 xấu hổ, khối này thứ đồ hư nhi, tên khốn kiếp kia lại an bài đi ra bán đấu giá. Không phải để cho hắn nan kham à? Có vị đạo hưu kia nguyện ý đem khối này thần bí mảnh vụn bỏ vào trong túi sao? Khả năng này là thần khí tàn phiến, có thể là tuyệt thế tài liệu, ẩn chứa bí mật kinh người. Cho dù chỉ có 1% khả năng, đó cũng là vô cùng đại kỳ ngộ. Hắn cực lực giật dây mọi người chụp được, nhưng giữa sân như cũ an tĩnh. Lúc này, cùng thế giới thụ giao lưu Trang Hạ tặng hắn một cái, mở miệng nói, 1 vạn pháp nguyên đan. Mặc dù có chút quý, đồ đạc cũng không có tác dụng gì, nhưng giữ lại siêu tầm cũng là không tệ, ta muốn. Dâu bạc tóc bạc bạch y phục lão giả quăng tới cảm kích ánh mắt, chặn lại nói, hạ tiền bồi xuất 1 vạn pháp nguyên đan, quả nhiên thật tinh mắt. Còn có người ra giá sao? 1 vạn pháp nguyên đan lần đầu tiên, 1 vạn pháp nguyên đan lần thứ 2, 1 vạn pháp nguyên đan đệ. Hắn lời còn chưa nói hết, Triệu Sinh rên một tiếng, 15000 pháp nguyên đan. Ngươi không phải có rất nhiều pháp nguyên đan sao? Ta để ngươi dùng nhiều chút. Triệu Sinh đối với Trang Hạ đoạt được phong lôi dực quả sự tình còn canh cánh trong lòng, cho nên thừa cơ trả thủ, nếu không. Trong lòng không thoải mái. Hạ đạo hữu không phải xuất thủ phóng khoáng sao? Không để bụng pháp nguyên đan sao? Triệu giúp dịch thánh phòng đấu giá kiếm nhiều một chút lợi nhuận, ngươi nên không có ý kiến chớ. Trang Hạ đối với thế giới thụ mảnh vụn nhất định phải được, những người này cũng không biết thần bí này mảnh vụn đây là cái gì, này đây bình tĩnh như thế, thậm chí không thèm quan tâm. Nhưng nếu là biết chân tướng, sợ rằng sẽ điên cuồng, đánh bạc toàn bộ tài sản tính mệnh cũng sẽ đoạt mảnh vụn này đi. Có mua hay không là ta sự tình, ta là không thiếu những thứ này pháp nguyên đan, cũng không biết triệu tướng quân nhưng đổ khởi ta còn gọi không kêu giá. Không bằng ngươi đoán một cái như thế nào. Trang Hạ mỉm cười, cười đối với Triệu Sinh phản kích. Thời gian từng điểm trước đây, dâu bạc lao giả các loại hồi lâu, Trang Hạ đều không ra giá nữa ý tứ, này đây mở miệng, 15000 pháp nguyên đan lần đầu tiên. Triệu Sinh nhìn Trang Hạ, hắn thật chẳng lẽ không để bụng thứ này. Vậy tại sao phải ra giá? Triệu Sinh cũng không xác định Trang Hạ đối với thần bí này tàn khối tâm tư nặng bao nhiêu, là thật phách trở lại siêu tầm, vẫn là phát hiện cái gì, nguyện ý trả giá giá thật lớn. Nhưng hắn biết, hắn thật không có quá nhiều pháp nguyên đan lãng phí. Nếu như thật ở nơi này không cần đồ đạc thượng ra giá, Trang Hạ lại không hề kêu giá, vậy hắn liền đem mình cái hố đi vào. Dâu bạc lão giả cây búa sắp hạ xuống, Triệu Sinh đều tâm thần bất định, bản thân thật đập 15,000 pháp nguyên đan mua một phế phẩm mà không nợ F823 mẹ lúc, Trang Hạ lần thứ hai ra giá. 15,000 lẻ một miếng pháp nguyên đan, Triệu tướng quân còn gọi không kêu giá. Trang Hạ trêu tức. Triệu Sinh mắt lạnh tương đối, trong lòng quả thực muốn ra giá nữa, nhưng xúc động như vậy lập tức đè xuống, bởi vì hắn thật không biết hắn nhắc lại giá cả, Trang Hạ có thể hay không lại theo. Trang Diện lần thứ hai lạnh xuống, pháp tướng cảnh giới tu sĩ đô đang xem kịch, nếu như đánh nhau mới náo nhiệt đây. Mà tu sĩ cấp thấp, đó là cũng không dám thở mạnh, ho khan đều không một tiếng, sợ bị cho rằng là khiêu khích. Hai ba vương long trung gian con kiến nhỏ, chính là hình tha cho bọn họ tình trạng. Một lát, Triệu Sinh cuối cùng là không có xuất thủ, thế giới thụ tàn phiến bị Trang Hạ chụp được. Cho đến lúc này, Trang Hạ mới hưng phấn cười, khuôn mặt cũng hơi hồng nhuận, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Hắn một đạo thần niệm truyền lại đi, tiếu quản sự, tàn phiến hiện tại có thể hay không liền cho ta. Ta phải nghiên cứu một chút. Tuy là cái này cũng không hợp quy củ, nhưng nếu Trang Hạ cầm tàn phiến chụp được đến, cũng không có gì đáng ngại. Tiếu quản sự cho Trang Hạ mặt mũi, lúc này tự mình đưa tới, thuận tiện đem ra phong lôi dự quả. Điều này làm cho Trang Hạ cảm thấy cái này tiếu quản sự mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Cảm ơn tiếu quản sự. Trang Hạ gật đầu, tính thừa tiếu quản sự tình. Tiếu quản sự ly khai, Trang Hạ nắm bắt mảnh vụn, trong lòng hỏi vật tới tay, nói đi, có chỗ tốt gì cho ta. Thế giới thụ nếu như đạt được mảnh vụn này, phải là được ích lợi không nhỏ, mảnh vụn này đối với thế giới thụ giá trị có thể so với thần khí còn lớn hơn. Đối phương tiền lời, hắn tự nhiên cũng muốn phân chén canh. Nói ngươi cho ta cái gì đó quyền hạn, một phần vạn có phải hay không quá ít. Tuy là ta còn không dùng được, nhưng cũng là một loại đầu tư A. Không nói 1/10, 1/20 cho ta cũng không tính thua thiệt chứ. Trang Hạ cười cười. Nhánh cây thế giới đầu tiên thọ quả héo rũ hạ xuống, lập tức tiêu thất. Trong ao nhỏ chảy ra địa nhũ cũng khô cạn, không dư thừa một giọt. Ai, ngươi đừng uy hiếp ta à, ngươi cũng coi như minh hữu, ta cũng không muốn nhiều. 1% như thế nào? Không được. Vậy 1000% chi ngũ? Ta cho ngươi biết, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, lại cho ta 1/1000. Đây là bóc lột. 1000% chi tứ, 3/1000, 1000% thứ hai. Giá thấp nhất, 1/1000, ngươi yêu muốn không muốn không muốn là xong. Trải qua một phen vơ vét tài sản, Trang Hạ thu được thế giới thụ 1/1000 quyền bính, tuy nói tính là ít, nhưng là tính tiến hơn một bước. Dù sao, có thế giới thụ quyền bính, tương lai đợi thế giới thụ lớn lên. Quyền bính phân ra lực lượng cũng có thể nhất tôn thần vương thậm chí thần hoàng cường giả. Trên thực tế, Trang Hạ cơ bản chưa dùng qua cái gì đó quyền bính, thế giới thụ cùng hắn hỗ lợi hỗ huệ đến nay, cũng để cho hắn được ích lợi không nhỏ. Đem phong lôi rực quả ném vào thế giới thụ không gian, thế giới thụ sau khi cắn ướt, không bao lâu liền ở một cây tiểu cành cây thượng sinh trưởng xuất một loạt phong lôi rực quả, điều này làm cho Trang Hạ trong lòng vui sướng. Lập tức, thiên thọ quả mọc ra, địa nhũ lần thứ hai phun trào. Trước sau như một theo Trang Hạ lấy dùng. Trang Hạ cũng như thế giới thụ mong muốn, ở nó khát vọng cùng mừng rỡ trung tướng mảnh vụn đưa vào không gian. Trong nháy mắt, mảnh vụn này liền bị thế giới thụ hạch tâm quang cầu bao vây, hầu như nửa cái hô hấp cũng chưa tới thế giới thụ liền xác nhận mảnh vụn này thật thuộc về mặt khác một gốc thế giới thụ sở hữu. Hơn nữa, cây kia thế giới thụ trưởng thành đã thập phần cường đại, gần như trở thành hoàn toàn thể, mảnh vụn này đối với nó giá trị tự nhiên vĩ đại. Chợt, thế giới thụ thôn phệ phân giải mảnh vụn này, dung nhập trong cơ thể nó, đem hóa thành tự thân một phần tử. Ở Trang Hạ chuyên chú trong con mắt, thế giới thụ thất thải ánh sáng đại thịnh, thân cây mãnh liệt lay động, thoáng như toát ra mặt đất măng, rất nhanh sinh trưởng. 21 trượng, 22 trượng, 23 trượng, 24 trượng, 25 trượng, 30 trượng, 35 trượng, 40 trượng. Thời gian ngắn ngủi, thế giới thụ thân cây liền cao lớn gấp 2, thân thể 40 trượng cao. Như vậy thu hoạch bù đắp được nó mang theo Trang Hạ một lần xuyên qua đoạt được, mà ở cấp độ càng sâu sinh mệnh thuộc về, nó càng là được ích lợi không nhỏ. Riêng là thực lực, hôm nay nó đã có thể cường đại thần linh. Trang Hạ vì nó vui vẻ, cũng vì mình đồng bọn càng cường đại hơn mà mừng rỡ không thôi. Theo một trận lóe ra, thế giới thụ quanh thân thất thải sặc sỡ quang mang bất định, lập lòe trong dung hợp, đã triệt không còn là thất thải ánh sáng, chuyển mà trở thành hỗn độn sắc, giống như có lẽ đã hoàn thành cấp độ sống thượng bản chất thuế biến. Câu vượt 10 cuối mỗi chương. Chương 233, ấu thể song sinh thiền. Thế giới thụ lần thứ 2 thuế biến, sinh mệnh bản chất tựa hồ có một bay vọt, khiến nó tương lai càng thêm thản nhiên. Nguyên bản thế giới thụ như thuồng luồng xà hóa là chân long một dạng tiến hóa, cần tự mình tìm tòi cùng thực tiễn. Nhưng đột nhiên từ trên trời giáng xuống một giọt chân long chi huyết, khiến nó mô phỏng theo cái loại này kết cấu, cấu tạo long trời lở đất. Từ thành niên giao xà, thành con nhỏ chân long, hai người thực lực có thể vẫn còn ở cùng một tầng thứ, nhưng sinh mệnh bản chất cũng là chênh lệch cực đại. Than đá từ carbon nguyên tử cấu thành, kim cương giống như vậy, nhưng này là cùng một loại đồ đặc sao? Không phải, hơn nữa chênh lệch là cách biệt một trời. Thế giới thụ biết được mảnh vụn cấu tạo, mô phỏng theo sau đó có thể tiến hóa, quá trình cả người thành hỗn độn sắc, hiển nhiên đạt được cực đại dẫn dắt. Lưỡng khỏa thế giới thụ nguyên bổn chính là một loại sinh linh, chẳng qua là tiến hóa tầng thứ bất đồng, chỉ phải lấy được tiến hóa thành hình chữ nhật hướng tin tức, tự nhiên có thể nhanh chóng thuế biến. Lần này thân thể trưởng thành, khiến cho thực lực ta tăng trưởng mấy lần, từ sơ thành thần cấp cường hóa vì trung hậu kỳ, thu cho ích không nhỏ, còn hơn là cấn mấy tiểu thế giới pháp tắc đoạt được. Mà cấp độ sống thuế biến, càng ta chỉ rõ phương hướng đi tới, thiếu lại không biết bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu vạn năm thời gian. Thế giới thụ cũng không khỏi không cảm thán, đi theo Trang Hạ bên người, quả thực giống như một loại vận mệnh một dạng, thật sự là Trang Hạ số mệnh quá mạnh, tham gia một lần phòng đấu giá, rất nhiều vật đấu giá tầng thứ đều là nguyên thần cảnh giới cùng pháp tướng cảnh giới tu sĩ sử dụng. Nhưng hết lần này tới lần khác, để hắn gặp phải, hơn nữa bọn họ còn vừa lúc dùng tới. Mảnh vụ này, thần cấp trở xuống, đạt được đều không có một chút tác dụng nào, cùng sắt vụn không sai biệt lắm, hoàn toàn không cách nào lợi dụng. Mà thần linh phát hiện, biết được mảnh vụn này bí mật, vậy cũng tối đa dung nhập thân thể tăng cường một chút thực lực. Nhưng thế giới thụ đạt được, mảnh vụn này phát huy tác dụng, tương lai giá trị bù đắp được thôn phệ vài thần hoàng, tuy là đây là tương lai giá trị. Thế giới thụ còn đang hấp thu mảnh vụn dành cho nó tin tức, từng bước đem tự thân chuyển hóa tới tầng thứ cao hơn tồn tại, hoàn thiện đến viên mãn. Trang Hạ nhìn thế giới thụ trong lòng thật là ước ao, thế giới thụ sinh nhi vì thần linh một dạng cấp độ sống, chỉ muốn trưởng thành liền đã định trước vì thần linh, như lửa, trong huyết mạch chuyển thừa tầng thứ cực cao, làm từng bước trên cơ bản liền có thể đi tới cực cao tình cảnh. Thiên phú quả thực thiên định, làm cho người ta bất đắc dĩ, có thể nói, một người nhất hẳn là luyện tập bản lĩnh có thể chính là đầu thai. Bất quá Trang Hạ kiên định, trước đây quyết định chẳng qua là ngươi khởi điểm, cao độ nhưng ở từ ngươi bây giờ cùng tương lai nỗ lực phân đấu. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục, không sai biệt lắm đã tiến nhập giai đoạn kết thúc, nhưng nguyên bản lửa nóng đấu giá hội lại lạnh lại. Vài món có thể phụ trợ tu hành thiên tài địa bảo, còn có hộ giáp pháp bảo, dĩ nhiên có không có mấy người đấu giá, cái này khiến người ngoài ý nếu như bình thường, mấy thứ này pháp tướng cảnh giới tu sĩ đô sẽ ra tay nhiều lần. Nhưng hôm nay, pháp tướng cảnh giới tu sĩ là nhất sau khi địa nhũ, đều rối rít kiểm chế thành công tồn hạ pháp nguyên đan đấu giá. Chỉ có tự giác phách không đến pháp tướng cảnh giới tu sĩ mới có thể phách chút hắn đồ đạc trở lại. Trang Hạ cũng vui vẻ như vậy, đến lúc đó địa nhũ bán đấu giá giá sau cùng có thể để cho hắn hung hăng kiếm một món tiền, lên làm một cái đại tài chủ. Rốt cục, theo bán đấu giá nước chảy, chân quý nguyên bản làm áp trục vật song sinh thiền, đã bắt đầu bán đấu giá. Trang Hạ cao mày, tựa hồ, hắn đã không có bao nhiêu pháp nguyên đan. Trục được sinh cơ thạch, hắn hoa 2 vạn linh nguyên đan, cũng chính là 2.000 pháp nguyên đan. Cái viên này phong lôi dự quả, bởi vì triệu sinh cạnh tranh duyên cớ, tốn hao khá nhiều, dùng đi 10 vạn linh nguyên đan gần 1 vạn pháp nguyên đan. Mà thế giới đệ thần thụ mảnh vụn Trang Hạ nhất định phải được, xuất thủ không chút do dự, lại dùng đi 15,000 pháp nguyên đan. Coi như, trên tay hắn 5 vạn pháp nguyên đan, hôm nay tử đã tiêu hết 27,000 pháp nguyên đan, còn sót lại 23.000 số. Tuy là vẫn như cũng là một khoản rất lớn tài phú, nhưng tựa hồ cũng nhanh dùng xong. Dâu bạc lao giả chậm gì gì biểu diễn xuất bị phong ấn sau khi nhốt tại trong lồng giam một đôi song sinh thiền. Song sinh thiền thở nhỏ vẫn sinh tồn ở trong lòng đất, thẳng đến từng trải mấy mươi lần mấy trăm lần lột ra, mới trưởng thành vì thiền, ngược lại chui ra mặt đất. Ấu thiền tuy là coi như nhỏ yếu, nhưng chỉ cần lớn lên, liền sẽ trở thành đại yêu, sau này thậm chí trở thành yêu vương cấp bậc tồn tại. Cái này căn bản nhất duyên cớ, chính là chúng nó sẽ không ngừng thuế biến, do đó huyết mạch cùng tư chất vẫn cường đại xuống phía dưới. Đây coi như là chúng nó thiên phú. Bất quá chúng nó đặc biệt nhất, chính là chúng nó đặc biệt truyền lại tin tức năng lực, khoảng cách lâu dài đến khiến người ta nghẹn họng nhìn chân chối, đây là cường đại khó diễn tả được. Thư tính cùng hùng tính thở nhỏ liền sẽ cùng một chỗ, sinh tồn sau một thời gian ngắn, thì liên tiếp thành nhất thể, giống như cộng sinh. Cái nghi thức này như cùng nhân loại hôn lễ, chỉ phải hoàn thành, song sinh thiền liền sẽ bất ly bất khí, suốt đời không hề tìm kiếm hắn bầu bạn, thậm chí một bên chết đi. Bên kia sinh mệnh cũng sẽ không lâu dài. Trải qua lại một lần nữa thuế biến, sống mãi song sinh thiền thân thể lần thứ hai chia lịa, lại liền sẽ có một loại cảm ứng thần bí, trường cự ly xa cũng có thể liên hệ, truyền lại tin tức, chỉ nếu muốn tìm được đối phương, dựa vào cái này đặc biệt liên hệ nhất định có thể tìm được. Truyền lại tin tức, xác định phương hướng thậm chí vị trí, song sinh thiền năng lực để cho chúng đa chủng tộc ước ao mà khuynh bội phục, nhưng không cách nào mô phỏng theo. Đây đối với song sinh thiền hai thước dài, đầu nhất xám nhất hắc, cánh chim trong suốt mà hiện lên màu tím nhạt nhạt màu cam ánh huỳnh quang, phần bụng trong suốt, thoạt nhìn rất mỹ lệ. Dâu bạc lão giả mở miệng nói, song sinh thiền, có thể mấy trăm ngàn dặm bên ngoài mấy triệu dặm truyền lại tin tức, nếu như lớn lên trở thành yêu vương, mấy tỷ dặm đồng dạng giao lưu không ngại. Nói tới chỗ này, hắn cười cười, cho dù có thể bắt hàng phục này song sinh thiền, nhưng người nào có thể nuôi đến yêu vương cảnh giới? Dưỡng hổ vi hoạn sao? Năng lực không cần nhiều lời, tuy là đây đối với song sinh thiền khoảng cách đại yêu đều còn cách một đoạn, nhưng lúc này mấy trăm ngàn dặm bên trong sống mái song sinh thiền giao lưu không ngại. Giá khởi điểm, 15,000 pháp nguyên đan. Vừa dứt lời, lúc này đã có người kêu giá. 16,000 pháp nguyên đan. Tôn Nghĩa Đạo. Hắn kinh doanh thương lộ nhưng cần thứ này, tình huống khẩn cấp càng thì không cần nói. 17,000. Một lao giả nhàn nhạt mở miệng. 18,000. 19,000. Tôn Nghĩa biết lao nhân này xem ra là quyết định bắt này song sinh thiền, nhưng hắn cũng cần, đương nhiên sẽ không tương nhượng. 20,000. Tôn Nghĩa cắn răng nói. 20,000 pháp nguyên đan, chính là hắn cũng nhức nhối. Nếu không có hắn tiến giai pháp tướng cảnh giới thời gian không ngắn, lại biết cách làm giàu, nơi nào sẽ có nhiều như vậy tài sản lưu động. Giống tự đỉnh thiên, hắn mới tiến cấp pháp tướng, trên người đồ đạc cộng lại đều không đáng làm 2,000 pháp nguyên đan. Bởi vậy có thể thấy được, pháp nguyên đan thứ này giá trị có bao nhiêu kiên định. Lao giả mặt không đổi sắc, 21,000 pháp nguyên đan. Hai người không đến bản thân tuyến, chắc là sẽ không dừng lại. Huống hồ hai người không có giao tình gì, người nào tài lực càng mạnh tự nhiên có thể đoạt được này song sinh thiền. Chỉ cần tốn nuôi lớn đây đối với song sinh thiền, vậy giá trị có thể to lắm, là gấp 10 gấp trăm lần dâng lên. Hắn đang am hiểu nuôi dưỡng yêu thú, tự nhiên muốn chụp được. Tôn Nghĩa do dự bản thân có muốn hay không tăng giá nữa, dù sao hắn pháp nguyên đan cũng không phải lớn gió thổi tới. Huống hồ, hắn có thể có một nhóm thủ hạ phải nuôi, còn muốn lưu bỏ tiền vốn, bằng không sinh ý đều không làm tiếp được. Lúc này, Trang Hạ mở miệng, như thế tăng giá bao nhiêu không có ý nghĩa, sao không đại khí một ít, ta xuất 25,000 pháp nguyên đan. Này song sinh thiền thoạt nhìn rất đẹp, mua về đưa cho lao bà, nói vậy nàng chắc chắn hoan hỉ không nớt. Trang Hạ vừa dứt lời, Tôn Nghĩa cùng lão giả không mở miệng, mụ chứng, bọn họ xuất huyết cắt thịt phách này song sinh thiền trở lại, cái họ này hạ cư nhiên dự định mua về đưa cho lao bà chơi đùa. Lần đầu tiên, bọn họ có bị thổ hào nghiền ép cảm giác bị thất bại. Lao giả không cam lòng, lần thứ 2 tăng giá, 26,000 pháp nguyên đan. Hắn tối đa cũng liền có thể xuất 3,3, 4,000 pháp nguyên đan, nếu như cái này xa lạ pháp tướng lại như thế thổ hào, hắn cũng chỉ có thể buông tha. Trang Hạ không chút do dự, liền nói ngay, 3,000 pháp nguyên đan. Lao nhân gia, ngươi nếu muốn chơi đùa, hậu sinh cũng không thiếu như thế điểm pháp nguyên đan nga. Ha ha ha ha. Trang Hạ ngoài miệng tuy là như vậy, nhưng trên thực tế trên tay hắn chỉ còn lại có 23,000 pháp nguyên đan, 27,000 pháp nguyên đan đã tiền trả cho Tiếu quản sự. Hiện tại, hắn nhưng chỉ có khoe khoang, làm bộ bản thân thổ hào. Tôn Nghĩa đã không tham dự, pháp nguyên đan không đủ, chỉ phải buông tha. Lão giả cũng rất do dự, muốn nói lại thôi, lại đúng là vẫn còn không có ở đấu giá. Còn như Triệu Sinh giống như vậy, hắn không muốn gây thêm rắc rối, dù sao cái tiếp theo vật đấu giá chính là địa nhũ. Này đây! Đây đối với song sinh thiền về Trang Hạ sở hữu. Trang Hạ trong lòng cười, không nghĩ tới mình còn có lừa dối kỹ năng, lão nhân kia nếu như nhiều hơn nữa xuất chút pháp nguyên đan, bản thân lại được nhiều hơn chút máu. Làm song sinh thiền bán đấu giá xong, chính là cuối cùng áp trụ, địa nhũ. Địa nhũ giá trị có thể nghĩ, rất nhiều pháp tướng tới nơi này, vì chính là chỗ này địa nhũ, tự nhiên chờ mong. Chúng pháp tướng hô hấp cũng hơi có nhanh hơn, thứ này thế nhưng có thể bồi dưỡng được một cái căn cơ cao hơn 1-2 tầng lầu hậu bối. 50 tích địa nhũ, giá trị thấp nhất 50,000 pháp nguyên đan, bởi vì trên thị trường cực nhỏ, vừa xuất hiện liền bị tu sĩ cướp giật hết sạch, này đây giá trị viễn siêu 50,000 pháp nguyên đan. Giá khởi điểm, 50,000 pháp nguyên đan, mọi người ra giá đi. Dâu bạc lão giả không thèm nói, nhắc lại, bởi vì kế tiếp chính là pháp tướng cảnh giới tu sĩ đất cạnh tranh. Triệu Sinh đối với này địa nhũ nhất định phải được, 55,000 pháp nguyên đan. Hắn chính là người mang chức quan. Cựu Linh Thiên Hậu lại không bạc đại những quan này phủ hệ thống tu sĩ, hàng năm đồng lộc nhiều đến lệnh hoang dại tu sĩ ước ao. Đương nhiên, mấy trăm năm thời gian, Triệu Sinh cũng tổn không bao nhiêu pháp nguyên đan, đỉnh thiên mấy trăm ngàn pháp nguyên đan, 2-3 cái pháp tướng cảnh giới tu sĩ thân ra mà thôi. Trang Hạ trong lòng hô to nằm cái rãnh, nếu như bị cái này Triệu Sinh phách trở lại, hắn không được đưa cho Trần Phòng cái kia khốn nạn. Này đây, hắn tuyệt đối không thể để cho cái này Triệu Sinh thực hiện được. Nga, đương nhiên vì mình tiền lời. bao nhiêu đánh tăng giá cũng phải cần. 60.000 pháp nguyên đan. Trang Hạ thản nhiên nói, mắt lẽ liếc mắt Triệu Sinh. Trong mắt khiêu khích, ngươi muốn. Ta hết lần này tới lần khác không cho ngươi đơn giản thực hiện được. Theo hai người mở miệng, rất nhiều pháp tướng thoáng như ngửi được huyết tinh cá mập một dạng, đều xông lên. 63.000. 65.000. Câu vượt 10 cuối mỗi chương. Chương 234, một nổi hận hắn. Trong nháy mắt, địa nhũ giá đấu giá đã tăng lên đến 90.000 pháp nguyên đan, có thể nói cạnh tranh kịch liệt. 10 vạn pháp nguyên đan. Triệu Sinh quát lên, trong mắt có chút lệ khí, đây chính là quá bán tài sản, hắn lại như vậy rời lớn huyết. Hắn thanh thế mênh mông cuồn cuộn, chấn động rất nhiều nguyên thần trở xuống tu sĩ rung động, phảng phất giống như sét đánh. Phong ốc cũng đồng dạng lay động, hạ xuống không ít mảnh vụn, nếu không có trận pháp gia trì, sợ rằng hiện tại cũng đã sụt xuống. Trong lòng bọn họ cười khổ, thực sự là không may, những thứ này pháp tướng cảnh giới tu sĩ nếu như đột nhiên đánh nhau, tin tưởng trong nháy nơi đây một nửa người đều phải chết. Pháp tướng cảnh giới tu sĩ, sức chiến đấu thật sự là quá cường đại. Triệu Sinh tăng giá, để cho tất cả mọi người an tĩnh trong giây lát, tựa hồ cũng đang suy nghĩ, có muốn hay không lại đấu giá. Lúc này, đại bộ phận pháp tướng cảnh giới tu sĩ đã không có tư cách tham dự, 10 vạn pháp nguyên đan, có mấy người pháp tướng cảnh giới tu sĩ có như vậy tài lực. Suy tư sau đó, rất nhiều pháp tướng cảnh giới tu sĩ đô đã bỏ đi. 101.000 pháp nguyên đan. Một vị nam vực mà đến mà pháp tướng ra giá, trên người hắn pháp nguyên đan không ít, vì chính là tìm kiếm chân bảo, không nghĩ tới gặp phải địa nhũ, tự nhiên muốn chụp được. 105.000 pháp nguyên đan. Hy vọng mọi LB4 cờ hở tờ người cho ta Triệu Sinh một bộ mặt, đem này địa nhũ nhường cho ta được không? Triệu Sinh đột nhiên nói ra. Hắn một cái pháp tướng cảnh giới đỉnh phong, tỷ phu là thiên nhân cảnh giới, hắn mặt mũi cũng không phải là miêu cầu có khả năng bỏ qua. Một ít tiềm long thành pháp tướng cảnh giới châm tư, hay không còn muốn lại vô xuống, lúc này Trang Hạ từ tôn nói, 110.000 pháp nguyên đan. Bán đấu giá đều là cạnh tranh, ngươi Triệu Sinh đây là muốn người uy hiếp sao? Nhà ai không có hậu bối, dựa vào cái gì đem này địa nhũ tặng cho ngươi cái kia hoàn khố cháu ngoại trai, đơn giản là chê cười. Có này địa nhũ, nói không chừng ta hậu bối có thể nhục thân 5-6 vạn cân lại tiến giai cương khí, sau này tiến giai pháp tướng khả kỳ, ngươi một bộ mặt tính là gì? Trang Hạ tâm lý khó chịu, này địa nhũ thế nhưng ta, có thể bao nhiêu phách chút pháp nguyên đan chẳng phải là tốt hơn, nếu như bị ngươi như thế một uy hiếp, ngươi là kiếm, ta liền lỗ lớn. Trang Hạ hành vi để cho tiếu quản sự ra mặt vừa kéo, này địa nhũ chính là giao phó bán đấu giá, ngươi tham dự bán đấu giá không chính là mình cho mình làm bậy sao? Thật không biết xấu hổ. Không sai, lão phu từ Nam vực mà đến, pháp nguyên đan không thiếu, nhưng địa nhũ cũng chỉ có thế lực lớn chiếm thần sơn mới có, nhiều hơn chút pháp nguyên đan tính là gì? Pháp nguyên đan có thể kiếm, địa nhũ chân quý vô giá. Lão phu rời 120.000 pháp nguyên đan. Hắc Linh cười nói, ngươi một cái tiềm long thành pháp tướng cảnh giới, ta tùy thời có thể đi, muốn mặt mũi ngươi có ích lợi gì? Nam vực pháp tướng cảnh giới tu sĩ ta thấy nhiều, chính là thiên nhân cảnh giới, thậm chí thiên nhân cảnh giới trên đều có không ít. Pháp nguyên đan tu hành như vậy tài nguyên chỉ cần có thế lực cũng sẽ không thiếu, nhưng địa nhũ chính là trung nguyên đều khan hiếm. Triệu Sinh con mắt phun lửa, khí thì không được, Trang Hạ ngoài miệng không lưu tình chút nào, một cái nam vực đến pháp tướng đồng dạng không nể mặt mũi. Như vậy hành vi, đơn giản là đánh hắn khuôn mặt. 130.000 pháp nguyên đan. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Trang Hạ thản nhiên nói, 140.000. Trong lòng vui vẻ, giá cả càng cao càng tốt. 150.000 hắc linh đạo. 160.000 ba. Triệu Sinh tích xúc cũng chính là những thứ này mà thôi. Nhưng lúc này hắn cạnh tranh, không chỉ có là vì cháu ngoại trai Trần Phòng, càng là mình mặt mũi. Trang Hạ thấy cái này Triệu Sinh cũng không phải như vậy nộ, liền không tham dự nữa, muốn là mình chụp được đến, vậy coi như cười chết người. Cái giá tiền này, đã là nhiều cái phổ thông pháp tướng cảnh giới toàn bộ tài sản, tiềm long thành pháp tướng cảnh giới tu sĩ đã hoàn toàn xem ngây người, 50 tích địa nhũ đã vậy còn quá giá trị pháp nguyên đan. Tham gia lần đấu giá này đi, bọn họ đã cảm giác mình là một người nghèo. Hắc Linh khiết Triệu Sinh liếc mắt, không thèm quan tâm đối phương nổi trận lôi đình, 180.000 pháp nguyên đan. Cái này cơ bản cũng đã là hàn tuyến, dù sao hắn không có khả năng mang theo người nhiều như vậy pháp nguyên đan. Hắn là như vậy một cái thành viên gia tộc, pháp nguyên đan không thiếu, địa nhũ bán đấu giá trở lại có thể hiến cho thiên nhân trên cảnh giới gia chủ, ban cho đương nhiên sẽ không thiếu. Nhưng nếu là giá cả rất cao, trên người pháp nguyên đan không đủ, cũng không cần thiết tranh cãi nữa. Trang Hạ nghe được 180.000 mấy cái chữ này, cười miệng đều liệt khai. Tốt nhất là cái này Hắc Linh phách trở lại, như vậy pháp nguyên đan kiếm, lại không để cho Triệu Sinh thực hiện được, cuối cùng để cho hoàn khố Trần Phòng được lợi. Nhưng lúc này, Triệu Sinh cũng là có tức giận, không phải là pháp nguyên đan lư, trên người hắn tuy là thiếu, cũng không thể vấn tỷ phu muốn. Không thể dự trì bổng lộc. Nay đây, hắn lần thứ hai ra giá, 200.000 pháp nguyên đan. Ngươi còn muốn nói ra sao? Đến a, ta phụng bồi đến. Lúc này, tất cả mọi người biết cái này Triệu Sinh đã tức giận, thậm chí tử được cho kết thành hận thù. Chư vị pháp tướng xem Trang Hạ cùng Hắc Linh liếc mắt, ý là các ngươi khá bảo trọng. Bị một cái pháp tướng đỉnh phong nhìn chằm chằm, cũng không phải là kiện thoải mái sự tình. Giờ khắc này, Hắc Linh cũng an tĩnh, suy tư một, hai, hơi thở dài, cũng là không có ra giá nữa. Trang Hạ hôm nay, không biết nên cao hứng hay là nên giận. Pháp nguyên đan hắn kiếm được, 200.000 pháp nguyên đan, như vậy liền biết xem như là một số lớn tài phú. Thế nhưng, vừa nghĩ tới mình nhũ bị cùng mình có cựu đoán Trần Phòng sử dụng, hắn liền nghẹn hoảng, phảng phất bản thân rơi trứng gà bị con rối hút. Thế nhưng, Trang Hạ cũng không thể sẽ cùng Triệu Sinh đấu giá, dù sao mình không bị thật trụ được đến, vạn nhất đập ở trên tay mình liền chê cười chết người. Cái này một buổi đấu giá đúng là vẫn còn kết thúc, trước mọi người đi thanh toán tiền linh nguyên đan cùng pháp nguyên đan, sau đó phòng đấu giá đưa lên vật đấu giá. Triệu Sinh được như nguyện đạt được địa nhũ, cũng là dùng giá khởi điểm gấp 4 thành giao, có thể tưởng tượng nội tâm hắn phẫn nộ. Phảng phất bị đùa giỡn một dạng, nhiều như vậy pháp nguyên đan, hắn được tích góp từng tí một bao nhiêu năm. Dân 160.000 pháp nguyên đan, còn lại 40.000 pháp nguyên đan qua đi lại tiền trả, dùng hắn Triệu Sinh thân phận địa vị, dịch thánh phòng đấu giá nguyện ý cho mặt mũi này. Đem địa nhũ tùy thân sắp đặt, Triệu Sinh đi ra phòng đấu giá sau đó lại không hề rời đi quá xa, mà là chờ Trang Hạ cùng Hắc Linh hai người. Nếu không phải lấy lại danh dự, hắn Triệu Sinh mặt mũi để ở nơi đâu? Phương pháp voi cảnh giới đỉnh phong chẳng lẽ là chỉ có thể nhìn. Hắc Linh bởi vì không có chụp được vật gì vậy, không bao lâu liền đi, mà Triệu Sinh lập tức cùng đi. Không bao lâu, lưỡng tiếng quát to, Triệu Sinh cùng Hắc Linh phóng lên cao, trên không số 10 km chỗ liền truyền đến rung trời tiếng sấm, mọi người đều ngẩng đầu, nhìn Triệu Sinh cùng Hắc Linh vung tay. Dịch Thánh bên trong phòng đấu giá, Trang Hạ vui dạo dược tiếp nhận tiếu quản sự dâng thập hơn 9 vạn pháp nguyên đan cùng vậy đối với song sinh thiền, lập tức liền đi ra đi. Trang Hạ thân ảnh lóe ra, trong giây lát tiêu thất. Rất nhiều chú ý phương pháp voi cảnh giới tu sĩ vô cùng kinh ngạc, người làm sao lại không gặp. Bọn họ cũng chỉ là vô cùng kinh ngạc mà thôi, pháp tướng cảnh giới tu sĩ thi triển pháp thuật, có chút quỷ dị để cho bọn họ tra nhìn không thấy cũng bình thường, độn thuật nhiều như vậy, nếu không phải quen thuộc cái hướng kia pháp thuật, truy tung nói dễ vậy sao. Trang Hạ cũng không phải là dùng độn thuật tiêu thất, mà là tiến nhập thế giới thụ không gian, dẫn theo song sinh thiền bỏ xuống, chứa pháp nguyên đan duy nhất chứa vật không gian để vào thôn thiên lô bên trong. Lập tức, Trang Hạ xuất hiện lần nữa giới bên ngoài. Lúc này, trên không mây mù lượn quanh, đây đều là Triệu Sinh cùng Hắc Linh đối chiến mà sản sinh, không ngừng truyền đến ầm vang để cho tim người chịu không, âm thanh truyền bên ngoài mấy trăm dặm. Như là biển ba đảo hùng dũng pháp lực ở trong tay hai người, thành giết chóc vũ khí, không ngừng va chạm, từng chiêu từng thức khuấy động phong vân, dư âm năng lượng sợ cho dù là số 10 km xuống cả vùng đất đều có chỗ ảnh hưởng. Gió to quát động, một ít phòng ốc bắt đầu lay động, mưa to như thác. Chợt xuất hiện bỗng nhiên bốc hơi khô. Như vậy chàng cảnh ngẩn ngơ tiên nhân, nhưng Trang Hạ biết, hai người này thật coi như khắc chế, không có ảnh hưởng đến người thường, mới có thể ở trên vô ích giao chiến. Huống chi, bọn họ còn không có sử xuất pháp thiên tượng địa, bằng không thân thể tăng vọt tới mấy trăm mét, lực sát thương phạm vi trở lên mấy tầng thứ, quả thực chính là cô máy giết chóc. Trước khi ở dịch thánh bên trong phòng đấu giá hơn 10-20 pháp tướng cảnh giới tu sĩ đô huyền phù dựng lên, thân ở 10 dặm cao, như vậy tranh đấu thế nhưng không nhiều lắm. Có cơ hội tham quan học tập, tự nhiên không thể bỏ qua. Đồng dạng phi thân vài dặm cao còn có mấy trăm nguyên thần cảnh giới tu sĩ, ưa cao nhìn như bức họ hét Triệu Sinh cùng Hắc Linh. Như vậy lực sát thương, bọn họ lúc nào mới có thể chính mình a? Trang Hạ nhìn trên không vung tay Triệu Sinh cùng Hắc Linh, cười hắc hắc, đồng dạng phóng lên cao. Có cơ hội có lý do hận Triệu Sinh, đơn giản là thiên tái nan phùng, hắn như thế nào sẽ bỏ qua cái cơ hội tốt này? Đạo hữu, ta hạ thanh đến giúp ngươi. Trang Hạ quát lên một tiếng lớn. Nhằm phía trên không chiến trường. Câu vượt 10 cuối mỗi chương. Chương 235, hợp chiến đấu Triệu Sinh. Trang Hạ tiếng này, sợ này xem náo nhiệt pháp tướng cùng nguyên thần cảnh nhảy, không nghĩ tới Trang Hạ sẽ dính vào. Tuy là Trang Hạ áo mây hạ thanh ở trên đấu giá hội cùng Triệu Sinh không hợp nhau, lẫn nhau không nể mặt mũi, nhưng cũng không trở thành vung tay. Trước khi Triệu Sinh xuất thủ là bởi vì thua thiệt pháp nguyên đan, ngươi hạ thanh xông lên là vì sao? Bọn họ không biết Trang Hạ cùng cái này Triệu Sinh có cửu hoán. Hắn dám phía sau làm khó dễ Huyền Vũ bộ lạc, tự nhiên cũng phải đối mặt hắn phản kích. Hạ đạo hữu, mau tới giúp ta cánh tay lực, cùng chế phục lão này. Hắc Linh lúc này rất là chật vật, quần áo xốc xếch, búi tóc mất trật tự, trên người có vết máu loang lổ, có thể thấy được hắn đang cùng Triệu Sinh trong chiến đấu ở hạ phong. Tên hôn đản này Triệu Sinh, hắn xuất môn liền dây dưa mà đến, hiển nhiên là đối với đấu giá hội thượng sự tình canh cánh trong lòng. Nhưng hắn tuy là thực lực không bằng đối phương, nhưng cũng là pháp tướng cảnh giới tu sĩ, gia tộc còn có thiên nhân trên cao thủ tòa chấn, tuy là gia tộc ở Nam Vực. Vì vậy cũng không khuất phục, trong lời nói không nhượng bộ chút nào. Kết quả là, nói ba xạo hai người liền đánh nhau, hơn nữa không bao lâu hắn liền ở hạ phòng, ăn không ít thua thiệt. Hắc Linh đạo hữu, người ta cùng nhau chiến đấu lao này. Trang Hạ Lưỡng cái hô hấp liền chạy tới, cùng Hắc Linh góc cạnh tương hỗ, giết hướng Triệu Sinh. Giết! Trang Hạ chợt quát tâm thanh, bàng lớn thiên địa chi lực bắt đầu khởi động mà đến, thiên địa phong vân chợt biến, hiển nhiên đối với ngoại thiên địa điều động cưỡi xe nhẹ đi đường quen. To lớn mà ngưng luyện cương khí 8 kỳ 3 ngưng tụ ở quyền thượng, dẫn động thiên địa chi lực, ở Trang Hạ hóa thứ tầm thường thành thần kỳ vũ thánh quyền pháp phía dưới đánh phía Triệu Sinh. Khác phương Hắc Linh đồng dạng xuất thủ, cầm trong tay trường thương đi giết, xuống phía dưới phảng phất giống như độc long xuất động. Triệu Sinh cười to, lại không chút nào sợ hai người, bởi vì hắn là pháp tướng cảnh giới đỉnh phong, đứng ở pháp tướng cảnh giới chỗ cao, hắn không hãi sợ cùng giai bất kể đối thủ nào. Hắn dẫn đầu ứng đối Hắc Linh công kích, thanh trường kiếm vung ra, hồn hậu như biển pháp lực bắt đầu khởi động, giết hướng Hắc Linh. Triệu Sinh kiếm cùng trường thương chạm vào nhau, năng lượng khổng lồ ngưng tụ, sau đó muốn nổ tung lên, giống như bom nguyên tử ầm ầm bạo phát, xé rách không khí, đẩy ra bên cạnh hai người sở hữu vân khí, bốc hơi khô rơi mưa to. Hắc Linh trong hô hấp bay ra hơn 10 dặm, mà Triệu Sinh lại định tại chỗ không gian, lần thứ hai vung ra kiếm giết hướng Trang Hạ. Trong nháy mắt quyền kiếm gặp nhau, pháp lực cùng ngưng luyện cương khí chạm vào nhau, Trang Hạ quyền thượng thiên địa chi lực trong hô hấp liền bị xé nứt, chỉ cần hao tổn một chút kiếm pháp đó lực. Lập tức, Trang Hạ cương khí ở Vũ Thánh quyền pháp dưới sự thôi thúc xung phong liều chết đi tới, kiếm kia cùng Trang Hạ lực lượng như sao chổi đụng trái đất lóng lánh rộng rãi qua mang, nhỏ như vậy thái dương giống như thất vây tiêu hao song phương lực lượng. Đang lúc mọi người chúc trong mắt, Trang Hạ giống như Hắc Linh vẫy bay ra ngoài, hiển nhiên cũng là ở hạ phòng, cũng không phải là Triệu Sinh đối thủ. Bay ra hứa xa Trang Hạ bỏ rơi cánh tay, thật không nghĩ tới pháp lực cùng cương khí chênh lệch dĩ nhiên lớn như vậy, nếu cương khí như tinh cương, pháp lực tiểu như cùng kim cương, cho dù hắn tuyệt cường bạo phát về sau, hơn nữa hắn nhục thân 200.000 tiến giai mà sống rời phẩm chất cao cương khí, đồng dạng so ra kém đối phương pháp lực. Ma diệt đối phương phần pháp lực, hắn cần phải bỏ ra điểm 5 phần thậm chí 2 phần cương khí, có thể thấy được song phương chênh lệch. Triệu Sinh tuy là chiếm thượng phong, lúc này nhìn Trang Hạ cũng là cao mày, suy tư chỉ chốc lát liền mở miệng đạo, ngươi không phải pháp tướng cảnh giới. Mặc kệ ngươi làm sao che giấu, mặc kệ ngươi lĩnh vực ngoại thiên địa, sức chiến đấu có thể pháp tướng cảnh giới sơ kỳ, nhưng ngươi quả thực không phải pháp tướng cảnh giới, ngươi chỉ có cương khí, không có sinh thành pháp lực. Không nghĩ tới, ta dĩ nhiên cũng gặp phải một có thể vượt qua lớn giai đoạn cảnh giới mà chiến thiên mới, ngươi thiên phú chiến đấu rất mạnh, sức bật càng là ta sở kiến số 1, nhưng ta cũng không coi trọng ngươi đánh lâu dài lực. Dù sao, bạo phát là cần phải bỏ ra đại lượng năng lượng, mà ngươi có thể có bao nhiêu cương khí. Trang Hạ không nghĩ tới cái này Triệu Sinh đánh giáp lá cả, đối phương liền có thể phát hiện bí mật này, quả nhiên pháp tướng cảnh giới là một vô cùng đại thuế biến, cùng nguyên thần cảnh giới tồn tại hồng câu, chỉ muốn động thủ liền không giấu được. Không sai, ta cách pháp tướng cảnh giới còn có chút khoảng cách. Bất quá cảnh giới cũng không có nghĩa là sức chiến đấu, ai mạnh hơn, đánh qua mới biết được. Trang Hạ từ tốn nói. Thấy Trang Hạ thừa nhận, Triệu Sinh cười, giả mạo pháp tướng cảnh giới tu sĩ chơi thật khá sao. Tuy là ngoài miệng ung dung, hắn thành thực trong hết sức kinh ngạc, chưa thành pháp tướng liền có thể lĩnh ngộ ngoại thiên địa huyền bí, càng có thể có bùng nổ như vậy lực, có thể cùng pháp tướng cảnh giới sơ kỳ chiến đấu, có thể thấy được thiên phú. Rất thú vị. Sau đó ta thành tựu pháp tướng, ngươi phải ngưỡng mộ ta, không như bây giờ nhìn thẳng tốt như vậy cơ hội ngươi cũng phải đem cầm, dù sao sau này ngươi chỉ có thể nhìn ta phi trùng thiên, mà ngươi lại chỉ có thể chậm gì gì chịu khổ. Trang Hạ nói Triệu Sinh mặt đen, không nói nói thật ngươi sẽ chết. Có thể vượt cấp mà chiến thiên mới là ít có, Triệu Sinh biết Trang Hạ tuyệt đối có thể vượt qua cửa ải khó khăn tiến giai pháp tướng, khi đó hắn sức chiến đấu tuyệt đối tăng lên mảng lớn, chỉ sợ cũng có thể cùng hắn bình khởi bình tọa. Nhưng ít ra hiện tại ta có thể được xưng là tiền bối ngươi không phải sao? Ta còn có thể giáo huấn ngươi một chút, tiểu tử. Triệu Sinh trong lúc cười to, lần thứ hai xông về phía Trang Hạ. Thiên tài, cái gì là thiên tài? Có thiên phú lại chưa trưởng thành mới gọi là thiên tài, lớn lên không gọi là thiên tài, mà gọi cường giả. Đó cũng không định. Trang Hạ sắc mặt không biến, ứng đối Triệu Sinh công kích. Pháp tướng cảnh giới đỉnh phong cùng sơ kỳ chênh lệch, xa hoàn toàn không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Triệu Sinh nói ra. Này đây. Hắn mới không đem Trang Hạ cùng Hắc Linh để vào mắt. Trong hô hấp, song phương va chạm mấy lần, không trung rung trời động địa rung chuyển khiến người ta không dám bỏ qua, năng lượng khổng lồ ba động hướng viễn phương phóng đi. Chỉ cần không cẩn thận hai người chiến đấu tới mặt đất, phương viên hơn 10 dặm kiến trúc muốn hết bị phá hủy, tử thương không biết bao nhiêu người. May mà hai người một mạch đề phòng không dám như thế, bằng không tuyệt đối tính xông ra đại họa. Trang Hạ mỗi quyền đều ngưng tụ toàn thân lực lượng khổng lồ, từ chân đến phần eo, từ vai rồi đến cánh tay, Trang Hạ công kích sai sử toàn thân mỗi phân mỗi chút nào lực lượng. Những lực lượng này ở Vũ Thánh quyền pháp truyền lại xuống phảng phất phát sinh phản ứng nhiệt hạch vây, bộc phát ra rất mạnh lực công kích. Đoàng đoàng đoàng đoàng ầm. Bạo phát trong Trang Hạ nhãn thần càng ngày càng sáng, đối mặt Triệu Sinh cường giả như vậy, hắn có thể toàn lực ứng phó bạo phát, mới có thể nghiền ép hắn tiềm năng cùng trí tuệ. Trang Hạ tinh khí thần càng ngày càng ngưng tụ, cương khí cùng huy quyền nhục thân hoàn mỹ phù hợp, mỗi lần cùng Triệu Sinh va chạm, hắn liền bị đánh lui hơn 10 dặm, nhưng ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn có thể cảm giác được, tinh thần mình cao độ tập trung xuống, ý chí cùng hữu quyền ngưng hợp, thậm chí ngưng kết thực chất. Lực lượng tinh thần, sức mạnh thân thể còn có cương khí, ba người dần dần gút mắt ngưng kết, phối hợp phía dưới lực lượng càng thêm ngưng thật, bộc phát ra lực lượng càng cường đại hơn. Kết quả là, Trang Hạ cùng Triệu Sinh mỗi lần đối chiến bại lui sau đó, lần sau công kích liền sẽ làm cho tinh khí thần ngưng hợp số lượng càng nhiều, có thể dùng sức chiến đấu càng cường đại hơn. Triệu Sinh lại cau mày, lực lượng ngươi đang lột xác, càng phát ra lớn cường đại, tựa hồ ngươi đã mò lấy sợi pháp lực thần bí. Ai cũng biết pháp lực từ tinh khí thần ba người cao độ ngưng hợp phía dưới, giống như Hồng Lâu Ngao luyện trong lột xác ra loại lực lượng cường đại, thế nhưng có mấy người nguyên thần cảnh giới có thể làm được. Lần này, Triệu Sinh cảm giác mình tựa như nhân vật truyện ký trong, cho nhân vật chính tiễn kinh nghiệm nhân vật phản diện, đem nhân vật chính áp bách trưởng thành. Như vậy cảm giác, thực sự là khó chịu a. Đây chính là ngưng kết pháp lực phương hướng sao? Ta nghĩ ta bắt đầu hiểu. Trang Hạ biết mình nắm chặt sợi huyền bí, chiến đấu tự nhiên càng thêm toàn lực ứng phó. Câu vượt 10 cuối mỗi chương. Chương 236, niềm vui ngoài ý muốn. Nếu là có thể lúc này ngưng kết một tia pháp lực, vượt qua pháp tướng thiên kiếp liền có 90% chắc chắn, có thể so với mạnh mẽ độ kiếp, ở trên thiên kiếp cưỡng chế thực hiện pháp lực thuế biến cựu tử nhất sinh có thể cường nhiều lắm. Chật, hai người lần thứ hai xung phong liều chết dây dưa tại một cái. Lúc này, Hắc Linh như cũ ngơ ngác định ở trên vô ích, bởi vì Trang Hạ dĩ nhiên thừa nhận mình không phải pháp tướng cảnh giới tu sĩ, có thể đúng là như vậy, có thể pháp tướng cảnh giới tu sĩ thiên tài càng khiến người ta chấn động. Mụ chứng. Bản thân cư nhiên cùng một cái nguyên thần cảnh tu sĩ xưng huynh gọi đệ. Giờ khắc này, hắn và phía dưới những tu sĩ kia giống nhau cảm giác mình bị Trang Hạ cho lừa dối. Một cái nguyên thần cảnh giới tu sĩ, dĩ nhiên đến bây giờ mới bị hiện không phải pháp tướng cảnh giới, còn để cho hắn uy phong lấm lâm ở trên đấu giá hội trang bức. Đương nhiên, Trang Hạ có pháp tướng cảnh giới sơ kỳ sức chiến đấu, thật cũng cùng một cái pháp tướng cảnh giới tu sĩ không sai biệt lắm, chẳng qua là khiến người ta về tâm lý còn có chút quái dị. Đương nhiên còn có đối thiên tài chấn động. Phía dưới mọi người sớm đã biết, một cái có thể vượt cấp mà chiến thiên mới, vẫn là vượt qua pháp tướng cảnh giới cùng nguyên thần cảnh giới lệch trời, thực sự là không thể tưởng tượng. Bọn họ không biết, Trang Hạ lúc này chẳng qua là nửa bước chu thiên mà thôi, cho là Trang Hạ là nguyên thần cảnh giới tu sĩ, bằng không tất nhiên sẽ sáng mù nhãn. Đối mặt một cái tiền đồ quảng đại thiên tài, Hắc Linh sững sờ hơn 10 người hô hấp sau đó liền lần thứ 2 xông về phía Triệu Sinh. Trang Hạ lúc này càng chiến càng hăng. Mà Triệu Sinh lại càng đánh càng khó chịu, bởi vì hắn cảm giác được Trang Hạ sức chiến đấu ở từng điểm tăng cường, không hề nghi ngờ, Trang Hạ đối pháp lực lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Triệu Sinh đồng thời nên chiến Trang Hạ cùng Hắc Linh, lại như cũ thành thạo, hiển nhiên sức chiến đấu không phải Trang Hạ cùng Hắc Linh có thể so với. Chẳng qua là hắn cũng biết một trận chiến này không thể giết cũng không nhất định giết hai người này, dù sao đang ở Tiềm Long Thành trong không thể quang minh chính đại giết vô tội người, cho nên tận lực ở hùng hăng đánh hai người. Bi thảm Hắc Linh đầu khớp xương đều bị cắt đứt mấy chỗ, Trang Hạ trên người cũng vết máu loang lổ, một trận chiến này xem như là bị ngược. Đương nhiên, Trang Hạ thu hoạch phong phú, cho nên càng chiến càng hăng không có lùi bước. Sai sử nổi Vũ Thánh quyền pháp Trang Hạ, cả người tinh khí thần ngưng tụ bên phải quyền, lần lượt cùng Triệu Sinh va chạm đánh giết. Trang Hạ con mắt sáng sủa giống như không trung tinh nguyệt, hắn hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân cực độ áp xúc, ngưng tụ ở một quyền này thượng. Ăn một quyền của ta. Trang Hạ trong giây lát liền vượt qua vài dặm, quyền oanh Triệu Sinh. Một quyền này Trang Hạ cảm giác quyền thượng kịch liệt tiêu hao bản thân tinh khí thần, mà uy lực quyền pháp lại tăng vút lên, phảng phất lực lượng toàn thân đều tiêu hao ở một quyền này trên. Lúc này, Trang Hạ trong mắt chỉ có một quyền này, chỉ có hung hăng đánh ra, mới có thể đem trong lồng ngực chiến thiên đấu địa khí khái rơi đi ra ngoài. Trang Hạ trong lòng thiểm qua một cái ý niệm trong đầu, vậy chính là mình Vũ Thánh quyền pháp rốt cục đột phá đến một cái cấp độ càng sâu. Một quyền này trong nháy mắt uy lực thẳng lên pháp tướng cảnh giới đỉnh phong. Trang Hạ đột nhiên bạo nổ để cho Triệu Sinh có đại ý cảm giác, thố không kịp phía dưới bị Trang Hạ dịch ra trường kiếm, trực tiếp đánh trúng ngực. Ầm. Trong một sát na, Trang Hạ một quyền này liền đánh vỡ Triệu Sinh thiếp thân vòng bảo hộ phòng ngự, bẻ gây hắn vài ngón xương sườn. Ầm ầm chính giữa, Triệu Sinh bay ra cách xa hàng trăm dặm, năng lượng khổng lồ bạo nổ đem Triệu Sinh nửa pháp khí hộ giáp xé rách thành mảnh vụn, chớp mắt là được không mặc quần áo lưu manh. Giờ khắc này, Trang Hạ may mắn trên người mình tồn tại lực thôn vệ hắc sát xương mù dày đặc bao phủ, bằng không đã sớm thành không mặc quần áo lưu manh. Trang Hạ nhìn Triệu Sinh thổ huyết, trong lòng sảng khoái, một quyền này uy lực thật đúng là đáng sợ. Bất quá Trang Hạ lúc này lại cũng cảm giác thân thể hư hoảng, thân thể năng lượng khô héo, tinh khí thần đỉnh chỉ một dạng, phảng phất đêm ngự 3000 mỹ nhân, đưa tới thận hư run chân. A ba, của ta nhũ ba. Triệu Sinh lúc này vành mắt nứt ra, ngay cả mình y phục vỡ vụn nổ bay đều không để ý, bởi vì mới vừa rồi Trang Hạ một kích kia đưa hắn thả ở trên người địa nhũ phá hủy, ở năng lượng bạo nổ xuống nghiền nát trương xuống ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Giá trị 200.000 pháp nguyên đan địa nhũ, tốn hao hắn toàn bộ tài sản địa nhũ, dĩ nhiên không có. Giờ khắc này, hắn cực độ phẫn hận bản thân tự tin mà bành trướng, không có đem địa nhũ đặt ở chỗ an toàn. Bất quá, bộ dạng lớn hơn mình ý hắn càng hận hơn đầu sỏ Trang Hạ. Triệu Sinh phun trào pháp lực huyễn hóa thành quần áo, lao đi khỏe miệng huyết dịch, đỏ mắt chết nhìn chằm chằm Trang Hạ. Ta đòi mạng ngươi. Triệu Sinh quát to một tiếng làm cho Vân Khai vụ tán, giết hướng Trang Hạ. Trang Hạ sợ trái tim nhỏ ùm nhảy, hắn hiện tại thân thể hư cùng một đêm 7 lần miệt mài quá độ trạch nam giống nhau, chiến lực 10 không còn một, còn chơi một giám a. Hắc Linh đạo hữu, hắn đã điên, ta gánh không được chạy trước lộ. Trang Hạ khoảng cách Triệu Sinh cách xa trăm dặm, trong nháy mắt tựa như một đạo thiểm điện bay về phía xa xa, càng ngày càng gần kề mặt đất. Hắc Linh mặc dù rất muốn kết giao Trang Hạ, nhưng chứng kiến Triệu Sinh khí là vành mắt nứt ra suy nghĩ bước lên gân xanh, chỗ nào không biết nên chạy. Không chút do dự, Hắc Linh liền hướng về một phương hướng chạy như bay. Chẳng qua là tâm lý đáng tiếc, không thấy Hạ Thanh tên thiên tài này chân diện mục, nói vậy hắn theo như lời tin tức đều là giả đi. May mắn Triệu Sinh truy sát Trang Hạ, từ mà không để ý đến hắn, vì vậy Hắc Linh tránh được một kiếp, chạy trốn tới ngoài ngàn dặm sử xuất một cái độ thuật, che giấu bản thân tung tích sau đó liền nhắm phía ngoài thành. Lúc này đây tính làm phát bực Triệu Sinh, chỗ nào còn có thể đứng ở Tiềm Long Thành. Lại nói Trang Hạ nhanh chóng liền sát mặt đất phi hành, lập tức đánh ra một quyền nghiền nát truy tung thần niệm, sau đó lẫn vào trong đám người. Ở Triệu Sinh đơn giản tiếp được một quyền kia, năng lượng hỗn loạn xuất hiện điều tra không đương lúc, hắn nhanh chóng tiến nhập thế giới thụ không gian. Lúc này, Trang Hạ ở vung ra khuynh lực một quyền tiêu hao toàn thân tinh khí thần sau khi, lại vội vã chạy trốn, thân thể đã mệt không được, vội vàng vận chuyển thôn thiên công thôn phệ đại lượng năng lượng, một bên khôi phục một bên để cho thế giới thụ cho hắn nhìn ngoại giới chẳng cảnh. Giờ khắc này, thế giới thụ cùng Triệu Sinh cách không biết bao nhiêu cái thứ nguyên, Triệu Sinh chính là chỗ này bối tử cũng không tìm tới người. Triệu Sinh ở tiếp được một quyền kia sau khi, liền hiện Trang Hạ không gặp, thần niệm phô thiên cái địa bao phủ phương viên mấy trăm dặm, lại như cũ không có phát hiện Trang Hạ. Thậm chí tử, nơi đây không có làm cho sử dụng pháp thuật vết tích, hắn dấu vết nào cũng không tìm tới. Cuồng bạo hắn thậm chí cho rằng Trang Hạ ngụy trang thành người thường lẫn trong đám người, đối với phương viên trăm dặm đoàn người bài tra. Hơn 10 người hô hấp sau đó, Triệu Sinh xanh mặt, điên ở trong vòng ngàn dặm bên trong tuần tra. Bản thân tổn thất 200.000 pháp nguyên đan. Cái này là bực nào vĩ đại, cơ hồ là hắn mấy trăm năm hơn 1000 năm mới có thể tích góp từng tí một đến. Nhưng bây giờ, nhưng bởi vì Trang Hạ không có, lúc này hắn làm sao không phẫn nộ, thậm chí giết Trang Hạ tâm đều có. Bệnh tâm thần một dạng điên cuồng Triệu Sinh nhất định là tìm không được Trang Hạ, thậm chí hắn ngay cả Trang Hạ diện mục đều chưa từng thấy qua, tương lai ngay cả tìm Trang Hạ phương hướng cũng không có. Trang Hạ không có lại nhìn, chuyến đi này kiếm bộn, không chỉ có đáp số kiện vật đấu giá, còn có 10 hơn 9 vạn pháp nguyên đan. Càng cái hô Triệu Sinh một lớp. Nguyên bản cấp cho Trần Phòng dùng nhũ hủy, đây càng là đại khoái nhân tâm. Đáng thương Triệu Sinh, ban đầu không tính là đại ác nhân, nhưng bởi vì Trần Phòng cái này hoàn khố cháu ngoại trai duyên cớ cùng Trang Hạ chống lại, mới có ngày hôm nay chuyện xui xẻo. Trang Hạ tâm tình không tệ, thế giới thụ lóe lên một cái liền chở Trang Hạ trở lại tiểu huyện, bản thân tiếp tục tiêu hóa thế giới thụ mảnh vụn đoạt được, mà Trang Hạ cũng trở về ra. Không ngừng phun ra nuốt vào nổi thiên địa tinh khí bổ sung. Trang Hạ lại như cũ chân giả mềm, tinh khí thần tiêu hao cũng không phải là bổ sung năng lượng liền có thể nhanh chóng khôi phục. Trong phòng ngủ, Diễm Diễm quần áo hỏa hồng quân dài, cao quý trang nhã, từ trong tu luyện tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt, liền nhìn thấy vẻ vải không phân chấn Trang Hạ. Phu quân, ngươi đây là, lên thanh lâu sao? Bằng không làm sao sẽ một bộ bị trá kiển thần sắc? Trang Hạ mặt đen lại. Ta giống loại người như vậy sao? Giống. Diễm Diễm mặt giãn ra cười khẽ, phảng phất giống như tràn ngập linh tính tinh linh. Chương 237, dư âm, sông khiếu. Diễm Diễm đẹp đẽ để cho Trang Hạ không lời chống đỡ, giữa phu thê, còn có thể hay không thể có điểm tín nhiệm. Vi phu làm sao có thể đi thanh lâu? Không có khả năng, nhà của ta có kiểu thê, làm sao sẽ đi thanh lâu cái loại địa phương đó? Trang Hạ khí mười phần, lẽ nào Diễm Diễm ngay cả chút lòng tin này cũng không có sao? Tuy là bẩm tím Triệu Sinh Quyền kia cực nhanh tiêu đốt hắn cả người tinh khí thần, tạo thành tiêu hao quá độ, để cho hắn huệ vải không phân chấn, giống như thận hư vẫy. Phu quân, ngươi bây giờ là không phải tay chân như nhũn ra thân thể lạnh cả người, bước đi đều giống như tung bay ở đám mây. Diễm Diễm thản nhiên cười, mười phần nghịch ngợm nói ra. Trang Hạ hiện tại đương nhiên là như vậy cảm giác, tháo nước hắn quyền, cho dù vận chuyển cường đại thôn thiên công, mà nay chén trà nhỏ thời gian trôi qua cũng bất quá khôi phục nửa sức chiến đấu. Muốn hoàn toàn khôi phục không phải được nghỉ ngơi nửa ngày. Ai nói, thân thể ta tốt rất. Trang Hạ con vịt chết mạnh miệng. Diễm Diễm tinh tế cánh tay đột nhiên đẩy ở Trang Hạ trên người, suy yếu hể vải Trang Hạ trở tay không kịp cái lảo đảo liền phù phù nằm ở trên giường. Trang Hạ, uổng phí vi phu tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi dĩ nhiên thừa cơ đánh lén. Phu quân, ngươi không gạt được ta nha. Diễm Diễm cười ở Trang Hạ trên người, tay nhỏ bé ở trên lồng ngực của hắn vẽ vòng tròn, trêu chọc nổi Trang Hạ. Nếu như bình thường, Trang Hạ hiện tại cũng muốn nuốt nước miếng, mà bây giờ lại về vài điểm cũng không kiên cường. Diễm Diễm đều đối với ngươi không có lực hấp dẫn. Diễm Diễm làm bộ thương tâm nói. Ta đây là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Trang Hạ cố chấp đạo. Diễm Diễm đôi mắt nhỏ trâu phảng phất đem Trang Hạ xem thấu, phu quân còn không thành thật ăn nói, ngày hôm nay làm cái gì đi. Trang Hạ cùng Diễm Diễm chính giữa phu thê vui đùa khai hoàn, cũng nói lên chính sự, Trang Hạ đi ra ngoài chuyến giống như này về ngoài. Đương nhiên sẽ không là đi dạo thanh lâu, thân thể hắn mạnh mẽ như vậy, vất vả cần cù cày tới 3 ngày 3 đêm cũng không mang nghỉ tạm. Trang Hạ nằm ở trên giường nửa mị, vừa cho Diễm Diễm đại thể nói ngày hôm nay sự tình. Vì phu ngày hôm nay để cho Triệu Sinh là tức giơ chân, càng làm cho hắn thiệt thòi lớn, cũng coi như báo hắn làm khó dễ chúng ta bộ lạc thủ. Trang Hạ nói khoác mà không biết ngượng. Nhân gia thua thiệt là mấy trăm năm tiền lương, Huyền Vũ bộ lạc chịu là điểm làm khó dễ, ai hơn chịu thiệt. http Hẹ nụ ạ toài đối với Trang Hạ sức chiến đấu, Diễm Diễm cũng cảm giác có chút phiêu hốt bất định, có đôi khi bạo phát về sau ngay cả đại yêu đều có thể giết, có đôi khi cũng liền nguyên thần cảnh giới đỉnh phong thực lực. Bất quá Trang Hạ cảnh giới quả thực vẫn còn ở nửa bước chu thiên, Diễm Diễm là biết, ạ ịt 2 cờ s bất quá cũng có chút thán phục, bởi vì thiên phú nguyên nhân tinh khí thần ba người cũng không kém chu thiên viên mãn, khả năng chiến đấu nguyên thần cảnh giới vẫn tính là thiên tài phạm vi, đảo ngược chiến pháp tượng. Thật có thể chỉ có thể nói thiên phú chiến đấu vô song. Diễm Diễm hảo hảo khen lần Trang Hạ, để cho Trang Hạ cảm giác lần có mặt mũi. Trang Hạ nắm giữ thôn thiên lô, pháp nguyên đan giống như hàng loạt vây không phải xuất, đảo mắt 10 hơn 9 vạn pháp nguyên đan trên không trung chìm nổi bất định. Diễm Diễm lấy ra hơn 10 miếng gửi ở trong bình ngọc, giữ lại tu hành, còn thừa lại liền để cho Trang Hạ thu. Chút chi tiết Diễm Diễm không hỏi, chẳng qua là để cho Trang Hạ không nên quá mạo hiểm, cũng chú ý không nên bị Triệu Sinh nhận ra, nếu không thật muốn gà bay chó sủa. Mệt mỏi dã rời không chịu nổi, Trang Hạ chậm rãi tiến nhập mộng đẹp, trong cơ thể sung mãn tràn đầy thiên địa tinh khí cùng pháp nguyên đan phân giải năng lượng, bị thân thể từ từ hấp thu, khôi phục tự thân tinh khí thần. Mộng 10 năm thần hồn tiêu hao vốn cũng không có hoàn toàn khôi phục, lại chiến đấu kịch liệt trong cao độ tập trung tinh thần, sử xuất đỉnh chỉ thân thể toàn lực quyền, Trang Hạ biết thật nếu để cho thân thể nghỉ ngơi thật tốt xuống. Cái này ngủ, chính là 2 ngày 2 đêm, Trang Hạ ngủ cực kỳ sảng khoái, thân thể đã ở từng tí khôi phục. Dịch thánh phòng đấu giá sự tình, đó là bị mấy trăm nguyên thần cảnh giới cùng pháp tướng cảnh giới tu sĩ biết, Triệu Sinh không phong được ung dung miệng mồm mọi người. Huống hồ, ngày đó trên không pháp tướng cảnh giới tu sĩ chiến đấu uy lực kinh khủng, ảnh hưởng đến thiên tượng có thể dùng phong vân trợ biến, càng làm cho phía dưới dân chúng lo lắng hãi hùng, rất sợ không cẩn thận đã bị lan đến gần, đang đan sen bạo phát năng lượng trong chết ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Vì vậy, chẳng qua là ngày, trở lại Tiềm Long Thành các nơi tu sĩ đem sự tình truyền đi. Đảo mắt, sợ cho dù là người thường đều biết Triệu Sinh chuyện xui xẻo. Không nghĩ tới dịch thánh phòng đấu giá lại có chân quý như vậy vật đấu giá, thực sự là mở rộng tầm mắt. Có người cảm thán địa nhũ. Đáng tiếc, tốt như vậy thiên tài địa bảo dĩ nhiên hủy diệt. Người thở dài nói, hủy tốt nên sớm hủy, nếu không, cho Trần Phòng sử dụng, nói không chừng lại được gây ra cái gì yêu thiêu thân. Đối với Trần Phòng chó má sự tình có chút hiểu rõ tên tu sĩ mở miệng. Triệu tướng quân vì hắn cháu ngoại trai coi như là tận tâm tận lực, sủng ái trình độ đều còn hơn thành chủ, thật không biết cái này Trần Phòng là ai con trai. Có người chán ngán đạo, cho rằng Triệu Sinh có phải hay không làm cái gì không nên làm việc. Thực sự là kỳ quái, còn sẽ có người giả mạo pháp tướng cảnh giới cao nhân, thật không sợ bị đánh chết. Có người nghe nói Trang Hạ đang đấu giá đi Huy Phong Bình Bình, ngoài miệng chua xót nói. Ngươi biết cái gì, nghe nói đây chính là tên đi ngang qua Tiềm Long Thành thiên tài, nguyên thần cảnh giới liền có thể pháp tướng sơ kỳ sức chiến đấu, cho nên mới có thể giả mạo pháp tướng cảnh giới tu sĩ, nhân gia nộ cùng tư cách, ngươi nếu như đi giả mạo, tuyệt đối là còn không có run rẩy bà run rẩy đã bị xuyên qua. Có người nói, không sai, nghịch phạt pháp tướng, không phải chân chính thiên tài đều làm không được. Cách xa nhau cái đại cảnh giới, đó chính là cách biệt một trời, có bao nhiêu người có thể nghịch phạt. Huống hồ cương khí cùng pháp lực bản chất kém nhiều như vậy. Tiềm Long Thành lưu ngôn phỉ ngữ, đối với Triệu Sinh mà nói quả thực chính là lần thứ hai thương tổn, tựa hồ tất cả mọi người đang nhìn hắn chê cười. Tiềm Long Thành, nhân khẩu đến 1 tỷ tính toán, nhiều người như vậy cười vui sướng, điều này làm cho Triệu Sinh bực nào biệt khuất. Hạ Thanh! Đừng! Nữa cho ta xem thấy ngươi! Triệu Sinh tàn bạo nói ra. Hắn ngồi ngay ngắn ở trong tĩnh thất, chữa trị bị Trang Hạ quyền kia mang đến thương thế. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông Trang Hạ làm sao đột nhiên liền có bùng nổ như vậy. Chẳng lẽ là loại bí pháp? Triệu Sinh hoài nghi, thế nhưng có cần phải sử dụng loại này di chứng rất nhiều, thậm chí có tổn hại tu hành tiền đồ bí pháp sao? Phiền não Triệu Sinh bởi vì dịch thánh phòng đấu giá việc sự tỉnh tĩnh không nội tâm, 200.000 pháp nguyên đan địa nhũ không có, bản thân còn thiếu dịch thánh phòng đấu giá 40.000 pháp nguyên đan, thực sự là tức chết người. Tức giận Triệu Sinh còn đang tu phục thương thế, sớm đã nghe được Lưu Ngôn Phỉ ngữ Trần Phòng càng là vô cùng lo lắng chạy tới. Hắn chính là nghe nói, bản thân tiểu cứu tốn hao vô cùng giá thật lớn cho hắn phách trở về bình địa nhũ. Có những địa nhũ đó, tin tưởng hắn có thể đem cơ sở lắng động xuống, tương lai có thể trùng kích nguyên thần cảnh giới. Nguyên thần cảnh, vậy coi như không sai biệt lắm là tiên người, bằng hương ngự phong thọ mệnh nghìn năm, càng có thể xưng là thực lực không tệ. Như vậy, Trần Phong làm sao sẽ không kích động, bất hưng phấn đây? Có ai không muốn sửa vì càng cao càng mạnh? Như vậy hắn tại ngoại phong cảnh liền không cần dựa thế. Thế nhưng này địa nhũ còn chưa tới trên tay hắn, tựa hồ đã bị hủy. Biết tin tức này hắn trong nháy mắt từ trên 9 tầng trời rớt xuống, còn không có vui vẻ phút liền khí nhanh nổ, vì vậy vội vã mà tới. Nhìn thấy Triệu Sinh, Trần Phong tiểu vội vàng chất vấn, tiểu cứu, của ta nhũ đây. Không sai, địa nhũ nếu là đưa cho hắn, dĩ nhiên chính là hắn. Tiểu Phong A, tiểu cứu vốn là cho ngươi chụp được bình địa nhũ, đáng tiếc ở trong chiến đấu hủy. Triệu Sinh an ủi. Trên thực tế, hắn khó chịu tâm tình so với Trần Phong nhiều, dù sao hắn chính là thiết thực tổn thất 200.000 pháp nguyên đan. Nghe nói như thế, Trần Phong phảng phất bị đạp đuôi mèo vẫy, lập tức liền nổ, cái gì? Của ta nhũ thật không có. Tại sao có thể không có? Tiểu cứu ngươi có phải hay không gạt ta, ngươi mạnh như vậy, ai có thể ở trên tay ngươi hủy địa nhũ? Ta xem, chính là không muốn cho ta dùng, cho nên mới nói như vậy. Bằng không, chính là quá vô dụng. Phế. Trần Phong trong miệng phế vật vật chữ còn không nói ra, lập tức bị Triệu Sinh bàn tay đánh suy nghĩ ông tác hưởng. Triệu Sinh vốn là khí muốn chết, cái này cháu ngoại trai càng là không biết tốt xấu. Cái gì gọi là hắn Trần Phong địa nhũ? Cái gì gọi là hắn Triệu Sinh làm bộ hủy diệt không để cho hắn dùng? Cái gì gọi là hắn phế vật? Lang tâm cẩu phế đồ đạc, hắn Trần Phong có tư cách gì mang hắn? Ngươi một cái vô liêm sỉ, ngứa ra ngứa đúng không? Nổi giận đùng đùng Triệu Sinh bắt được Trần Phong, tàn bạo liền đánh thượng, đó là dụng cả tay chân quyền đấm tước đá. Đánh, hắn liền đem đối với Trang Hạ cùng hắc linh khí phát tiết ở Trần Phong trên người, thực sự là càng đánh càng thoải mái. Trần Phong khả năng liền thảm, bị Triệu Sinh đánh mặt mũi bầm dập. Còn chưa khỏe toàn bộ chân càng là mơ hồ làm đau. Tiểu cứu, ta sai. Đừng đánh. Ôi, đau chết ta. Trong phòng gào khóc thảm thiết, không biết bao nhiêu lần người biết, nhưng trong lòng vui vẻ, hai họa bị đánh, thật là sống nên. Lại nói Trang Hạ giấc ngủ 2 ngày 2 đêm, tỉnh lại liền phát hiện mình thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm. Cũng nên tiến giai chu thiên, dù sao áp chế quá lâu. Trang Hạ duỗi người một cái, tâm thần đắm chìm trong cơ thể. Trong kinh mạch cương khí tràn đầy. Cương khí cảnh giới đã vào không thể vào, không vào giai chu thiên, hắn thân thể tố chất rất khó rất nhanh để thăng. Không chút do dự, Trang Hạ điều động cương khí, hướng về đan điền phụ cận cái khiếu huyệt hung hăng tiến lên. Chương 238, tiến giai chu thiên. Cương khí cảnh giới Trang Hạ đã dừng lại quá lâu, hắn không chỉ có đả thông chủ yếu kinh mạch, hơn thật nhỏ kinh mạch cũng nhất thẳng đường. Mà nay, Trang Hạ toàn thân chủ yếu kinh mạch giống như đại thụ, thật nhỏ kinh mạch như rễ cây, lún vào nhục thân trong. Hay hoặc là nói kinh mạch như cả vùng đất sông thủy đạo, chủ yếu kinh mạch như cự đại hà lưu, nhỏ bé kinh mạch như nhánh sông thậm chí núi đồi dòng suối nhỏ. Bình thường nhục thân tinh khí đều là từ nơi này chút thật nhỏ kinh mạch lưu chuyển tiến nhập đan điền, đương nhiên cương khí tiến nhập nhục thân do đó ra chỉ nhục thân chữa trị thương thế các loại, cũng là trải qua những thứ này không ngừng mở rộng chi nhánh cuối cùng thật nhỏ đến cùng nhục thân dây dưa không rõ trong kinh mạch. Cự thiên thế giới tu sĩ, từ nhục thân cảnh giới bắt đầu lợi dụng thân thể tinh khí tẩm bổ kinh mạch, truyền vào khí huyết, do đó làm cho quanh thân cơ năng cân bằng. Đến cương khí cảnh giới, kinh mạch đã cường hãn cực kỳ, vì vậy có thể chứa cao chất lượng cương khí, bằng không sớm đã bạo liệt. Cương khí cảnh giới tu sĩ không ngừng tăng cường tu vị, cương khí cũng không ngừng mở rộng kinh mạch, để cho tính giai càng mạnh. Thậm chí tử, lúc này kinh mạch không gian dung lượng đã vượt qua nhân thể thể tích. Cái này tựa như một chuyện cười, cũng như một cái nghịch biện, nhưng trên thực tế quả thực như vậy. Nhân thể đan điền ngươi là tìm không được, đan điền chỉnh hợp nhân thể khí huyết, là kinh mạch hệ thống hạch tâm, nó tồn tại ở nhân thể, lại chỉ có thể cảm giác được. Nguyên nhân căn bản nhất, đan điền là có thể không ngừng mở rộng, phảng phất một cái hang thiên một cái tiểu thế giới, do tiểu nhi đại. Người thường đan điền, bất luận là dung lượng vẫn là trình độ bền bỉ, so với tu sĩ kém là trời và đất. Đăng nhập HTTP. Nội thiên địa, ban đầu là đan điền phảng phất một cái không ngừng tráng đại thứ nguyên, sau đó là kinh mạch không gian biến hóa, lần chính là khiếu huyệt không gian biến hóa. Phát triển đến cuối cùng, nhân thể mỗi một cái tế bào đều có vô cùng huyền bí, dung nạp vô cùng lực lượng. Nguyên thần cảnh giới pháp tướng cảnh giới tu sĩ đan điền liền có thể chứa pháp bảo, thông dung nạp năng lượng đến dung nạp thực thể, đây chính là đan điền không gian phát triển sau khi vững chắc cùng mở rộng. Đương nhiên, nếu như dung nạp một ít thứ lộn xộn, liền sẽ đối với đan điền tạo thành ô nhiễm, bất quá một dạng tu sĩ đan điền cũng giả vờ không vật gì vậy. Không biết có hay không tác giả tổng kết, ngược lại đây là ta tổng kết. Trang hạ mức độ chuyển động thân thể nội cương khí, hướng về một cái khiếu huyệt chen chúc đi, giống như kẹo cao su suy khí, đem chứng đại, có thể dùng khiếu huyệt hình thành một cái tiểu hình đan điền, dùng dung nạp càng nhiều cương khí. Kinh mạch như sông, khiếu huyệt chính là chủ yếu hà đạo thượng hồ nước, có thể để cho thân thể chứa đựng càng nhiều cương khí. Kinh mạch khô cạn lúc bổ sung cương khí, kinh mạch có dư thừa cương khí lúc chứa đựng. Mà Trang Hạ muốn làm, liền đem đan điền phụ cận cái này khiếu huyệt từ kinh mạch tiết điểm, đào móc mở rộng thành một cái cự hồ lớn, hình thành một cái tiểu đan điền. Trang Hạ điều động cùng cái này khiếu huyệt tương liên bên trong kinh mạch cương khí, giống như nước sông từ bốn phương tám hướng chảy ngược mà đến, có thể dùng khiếu huyệt chắc địch, sau đó bành trướng. Dùng Trang Hạ cương khí số lượng cùng chất lượng, là phổ thông cương khí cảnh giới viên mãn mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần. Này đây chẳng qua là trong nháy mắt, cái này khiếu huyệt liền từng giọt phông lớn. Trang Hạ khiếu huyệt trình độ chắc chắn là cùng giai tu sĩ mấy chục lần, vì vậy vọt lên khiếu huyệt tới cũng không đơn giản. Theo vọt tới cương khí càng ngày càng nhiều, cái này khiếu huyệt do tiểu nhi đại, dung nạp càng nhiều cương khí. Khiếu huyệt ngọc bích trướng càng ngày càng loãng, làm Trang Hạ mở rộng cái này khiếu huyệt tới chủ đan điền 1% cao thấp lúc, khiếu huyệt liền ở trọng áp xuống vang lên kèn kẹt, tựa hồ xuống lần nữa đi liền sẽ vỡ vụn bạo tạc. Lúc này cẩn thận từng ly từng tí khai khiếu Trang Hạ liền dừng lại, sai sử cương khí cùng nhục thân khí huyết tẩm bổ cái này khiếu huyệt, khiến cho cứng cỏi đứng lên, khôi phục lại có thể lần thứ hai mở rộng trình độ. Chẳng qua là cái này khôi phục thời gian không phải một hai ngày liền có thể làm được, này đây chu thiên cảnh giới tu sĩ khai khiếu cần phải hao phí vài chục năm thậm chí thượng thời gian trăm năm. Dừng lại Trang Hạ tâm tình thư sướng, hắn rốt cục tiến giai chu thiên cảnh giới, lái xuống nhất khiếu huyệt, thân thể cương khí dung lượng liền tăng trưởng 1%. Hắn cũng đã có thể lần thứ hai tăng trưởng 1% thực lực. Chỉ phải cái này khiếu huyệt hoàn toàn mở, trở thành chủ đan điền 1/10 cao thấp, cái này nhất khiếu huyệt liền coi như hoàn toàn mở. Chu thiên 100 khiếu huyệt, toàn bộ mở ra liền có thể làm cho thực lực tăng mạnh hơn 10 lần. Chu thiên cảnh giới viên mãn lúc khiếu huyệt cấu kết thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, liền lại để cho phòng ngự cùng lực lượng tăng cường gấp đôi. Trang Hạ nếu như chu thiên cảnh giới viên mãn, liền có thể làm cho lúc này lực lượng cùng cương khí tăng trưởng gấp 20, đến lúc đó sợ rằng độc thân thân thể tinh khí thần tố chất liền nghiền ép một dạng nguyên thần cảnh giới thời đỉnh cao tu sĩ. Trang Hạ mở mắt, khách khí mặt đã bầu trời tối đen, biết mình lúc này đây tu hành hoa mất thì giờ không ít. Tiêu hao không ít cương khí còn có thời gian, hắn cũng chỉ là mở nhất khiếu huyệt, hơn nữa chẳng qua là sơ bộ. Hơi lộ ra mệt mỏi dã rời Trang Hạ đứng dậy, Diễm Diễm cũng tu luyện chừng mấy ngày, từ lúc ngồi trong tỉnh lại. Phu quân, người rốt cục đến chu thiên cảnh giới sao? Diễm Diễm mở to sáng trong suốt đôi mắt hỏi. Không sai, ta mở ra trong cơ thể khiếu huyệt, hôm nay cũng là chu thiên cảnh giới tu sĩ. Trang Hạ cười, ôm lấy Diễm Diễm hung hăng hôn một cái. Nói học cung đã khôi phục dạy học chứ? Vậy không phải chúng ta lại trốn học chừng mấy ngày? Trang Hạ bỗng nhiên nhớ tới. Đúng vậy, người khác đều nói chúng ta cũng không giống là học sinh đây. Diễm Diễm vừa nói, trên mặt lại không có chút nào biểu tình, hiển nhiên hoàn toàn không để bụng. Học cung sinh hoạt đối với nàng mà nói chẳng qua là thể nghiệm, nàng và Trang Hạ năng lực học tập cùng với tu hành thiên phú, có thể nói tự học thành tài. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dựa vào cá nhân. Trang Hạ nói ra, tu hành không thiếu thời gian, hai người cũng có thể thoáng nghỉ ngơi một chút. Ăn xong cơm tối, Trang Hạ mang theo Diễm Diễm chui lên 10.000 thước cao cự một đầu cảnh, cùng nhau ngồi xem tinh không. Khắp trời đầy sao, ở hai người tuyệt hảo thị lực phía dưới càng là sáng sủa, có thể thấy vô số tinh hoa rơi, chiếu vào cự thiên thế giới cả vùng đất. Nguyệt hoa như luyện, thái âm ngôi sao gần mọi người trong miệng ánh trăng cũng càng là sáng sủa, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy sáng choang như ngọc một tạ kệ tỷ ục dạng đại thể hình tượng. Sợ cho dù là Trang Hạ cùng Diễm Diễm cũng là như vậy, tựa hồ thái âm tinh thượng thật tọa lạc thần linh, vì vậy không cho người thường thấy cung điện cùng thần nữ. Thái âm tinh trên có phi thường lợi hại trận pháp, người nào cũng không thể xông loạn. Nguyệt thần tỷ tỷ sẽ ngủ ở mặt trên, tự nhiên không thể để cho mắt người liếc lung tung. Diễm Diễm rất tự nhiên nói ra. Trang Hạ biết, tháng này thần dĩ nhiên không phải thường Nga tỷ tỷ, không phải cái kia hối hận trộm linh dược hậu nghệ vợ. Nguyệt thần tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, một dạng đều không thế nào quản sự, thậm chí không có lãnh địa mình, không có quản lý con dân, bất quá nàng thần miếu không ít. Dù sao, nàng trường xinh đẹp như vậy, là thiện lương cùng mỹ lệ hóa thân, là nam hay nữ đều thích. Nguyệt thần thật có đẹp như thế sao? Trang Hạ hiếu kỳ. Đương nhiên, Diễm Diễm có thể cùng Nguyệt thần tỷ tỷ học qua rất nhiều năm tài múa đây, Nguyệt thần tỷ tỷ đẹp vô cùng, lúc khiêu vũ sau khi càng là xinh đẹp không thể tả. Diễm Diễm trong đầu chạy xuôi qua cái loại này hình ảnh, có chút trầm mê. Diễm Diễm quả thực cùng Nguyệt thần học qua khiêu vũ, bởi vì Nguyệt thần cùng Diễm Diễm cha nàng không có gì quan hệ mập mờ, niên kỷ so với Trương Thiên Thánh lớn, hơn nữa Cửu Linh Thiên Hậu căn bản không biết khiêu vũ, dù sao nàng ấy một bộ nữ cường nhân răng rớp. Vừa nói, Diễm Diễm phất tay, một mặt thủy kính thượng liền chạy xuôi nàng trong trí nhớ hình ảnh, là năm đó nàng theo Nguyệt thần lúc học tập sở khắc sâu ấn tượng. Chỉ thấy một vị hai mươi mấy tuổi tuyệt mỹ thần nữ, đứng ở trong trẻo nhưng lạnh lùng trong cung điện, đạp tuyết trắng ngọc chất mặt đất, phiêu hốt dựng lên phiên phiên khởi vũ. Nàng dáng người để cho thế gian nữ nhân ghen ghét đến buông tha đố kỵ. Nàng dung mạo khuynh đảo gặp qua nàng từng cái nam tử. Nàng kỹ thuật nhảy khắc vào mọi người sâu trong linh hồn. Nàng như một cái không nên tồn ở nhân gian người. Bất kỳ một cái nào gặp qua Nguyệt thần người, không có không tán thán nàng mỹ, Trang Hạ tự nhiên như vậy. Đương nhiên, Nguyệt thần tuy đẹp, so với Diễm Diễm vẫn là kém như vậy ném một cái mất, tuy là Nguyệt thần khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý đến để cho bất luận kẻ nào đều không thể đưa nàng chinh phục. Trang Hạ nhìn Diễm Diễm tuyệt mỹ dung mạo, nhịn không được tự hào, cái này có thể là lao bà của hắn, người nam nhân nào không ước ao. Diễm Diễm dung mạo, ở Tam Thánh học cung đã là không người không biết, thậm chí chuyện đi ra bên ngoài. Không ít người đều thủ ở bên ngoài chỉ vì coi trọng Diễm Diễm liếc mắt. Diễm Diễm cho thấy dung mạo làm người ta điên cuồng, nhưng đây đã là Diễm Diễm lấy năng lượng vặn vẹo bộ mặt ánh mắt, che lấp bộ phận dung nhan hậu quả. Khuynh quốc khuynh thành, làm một nữ nhân mỹ đến cảnh giới nhất định, đó chính là một loại tai nạn. Phu quân, ngươi nghĩ xem Diễm Diễm khiêu vũ sao? Diễm Diễm không có ở Trang Hạ trước mặt biểu hiện qua bản thân tài múa, nhưng hôm nay lại đến hứng thú. Trang Hạ tim đập rộn lên, khí huyết dâng lên, tất nhiên gật đầu. Trở lại tiểu huyện, Diễm Diễm đổi qua quần áo cung trang, ở Trang Hạ chờ mong cùng chú ý nhẹ nhàng, linh động nhanh nhẹn, tựa như ảo mộng để cho Trang Hạ đều ngây người. Ngày thứ hai, hai người sinh hoạt lại đi vào quỹ đạo, thỉnh thoảng đi đi học, còn lại thời gian bản thân tu luyện. Trang Hạ mở một chỗ khiếu huyệt còn không có ẩn dưỡng tốt này, đây chẳng qua là trở về vị lúc đó đánh với Triệu Sinh một trận lúc càng ngộ. Không gần như chỉ ở với đối pháp lực một tia lý giải, còn có này lực đạo đến tháo nước hắn một quyền. Mà Diễm Diễm cũng đang cố gắng tiến nhập chu thiên cảnh giới, nàng tu hành tốc độ rất nhanh, cơ hồ không có gặp phải cái chán, tất cả chắc trở và qua. Trang Hạ tin tưởng, có thêm 1-2 tháng Diễm Diễm liền có thể lần thứ 2 cùng chỗ hắn với đồng nhất hàng bắt đầu. Như vậy thời gian qua 10 ngày, Huyền Vũ Bộ Lạc mở học viện công nghiệp rốt cục hoàn thành. Trang Hạ cùng Diễm Diễm cùng Bộ Lạc thúc bá Di Tẩu ở lửa trại dạ hội long trọng chế yến tiệc chúc mừng một phen, chính thức quyết định chiêu sinh hành động. Huyền Vũ học viện thật muốn xuất hiện ở trước mắt thế nhân. Làm người chủ tính một trong, Trang Hạ tự nhiên lại tham dự đứng lên, phát động mọi người quảng phát truyền đơn, Huyền Vũ Bộ Lạc chiêu sinh tin tức liền truyền ra. Làm có cử đi học Tam Thánh học cung danh ngạch Huyền Vũ học viện, tự nhiên để cho rất nhiều hài tử ra trường bạo động. Chương 239, Huyền Vũ học viện chiêu sinh. Huyền Vũ học viện ở Bộ Lạc Hán tử cùng các nữ nhân dưới sự cố gắng, kiến tạo là rộng rãi cao to, rất có một phen khí phái. Huyền Vũ học viện chiếm một diện tích thiên lý, rất đại bộ phận phân là hoạt động đất trống. Là dựa theo Trang Hạ thiết kế đồ, cũng chính là kiếp trước đại học hình thức thiết kế. Gần sát Tam Thánh học cung Huyền Vũ học viện, trước khi vào cửa chính là một mảnh lớn sân rộng, đại môn ghi Huyền Vũ học viện bốn chữ lớn, chính là phương viện trưởng dùng thần ý công văn viết, thấy văn biết ý, sợ cho dù là không biết chữ hài tử cũng nhận được. Học viện dùng rừng rậm đại đạo phân cách khu vực, có nam nữ sinh ký túc xá, luyện võ tràng, đả tọa minh tưởng tinh thất, mở mang phòng học, còn có nhà ăn cùng với đồ thư quán. Đồ thư quán có một bộ phận rất lớn sách vở là Tam Thánh học cung quyên tặng, từ học sinh sao chép. Huyền Vũ học viện hình thức để cho Tam Thánh học cung học tử cảm giác mới mẻ, trong phương tiện quy hoạch rất có phong phạm, không có chút nào loạn, khiến người ta tức tắc kêu kỳ lạ. Sau đó, phương viện trưởng phái bộ phận giáo sư ở Huyền Vũ học viện khắc tốt trận pháp, cùng với phòng trọng lực các loại, coi như là cho Huyền Vũ học viện giúp đỡ. Dù sao, trên danh nghĩa Huyền Vũ học viện xem như là Tam Thánh học cung thuộc hạ cơ cấu, nếu như tương lai thật có thể cho học cung thêm chút nhân tài, cũng coi như bên trên đại thiện sự tình. Chừng mấy ngày trước, Huyền Vũ bộ lạc cũng đã đem học viện chiêu sinh tiểu quảng cáo trong vòng ngàn dặm đều biết, không phải nơi đây thiếp tấm vé, chính là ở trên đường cho mang theo hải tử người đi đường phân. Nay đây, chẳng qua là ngắn ngủi 3 ngày, đại bộ phận vừa độ tuổi hải tử gia trưởng đều đã biết. Nói chung, quan phủ sẽ phụ trách 5-6 tuổi hài đồng biết chữ giáo dục, giáo một ít văn thánh lưu lại kinh điển, dùng khai trí mở rộng hài tử phạm vi nhìn. Còn như võ học đạo pháp, Tiềm Long Thành quan phủ cũng không phụ trách, bởi vì tu luyện là phải hao phí tài nguyên, điều này cần gia trưởng dựa theo hài tử cùng tình huống gia đình đi an bài. Hài tử tu luyện, một dạng chính là gia trưởng giáo, gia cảnh đỡ để cho hài tử đi võ quán, tối đa cũng chính là gia nhập vào cái thế lực, hài tử cũng có tập trung tu luyện địa phương. Đương nhiên sau này cũng cơ bản vì cái thế lực này hiệu lực. Mà nay, có một cái như vậy Huyền Vũ học viện, kết xuất học sinh chính mình để cử tiến nhập Tam Thánh học cung tư cách. Miễn thi hai chữ, phảng phất cho các gia trưởng đánh máu gà. Càng giả, Huyền Vũ học viện biểu thị học phí không cao, hài tử thành tích tốt có thể miễn học phí còn có học đồng, thiên phú người kiệt xuất Huyền Vũ học viện phụ trách tất cả phí dụng. Những thứ này quy định, đều là trang hạ sao từ trái đất, đương nhiên những thứ này quy định cũng rất hữu dụng. Vì vậy, rất nhiều nghèo khó gia đình đều mang theo hài tử đến đây, hy vọng hài tử có sở tu luyện thiên phú. Tam Thánh học cung chiêu sinh, hài tử đều cũng có tu luyện cơ sở, muốn đánh tốt cơ sở nhất định phải gia đình có nhất định tài nguyên tu luyện, điều này làm cho rất nhiều chịu khổ chịu khó gia đình căn bản không đạt được tiêu chuẩn này. Tam Thánh học cung chiêu sinh đệ nhất quan có chiếu căn cốt, cái này không xem hài tử có hay không có tu vị, thế nhưng đệ nhị quan nhưng phải cầu 12 tuổi dưới hài tử dơ lên 2.000 cân đại đỉnh. Nghèo khó hài tử A có mấy người có thể đạt tiêu chuẩn. Ăn no là được tài nguyên tu luyện cũng là không có. Nhưng Huyền Vũ học viện không cần, nó chỉ nhìn hài tử thiên phú. Đương nhiên nếu như gia trưởng quên tặng một khoản giáo dục phí, Huyền Vũ học viện cũng là rất vui lòng nhận lấy hài tử, dù sao học viện không thể ăn không khí. Triều sinh một ngày trước, Trang Hạ lần thứ 2 tiến nhập thế giới thụ không gian, vì triều sinh làm chuẩn bị. Thế giới thụ xuống đất nhũ chảy ra, hai cây cành bên trên tỏ vẻ buồn thiu quả thực. Theo thứ tự là thiên thọ quả cùng phong lôi dược quả, phong lôi dược quả bởi vì triệu sinh quan hệ tạm thời vẫn không thể biểu diễn ra, nếu không, sẽ gây phiền toái. Trừ cái đó ra, đầu cành còn đang nằm hai song sinh thiền, huỳnh quang thiểm thức rất mỹ lệ, mà nay giải trừ cấm ở chỗ này sinh trưởng. Thế giới thụ sẽ ở trong một thời gian ngắn, đem cái này lưỡng con yêu thú đào tạo đến chúng nó mức tận cùng, đây là hy sinh tiền đồ dưới tình huống, vì vậy cái này hai đầu song sinh thiền suốt đời đều đến không yêu thánh cảnh giới. Thậm chí yêu vương cảnh giới đều là hy vọng xa vời. Bằng không, thế giới thụ đã sớm đem Trang Hạ biến thành cao thủ, đáng tiếc nuông chiều cho hư không phải Trang Hạ sở cầu. Trên thế giới thụ vô ích, một đoàn mấy trượng đường kính đỏ tươi huyết dịch cuồn cuộn, uy áp mạnh mẽ kinh người, Trang Hạ chỉ cần nhìn chằm chằm liền sẽ nghe được hàng tỷ huyền vũ giống giận rung trời, huyết sát chi khí làm người ta mau cốt tùng nhiên, hung hãn không gì sánh được. Cái này chính là thế giới thụ đào tạo trong huyền vũ chi huyết. Đương nhiên so với thánh thú huyền vũ huyết dịch không kém thiếu, dù sao cũng là dùng một giọt huyền vũ chân chính huyết dịch đào tạo ra, huyết mạch không tính là thuần túy. Cho thêm chút thời gian, huyết dịch này liền sẽ hóa thành một khỏa huyền vũ trứng, ấp trứng xuất một đầu tồn tại huyền vũ huyết mạch yêu thú đến. Tướng này là Trang Hạ phân thân, tiềm lực cự đại phân thân, mà nay tốn hao thế giới thụ không biết bao nhiêu tinh lực, vẫn còn chưa sinh ra phân thân. Dù sao tiền đồ bất khả hạn lượng, có thể luyện chế hay không xuất một môn chắc thí hải tử thiên phú pháp bảo. Trang Hạ nói ra, Huyền Vũ học viện muốn định chế tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh, nhất định cần một cái chắc thí pháp bảo, hơn nữa chính xác. Tam Thánh học cung thì có như vậy NNNF cờ cái gương, nhưng tương đối hơi thô sơ giản lược, đặt tiêu chuẩn hài tử liền có thể đi qua, nhưng không biết hài tử thiên phú tình huống cụ thể. Không bao lâu, Trang Hạ mang theo 10 cái số lượng phú thức liền rời đi. Huyền Vũ học viện chiêu sinh bắt đầu, Huyền Vũ bộ lạc người không có một không vui, tướng này là bọn hắn sự nghiệp, tương lai trở nên nỗ lực sự nghiệp. mang cùng với chính mình hài tử phụ mẫu rất nhiều, bọn họ đều hy vọng hài tử tiến nhập Huyền Vũ học viện học tập, rất lớn một bộ phận đều là đã từng đi qua Tam Thánh học cung tầng thứ nhất phú chắc thí, nhưng không có đi qua tu vị chắc thí hài tử. Mấy trăm ngàn hài tử đang chờ đợi, phía trước tồn tại 10 cái đội ngũ tối tiền đoan là cầm trong tay số lượng phú thức chu thiên cảnh giới hán tử. Bọn họ dùng thức điểm nhẹ hài tử thiên linh, lượng thiên phú thức liền chuyển tới hài tử chắc thí tin tức, chỉ cần hợp cách liền do hắn ghi chép xuống chuyển vào trong miếng ngọc. Quá trình này, chẳng qua là 1-2 giây mà thôi, cho nên độ cực kỳ cực nhanh. Số lượng phú thức chắc thí tính trẻ con huyết ngưng luyện hay không, thần hồn cường đại tinh thuần hay không làm tiêu chuẩn, đại thể chia làm 10 cái khắc độ, đạt được 6 liền coi như hợp cách. Khảo sát này tiến hành tốt mấy ngày, không biết bao nhiêu hài tử ở chỗ này vui cười cùng khóc. Học phí hơi thấp nhưng chú trọng hơn thiên phú, bọn nhỏ 10 dặm chọn 1 trong trăm có 1, đạt được tư cách nhập học. Ở Huyền Vũ học viện, bọn họ đem đặt tương lai cơ sở, để tránh khỏi bởi vì gia cảnh mà bỏ qua tu luyện thời kỳ cao nhất. Những hài tử này thiên phú thật không sai, so với chúng ta thực sự là thật nhiều. Ngân Tý đại thúc chỉ vào có thể miễn học phí hài tử tên chỉ nói. Những hài tử này, là mấy triệu trong hài tử thiên phú tốt nhất, bọn họ hoặc là gia đình nghèo khó, hoặc là một dạng, hay là trong nhà nghèo đến nhanh ăn xin trình độ. 10 phần đều là nông dân cùng công nhân hài tử. Cái này hơn 10 người hài tử có hy vọng đạt được nhục thân 4, 5 vạn, tương lai có thể trùng kích nguyên thần, đương nhiên điều này cần đánh tốt cơ sở. Trang Hạ gật đầu. Ngẫu nhiên chia lớp đi, không được phân giáp đất bính như vậy đẳng cấp đi ra, đem bọn họ trộn chung. Nhập học hài tử thiên phú bình quân là kém xa Huyền Vũ bộ lạc hài tử, mà khi lấy được Trang Hạ tặng cho linh dịch cùng địa nhũ, từ nhỏ bắt đầu đặt móng hồng quế A-di tiểu nhi tử tự tân sinh thế hệ này, càng là thiên phú kiệt xuất, có thể so với tự thiếu khang thế hệ này muốn tốt không ít. Nhưng trong luôn luôn bạc tiềm, đây là học viện học sinh số đếm đại nguyên nhân, những tinh anh này có thể đi càng cao. Mà những thiên phú kia bình thường. Tương lai lẫn vào các ngành các nghề, chỉ cần Huyền Vũ học viện giáo dục có thể làm cho bọn họ tương lai càng tốt hơn một chút, chính là đối với xã hội cống hiến. Huyền Vũ học viện cho là một cái cơ hội, một cái đặt móng cơ hội, một cái cùng hắn hải tử đồng nhất hàng bắt đầu cơ hội. Nửa tháng sau, Huyền Vũ học viện khai giảng, mấy vạn hải tử vào ở mới tinh phòng ngủ, tiến nhập cái này đem đặt bọn họ suốt đời cơ sở địa phương. Mấy vạn hải tử tổng cộng chia làm 100 lớp, nhiều hơn nữa liền thật không đủ nhân thủ. Thậm chí Trang Hạ cũng bị kéo tới làm lên lão sư. Mà Trang Hạ đem giáo, chính là võ đạo, cũng chính là vũ thánh quyền pháp mà thôi. Còn như biết chữ giáo dục, đức trí thể mỹ mấy thứ này, từ Huyền Vũ bộ lạc bọn nữ tử phụ trách bộ phận chủ yếu. Cái này 100 lớp, Huyền Vũ bộ lạc nếu như còn dạy qua đây, còn như sau đó chỉ sợ cũng muốn tăng thêm nhân thủ. Huyền Vũ học viện khai giảng trời cao, Trang Hạ không có đi Tam Thánh học cung đi học, mà là xuất hiện ở 100-200 cái 5-6 tuổi hài tử trước mặt. Là thường thường trốn học hắn cư nhiên cũng giáo nổi học sinh, làm nổi lão sư. Chương 240, hảo lão sư Trang Hạ, 4000 chữ đại trường. Một cái rất lớn trong phòng học, dung nạp gần 200 học sinh, bất quá chỉ là như vậy phòng học cũng không thiếu không gian để cho hải tử chơi đùa. Bằng phẳng mặt đất từng cái bàn học sắp hàng chỉnh tề, từng cái 5-6 tuổi hải tử đều tò mò nhìn Trang Hạ. Bọn họ tiến nhập một cái tân thế giới, bên người có đồng học, có bản thân đồng bọn, đem học tập tri thức học tập tu luyện. Trang Hạ ánh mắt nên đón những thứ này tinh thuần con mắt, cái này là hy vọng, là nhân tộc tương lai. Bọn nhỏ không biết Trang Hạ là một cái thế nào lao sư, nhưng phụ mẫu căn dặn bọn họ phải tôn kính lao sư, nghe lời thầy, vì vậy đều bưng làm. Đương nhiên cũng không có thiếu nghịch ngợm hải tử, ở xì xào bàn tán, cho là Trang Hạ không có chú ý tới. Người lao sư này thật trẻ tuổi A, thoạt nhìn dường như mới trưởng thành giống nhau. Lao sư tốt có khí thế, nhất định là một cao. Không biết lao sư sẽ dạy chúng ta những thứ gì. Những hải tử kia trâu đầu ghé thai, Trang Hạ cũng chỉ là cười một cái. Các ngươi khỏe. Trang Hạ thanh âm vang dội, rất là có một loại cảm giác hòa hợp, để cho gần đây 200 hải tử an tĩnh lại, con mắt nhìn chằm chằm Trang Hạ. Ta họ Trang, gánh mặc cho các ngươi võ đạo thầy giáo vỡ lòng. Trang Hạ ở trên bảng đen viết xuống Trang Hạ hai chữ, ta đem truyền thụ cho các ngươi vũ thánh quyền pháp, ngón tay nhập lại đạo các ngươi tu luyện. Trang Hạ tâm tình rất tốt, những hải tử này trên người có một loại tinh thần phấn chấn. Tuy là ngây thơ nhưng không gì sánh được ước mơ tương lai. Còn như năng lực ta, các ngươi chút nào không cần hoài nghi, lão sư tuy là còn trẻ, nhưng đã đi vào chu thiên cảnh giới, tin tưởng cho các ngươi vỡ lòng võ đạo vẫn là có thể. Trang Hạ nói để cho trong phòng học hải tử rất là kích động, chu thiên cảnh giới tu sĩ, đã rất lợi hại, bọn họ phụ mẫu phần nhiều là nhục thân cảnh, khá một chút cương khí cảnh giới, nhưng chu thiên cảnh giới khả năng liền thiếu đáng thương, dù sao bọn họ đa số là trẻ con bình dân. Chỉ là bọn hắn không biết, Trang Hạ còn không có tiến nhập chu thiên cảnh giới bao nhiêu ngày đây. Từng cái 5-6 tuổi nam hài nữ hài, đều vẻ mặt sùng kính nhìn Trang Hạ, như vậy ánh mắt, chính là biết hắn chạm sát nguyên thần cảnh giới nhân yêu Tam Thánh Học Cung học tử cũng không có. Trang Hạ lại nói, lão sư vẫn là Tam Thánh Học Cung học sinh Nga, các ngươi phải cố gắng học tập chăm chỉ tu luyện, tương lai nói không chừng cũng có thể đi vào Tam Thánh Học Cung. Chỉ cần các ngươi nỗ lực tu luyện, tin tưởng các ngươi tương lai sẽ trở thành chu thiên cảnh giới, nguyên thần cảnh giới thậm chí pháp tướng cảnh giới tu sĩ. Trang Hạ từng cái lựu đạn ném đi ra, để cho những hài tử này đối với hắn vị lao sư này là không gì sánh được tôn kính, càng có như vậy lao sư mà kích động tự hào. Thậm chí, đối với Trang Hạ từng nói, bọn họ tương lai có thể trở thành là chu thiên cảnh giới tu sĩ thậm chí tốt hơn cảnh giới, để cho bọn họ hô hấp đều nhanh vài phần, tựa hồ chu thiên cảnh giới tiếp xúc có thể đụng. Cái này cùng đại đa số người tiểu học lúc, nghĩ là thấy rõ hoa vẫn là Bắc Đại đây giống nhau, sau khi lớn lên mới phát hiện suy nghĩ nhiều. Trang Hạ không khỏi nghĩ đến, những hài tử này có phải hay không quá tốt lừa dối. Hắn lập tức ho khan hai tiếng, hài tử chính là hài tử, luôn luôn sẽ nháo đẳng. Phòng học an tĩnh lại sau đó, Trang Hạ lại đang trên bảng đen thư tả một đoạn văn tự. Ngươi vì sao học tập, ngươi muốn học cái gì, ngươi muốn như thế nào học. Ngươi vì sao học tập, đồng lý, ngươi tại sao muốn luyện võ, tại sao muốn tu luyện. Trang Hạ theo chỉ vào một nam hài tử, ngươi nói xem. Đứa bé này tâm thần bất định đứng lên. Không có ở trước mặt nhiều người như vậy biểu hiện hắn rất sợ nói đập để cho người chê cười, lắp bắp, thân thể đều có chút hơi run. Không sao, tùy tiện nói ngươi tâm lý ý nghĩ là được rồi. Trong đầu nghĩ sao nói vậy? Trang Hạ nói ra.